Lãnh Cốc khóc không ra nước mắt, thầm rít gào. Lạc Gia ơi là Lạc Gia, ngươi đã làm gì? Chơi thì chơi, vì sao đòi cắt đứt quan hệ với người ta, đứt đoạn dứt khoát như thế? Chém luôn tơ tình. Chém tơ tình đành thôi, ít ra chừa lại một, hai người cũng được. Ngươi giỏi, không chơi thì thôi, một khi chơi thì tóm hết nữ thần trong thiên hạ. Không được thì thôi, đã cắt là chấm dứt hết với toàn bộ nữ thần. Có cần cực đôn vậy không? Có cần điên cuồng thế không? Giờ thì tốt rồi. Ngươi gặp nguy hiểm, người ta nói không quen biết, không thân, còn kéo đi Tiết Thượng Uyển nhớ ngươi mãi không quên. Giờ thì tàn đời. Ta muốn cứu ngươi, nhưng chết tiệt là không có bản lĩnh. Đang lúc Lãnh Cốc không biết làm sao thì hiện trường vang tiếng xôn xao ầm ĩ, thanh âm giật mình như thấy thiên tích xuất hiện kiềm lòng không đậu kêu lên. Lãnh Cốc không biết xảy ra chuyện gì, gã nhìn quanh quất. Mọi người nhìn sau lưng gã, Lãnh Cốc cũng nhìn qua. Chuyên qua trận pháp thủ hộ thấy hai người đang đứng trong sân. Người bên trái thân hình gầy gò, mặc áo lam, tóc dãi xõa ra, đẹp trai nhưng không tốn tú, vì không có khí chất cứng rắn nam nhi, ngược lại khí chất u buồn đẹp như nữ. Thanh niên bên phải cũng không có khí chất cứng rắn mạnh mẽ, khuôn mặt rất đẹp trai. Khác với thanh niên bên phải là gã đẹp không phải kiểu đẹp như nữ mà là đẹp nho nhã. Thanh niên bên trái đúng là Lạc Gia 10 năm trước oai phong một cõi vô pháp vô thiên. Thanh niên nho nhã nên trái người bí ẩn và điệu thấp nhất trong thập vương thập tử, Khổng Tước Minh Vương Tần Phấn. Nhìn thấy Trần Tùng, Tần Phấn, Lãnh Cốc kích động hét to lao qua. Mặc dù tâm tình kích động nhưng Lãnh Cốc biết tình huống bây giờ không rảnh tán gẫu, gã hỏi ngay tình huống của Ngạo Phong. Gần lành hết, qua mấy ngày sẽ tỉnh. Mấy ngày trước Trần Tùng, Tần Phấn hợp tác khiến vết thương của Ngạo Phong đã ổn định. Nhưng vì phòng ngừa, cũng muốn cho Ngạo Phong sớm tỉnh nên hai người liên tục anh dũng chiến đấu nhiều ngày. Trần Tùng dùng linh lực xài mãi không hết tu sửa linh hài sắp tán loạn của Ngạo Phong trở nên dồi dào. Vì lúc chữa thương cần tập trung tinh thần cao độ nên hai người không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trần Tùng thấy biển người đông đúc, hắn nhướng mày hỏi. Sao nhiều người quá vậy? Có chuyện gì? Trần Tùng, đám người này đều đến kiếm chuyện với ngươi. Trần Tùng giật mình kêu lên. Má ơi, nhiều vậy. Toàn bộ sao? Trần Tùng ngẫm nghĩ gần đây hắn không làm chuyện gì chọc trời giận người oán, sao có nhiều người đến tìm tính sổ. Thấy biểu tình ngạc nhiên của Trần Tùng, Lãnh Cốc cốc đầu bất đắc dĩ nói. Tại ta căng thẳng quá, lỡ miệng. Không phải tất cả, bọn họ đến xem náo nhiệt. Người muốn gây sự với Lạc Gia là Vân Đôn. Vân Đôn? Vân Đôn kiếm chuyện với ta làm gì? Ta không chọc bọn họ. Bọn họ nói Lạc Gia nắm giữ trái tim của Hạ Từ Tây. Nghe Lãnh Cốc nhắc Trần Tùng chợt nhớ hình như có chuyện này. Trần Tùng nói. Mấy hôm nay lo cứu Ngạo Phong nên quên mất. À, ta còn chưa tìm bọn họ tính sổ, đám nhãi này tự mình đưa lên cửa sao? Tần Phấn cẩn thận nói. Lạc Gia, dường như sự việc không đơn giản. Lãnh Cốc gật đầu, nghẹn ngào nói. Đúng vậy, Lạc Gia không biết, hôm qua đám rùa này diệt đại phạm thiên vô thượng phân thân của Mạc Vấn Thiên, còn đánh ra cát thiên biên hấp hối. Ta nghi ngờ bọn họ có âm mưu. Nghe chuyện về Mạc Vấn Thiên, ra cát thiên biên, Tần Phấn rất ngạc nhiên. Tần Phấn hiểu biết khá nhiều, suy nghĩ cũng nhiều hơn. Tần Phấn nghe nói phân thân của Mạc Vấn Thiên bị diệt, ra cát thiên biên bị đánh bán sông bán chết liền phỏng đoán âm mưu sau lưng không đơn giản. Đặc biệt thấy Hư Hoài Cốc một trong cửu công tử Vân Đôn, bốn đại nhật thế tử, chín vị hạo nguyệt tước tử. Tần Phấn hiểu rằng lần này Vân Đôn không đơn giản muốn gây sự với Trần Tùng. Ngạo Phong suy nghĩ lung tung, Trần Tùng thì khác, hắn chỉ hơi bấn ngờ, vẻn vẹn như thế, không còn gì khác. Cá tính Trần Tùng xưa nay chỉ để ý chuyện mình thấy hứng thú, những việc khác hắn lười quan hệ, lười suy nghĩ. Huống chi lúc này Trần Tùng không dành suy tư nhiều về điều đó, bởi vì hắn thấy Táng Hoa, Mạn Đà La, Tiết Thượng Uyển. Trần Tùng cảm nhận sự đau thương, u buồn của Tiết Thượng Uyển. Trần Tùng luôn không sợ trời, không sợ đất, thoáng chốc căng thẳng, nhất là ánh mắt giao nhau với đôi mắt ái oán của Tiết Thượng Uyển càng làm hắn rối rắm. Trần Tùng nhìn Tiết Thượng Uyển, nàng cũng đang nhìn hắn. Tiết Thượng Uyển bây giờ không còn là nữ nhân ngây thơ, kiên tĩnh của 10 năm trước. Trải qua sự kiện Táng Cổ Phong, huyết mạch thiên sứ của nàng hoàn toàn thức tỉnh, hiểu biết rất nhiều chuyện. Tiết Thượng Uyển không chỉ biết lai lịch huyết mạch thiên sứ, cũng biết nàng mang theo sứ mệnh đến thế giới này. Là sứ mệnh đó khiến Tiết Thượng Uyển yêu Trần Tùng, cũng biết hắn là loại tồn tại như thế nào. Tiết Thượng Uyển biết Trần Tùng lưng điêu nguyền rủa, nàng biết nếu tiếp tục dây dưa với hắn sẽ có hậu quả gì. Đúng, Tiết Thượng Uyển biết, nàng biết rất rõ. Táng Hoa, ngữ nương Mạn Đà La không chỉ một lần khuyên nhủ Tiết Thượng Uyển. Nhưng Tiết Thượng Uyển vẫn không kiềm lòng được xuất hiện. 10 năm trước khi Táng Cổ Phong chưa xuất hiện, khi Trần Tùng gặp nguy hiểm, khi nàng từ chỗ Mạn Đà La phu nhân biết được Trần Tùng dính nguyên rùa thì Tiết Thượng Uyển không kiềm được đứng ra. Mười năm sau, hôm nay, Tiết Thường Uyển càng hiểu rõ nguyên rủa trên người Trần Tùng đáng sợ cỡ nào, nàng vẫn không kiềm được, vẫn ra mặt. Như Tiết Thường Uyển nói, nàng không buông được. Mười năm trước không thể, mười năm sau vẫn không thể. Dù Tiết Thường Uyển biết làm như vậy rất có thể sẽ nhận nguyền rủa, nhưng nàng vẫn làm. Không buông được là không thể buông, mặc kệ Tiết Thường Uyển giãy giụa tới đâu cũng bất lực. Táng Hoa lên tiếng. Thường Uyển, tuyệt đối đừng bị tình cảm điều khiển. Người nhìn biết rõ điều chúng ta có thể làm là cách hắn càng xa càng tốt, đó là tốt cho hắn, cho tất cả chúng ta. Ngưu nương Mạn Đà La cũng khuyên nhủ. Đúng vậy. Cô nương ngốc, huống chi chuyện này không đơn giản như mặt ngoài, Vân Đôn cuối cùng sẽ phải đối diện tồn tại đặc biệt Trần Tùng. Trần Tùng sẽ có ngày đối đầu Vân Đôn chúa tể thế giới này, đây mới chỉ là bắt đầu. Đừng nói chúng ta sợ nguyền rủa không thể nhúng tay, chúng ta có muốn xen vào cũng bất lực. Nhân quả chi thư sắp tái tạo, không lâu sau nhân linh chi thư sẽ hoàn thành tái tạo. Cửu tước tử không đợi kịp, đại thế tử không đợi kịp, tất cả mọi người không đợi nổi. Dù bọn họ không muốn nhưng vẫn buộc phải đối diện tồn tại bí ẩn Trần Tùng. Nói đến thì ta rất tò mò khi Trần Tùng ra tay có lại chiêu đến trời thẩm phán không? Táng Hoa khẽ thở dài. Không chỉ là ngươi, ai không muốn biết. Rất nhiều người đều muốn biết Trần Tùng ra tay có chiêu đến trời thẩm phán không? Bởi vì điều này ý nghĩa thái độ của ông trời đối với tồn tại như Trần Tùng. Mấy ngàn vạn người đông đúc đếm không hết tụ tập ở thiên nhiên Trà Trang. Có người gặp Trần Tùng, có người chưa từng thấy mặt hắn. Người từng gặp Trần Tùng cảm thấy hắn không khác gì 10 năm trước, nếu có thì là trông Lạc Gia càng giống nữ hơn. Người chưa gặp Trần Tùng đa số là thiếu niên, thiếu nữ mười mấy 20 tuổi. Bọn họ nghe nhiều thần thoại về Lạc Gia, mãi đến bây giờ mới thấy Lạc Gia trong truyền thuyết. Thiếu niên, thiếu nữ tỏ vẻ không chịu nổi, bọn họ không thể liên tưởng cái tên mặt trắng hơi đẹp trai yếu đuối này với Lạc Gia vô pháp vô thiên hoành hành bá đạo nghịch thiên mà đi trong truyền thuyết, khác quá xa Lạc Gia truyền kỳ trong tưởng tượng của bọn họ. Đừng nói thiếu niên, thiếu nữ, đám người Vân Đôn khi thấy mặt Trần Tùng cũng đồng cảm. Bọn họ không thể liên tưởng cái tên mặt trắng này với người khiến cửu tước tử, đại thế tử đặc biệt e ngại. Danh không xứng với mặt. Huyễn Linh cười khẩy nói. Tiểu tử này không giống trong tưởng tượng của ta, nếu không phải các ngươi nói ta còn tưởng là tên mặt trắng nhỏ nào. Nụ cười của Huyễn Linh rất kỳ dị. Lý Lăng Thiên nhún vai, đã là người hiểu rõ Trần Tùng nhất trong tất cả người Vân Đôn ở đây. Lý Lăng Thiên bỏ ra vài năm điều tra Trần Tùng, gã biết hắn có biệt danh cực kỳ hình tượng, đó là ác ma khoác áo thiên sứ. Khuôn mặt của Trần Tùng cho ảo giác hiền lành vô hại, nhưng khi hắn điên cuồng thì là ác mộng với mọi người. Nếu không phương thế giới này này đã không truyền tụng một câu. Lạc Gia vui, thiên hạ hoan, tiêu sái tùy ý cười nói. Lạc Gia giận, thiên hạ khóc, ngông cuồng bá đạo giận ngập trời. Lý Lăng Thiên cho rằng câu này hoàn mỹ thuyết mỹ đặc tính của Lạc Gia. Hư Hoài Cốc tiến lên trước một bước, chắp hai tay sau lưng. Ngươi chính là Trần Tùng. Về mặt Hư Hoài Cốc thản nhiên, đôi mắt chứa nghi ngờ, khó hiểu, kiêu ngạo, thận trọng. Không thấy Trần Tùng nhúc nhích, mọi người chỉ thấy hắn lắc người một cái dây sau đứng trên trời. Trần Tùng nhìn thẳng Hư Hoài Cốc, gật đầu nói. Tìm ta có chuyện gì? Mấy ngày trước ngươi đánh bị thương Hạ Tử Tây, đào trái tim của hắn, ngươi có nhớ không? Hạ Tử Tây bước ra từ đám người Vân Đôn, trông gã bệnh hoạn ủ rũ. Hạ Tử Tây che ngực, kích động quát mắng. Họ Trần biết. Biết điều thì trả tim của ta lại đây. Không. Không thì hôm nay bám thay ngươi. Khụ khụ. Trần Tùng chưa nói gì Tần Phấn đã giành nói trước. Các vị tìm lầm người, là ta đánh vị thương Hạ Tử Tây, là ta moi tìm hắn ra, không liên quan Lạc Gia. Tần Phấn truyền âm cho Trần Tùng. Lạc Gia hãy chú ý cẩn thận. Vân Đôn đã bắt đầu xuống tay với Mạc Vân Thiên, Giả Cát Thiên Biên, hôm nay bọn họ đến mục đích tuyệt đối không chỉ vì Hạ Tử Tây mà là tấn công Lạc Gia. Lúc trước ta chỉ suy đoán, nhưng bây giờ xem ra cửu tước tử, đại thế tử đã không đợi kịp. Như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ muốn thám dò nguyên tội của ta có chiêu ông trời thẩm phán không? Tần Phấn nói tiếp. Có lý do này, nhưng ta nghĩ không đơn giản như thế. Rất có thể bọn họ muốn ngăn cản Lạc Gia tham gia nhân quả bia mở ra. Một cửu công tử Vân Đôn chấp trường pháp tắc Nhật Nguyệt, bốn đại thế tử Vân Đôn chấp trường đại Nhật pháp tắc, nhiều hạo nguyệt tước tử, tài quyết giả đến. Bọn họ đặt quyết tâm ép buộc Lạc Gia ra tay. Theo ta hiểu biết cửu tước tử, chắc chắn hắn ở trên Vân Đôn theo dõi Lạc Gia chặt chẽ, rất có thể đã bày ra thiên la địa võng. Đây mới chỉ là cửu tước tử, còn có đại thế tử càng đáng sợ hơn. Đại thế tử chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, hắn quyết định xuống tay với Lạc Gia, không biết sẽ dùng thủ đoạn gì. Tần Phấn biết khi Vân Đôn quyết định xuống tay với Trần Tùng thì hắn sẽ rơi vào nguy hiểm. Có lẽ Vân Đôn không làm gì Trần Tùng được nhưng sẽ không để hắn sống dễ dàng. Đây mới chỉ là Vân Đôn, giờ Trần Tùng còn phải đối mặt vấn đề đáng sợ hơn nữa. Khi Trần Tùng ra tay, ông trời có thái độ gì? Có lại dáng thẩm phán không? Nếu không thì dễ nói, nếu giáng thẩm phán thì Trần Tùng không chỉ đối diện thiên la địa võng của Vân Đôn, cũng sẽ chọc giận ông trời thẩm phán. Tần Phấn định giúp Trần Tùng câu giờ để hắn chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên Thư Hoài Cốc không chịu phối hợp. Thư Hoài Cốc cao cao tại thượng lạnh nhạt nói. Ngại quá, ta chỉ nhận Trần Tùng, những người khác tránh sang bên đi. Xin khuyên vài người nên tự biết mình, đừng vơi đến họa sát thân không cần thiết. Hư Hoài Cốc đã nói quá rõ ràng, hôm nay gã đến vì Trần Tùng, cũng tỏ rõ những người khác tốt nhất là đừng nhúng tay vào, nếu không Vân Đôn sẽ không khách sáo. Hư Hoài Cốc lên tiếng. Trần Tùng, nếu ngươi trả lại trái tim Hạ Tử Tây, rời khỏi tiểu vật linh giới thì Vân Đôn sẽ không truy cứu chuyện này. Lý Lăng Thiên hơi biến sắc mặt, gã cứ nghĩ đại thế tử, cửu tước tử đặt quyết tâm thăm dò Trần Tùng. Nhưng nghe Hư Hoài Cốc nói mấy câu đó gã mới hiểu tại sao Hư Hoài Cốc mãi mà không chịu hành động, không phù hợp tính cách của gã. Giờ Lý Lăng Thiên mới biết lý do Hư Hoài Cốc không ra tay vì muốn hòa bình nói chuyện với Trần Tùng. Hoặc nói đúng hơn là cửu tước tử ở trên Vân Đôn muốn đàm phán hòa bình với Trần Tùng. Nếu Trần Tùng chịu cúi đầu, rời đi, từ bỏ nhân quả bia mở ra thì bọn họ sẽ không ra tay. Lý Lăng Thiên thấy buồn cười. Đại thế tử, cửu tước tử sâu trong lòng vẫn e ngại Trần Tùng, nếu có thể không đánh nhau thì bọn họ không muốn ra tay chút nào. Nhưng Trần Tùng là loại người cúi đầu trước Vân Đôn sao? Hay nên nói Trần Tùng sẽ từ bỏ tham gia nhân quả bia mở ra sao? Lý Lăng Thiên đã điều tra Trần Tùng, biết con người của hắn như thế nào. Không cần suy nghĩ Lý Lăng Thiên cũng biết Trần Tùng lựa chọn điều gì. Tần Phấn cũng nghe ra ý đồ của Hư Hoài Cốc trong câu nói, gã vội hỏi. Lạc gia định làm sao? Nhưng Trần Tùng không nói gì, hắn ngước nhìn trời. Ta biết không khuyên được Lạc gia nhưng ta vẫn muốn nói, nếu có thể thì hãy trốn đi. Tần Phấn tin phương thế giới này nếu Trần Tùng muốn chạy thì không ai ngăn lại được, nhưng quan trọng hắn là loại người trốn tránh sao? Hoặc nên nói Trần Tùng là người chạy trốn sao? Đáp án là không. Không phải. Trước kia không phải. Hiện tại không phải. Vì sao cũng tuyệt đối không phải. Trần Tùng ngước nhìn trời, trừ vài người ra không ai biết hắn đang nhìn cái gì. Hồi lâu sau Trần Tùng lắc đầu buông tiếng thở dài, nhếch môi cười bất đắc dĩ. Trần Tùng vỗ vai Tần Phấn, không nói chuyện. Dù Trần Tùng không nói nhưng Tần Phấn, Lãnh Cốc đều hiểu ý của hắn. Đã sớm biết đáp án nhưng Tần Phấn vẫn bất đắc dĩ thở dài. Giờ phút này, Trần Tùng này không là Trần Tùng đơn giản của 10 năm trước, hắn biết rõ tồn tại của hắn hơi đặc biệt. Ông trời không dung chứa được Trần Tùng, càng đừng nói Vân Đôn chúa tể phương thế giới này. Vân Đôn muốn đối phó với Trần Tùng là chuyện sớm hay muộn. Nói thật ra, nếu có thể không đánh thì Trần Tùng không muốn đánh nhau chút nào. Trần Tùng không sợ Vân Đôn, cũng không sợ trời giáng thẩm phán, hắn chỉ lười vất vả. Bất đắc dĩ Vân Đôn đã kéo cung, tỏ rõ muốn đối phó với Trần Tùng, nói nếu hắn từ bỏ tham gia nhân quả bia mở ra chúng ta sẽ không ra tay. Từ bỏ nhân quả bi, Trần Tùng đến tiểu Phật linh giới vì nhân quả bi, sao hắn từ bỏ được? Lãnh Cốc cầm đại đao, rất hương phấn hỏi. Lạc gia, thế nào? Đánh hay là không? Đại đao của các huynh đệ đã sớm khao khát khó nhịn. Lãnh Cốc biết thực lực giữa gã và Trần Tùng, Tần Phấn có chênh lệch nhưng gã rất muốn lại lần nữa đẫm máu anh dũng chiến đấu với hai huynh đệ kết nghĩa. Trần Tùng vỗ vai Lãnh Cốc, cười nói. Được rồi, góp vui cái gì, đứng một bên xem đi. Chết tiệt, Lạc gia cũng biết Lãnh Cốc ta không phải loại người sợ chết. Lạc gia luôn nói thẳng mất lòng. Cái này không liên quan sợ chết gì. Ngươi quá yêu, nếu đánh nhau thì ta còn phải phân tâm lo cho ngươi. Lãnh Cốc thấy mất mặt, gã tới gần Trần Tùng, thò đầu gần sát, trầm giọng nói. Này Lạc gia, chuyện có thật cũng đừng nói trước mặt nhiều người như vậy, làm huynh đệ mất hết mặt mũi. Đám người Vân Đôn nhìn Trần Tùng, Tần Phấn, Lãnh Cốc nói cười khiến bọn họ rất khó chịu. Bọn họ chỉ bất mãn, không ai dám xin lên đánh. Uy danh của Trần Tùng còn đó, không ai không e ngại. Mọi người nhìn hướng Hư Hoài Cốc, chờ đợi mệnh lệnh của gã. Hư Hoài Cốc vẫn là vẻ mặt thản nhiên nhìn Trần Tùng, không nóng nảy vội vàng. Tư Đồ Mã Phi liếc Hư Hoài Cốc, bí mật truyền âm nói với Lý Lăng Thiên. Lý huynh, xem ra cửu tước tử, đại thế tử cũng e ngại Trần Tùng nên cho hắn hai con đường. Nhưng khả năng Trần Tùng bỏ qua nhân quả bi không lớn, chút nữa có đánh nhau thì ta nên làm sao đây? Sâu trong lòng Tư Đồ Mã Phi đặc biệt kiêng dè Trần Tùng, dù gã biết trên Vân Đôn có cửu tước tử, đại thế tử chú ý tình hình, nhưng lòng gã vẫn rất sợ. Lý Lăng Thiên trả lời. Ngại quá Tư Đồ huynh, ta không thể cho ý kiến gì được. Dù sao Tư Đồ huynh là người của đại thế tử, hơn nữa đại thế tử đang ở trên Vân Đôn chú ý từng hành động nơi nào bi. Tư Đồ Mã Phi càng thấp thỏm lo âu hơn. Xin Lý huynh chỉ điểm một hai. Lý Lăng Thiên lắc đầu, gã sẽ không nêu ý kiến gì về chuyện này, bởi nó dính dáng đến Trần Tùng. Lý Lăng Thiên từng nhiều lần khuyên nhủ mình mãi mãi không bao giờ dính dáng quan hệ gì với Trần Tùng. Tư Đồ Mã Phi thấy Lý Lăng Thiên không trả lời, gã chuyển sang hỏi Huyễn Linh. Huyễn Linh cười khẩy nói. Đại Thế Tử đã kêu chúng ta hỗ trợ hành động lần này thì đương nhiên phải dốc hết sức ra. Tư Đồ, ngươi đừng sợ, cũng không cần sợ, mọi chuyện có Đại Thế Tử làm chủ cho chúng ta. Thời gian từ từ trôi qua, Hư Hoài Cốc không nhịn được nữa, gã tiến lên trước một bước. Hư Hoài Cốc lớn tiếng hỏi. Trần Tùng, ta hỏi lại ngươi lần nữa, nếu ngươi trả lại trái tim Hạ Tử Tây, rời khỏi tiểu Phật Linh giới thì Vân Đôn sẽ không truy cứu việc này. Mọi người nghe ra Hư Hoài Cốc đến từ Vân Đôn đã cho ra tối hậu thư. Đám đông nhiều vô số kẻ ngoan ngoãn im thin thít chờ đợi. Mấy ngày nay có quá nhiều tin đồn về Trần Tùng. Có người nói Trần Tùng đã thành phế nhân, có người nói hắn sợ đặc biệt Vân Đôn. Có người nói Trần Tùng người đầy nguyên tội, hắn không dám ra tay vì sẽ chịu thẩm phán. Rốt cuộc là thật hay giả hôm nay sẽ biết. Mọi người tròn xoe mắt nhìn thanh niên áo lam đứng trong không trung. Không biết Trần Tùng đang nói với Tần Phấn, Lãnh Cốc, sau đó cởi nút cổ áo. Trần Tùng lắc cổ, xắn tay áo lên. Trần Tùng cười nói. Vân Đồn các ngươi không truy cứu nhưng ta thì có. Lời thốt ra gây sóng to, nhiều người reo lên. Vân Đôn cao cao tại thượng cho Trần Tùng cơ hội cúi đầu, miễn Lạc Gia chịu cúi thấp đầu là Vân Đôn sẽ cho hắn mặt mũi. Nhưng Lạc Gia có cúi đầu không? Không, Lạc Gia chẳng những không cúi đầu còn nói một câu biểu lộ thái độ. Vấn đề bây giờ không phải Vân Đôn các ngươi có truy cứu hay không mà là Trần Tùng truy cứu hoặc không. Lạc Gia cuối cùng vẫn là Lạc Gia của 10 năm trước, vẫn rất cuồng, cuồng không kiêng nề gì. Đúng vậy, thật khiến người kích động. Thiên hạ đương thời chỉ có Lạc Gia mới có lá gan công khai đối địch với Vân Đôn. Phe thiên địa, mọi người nghe Trần Tùng nói, ai nấy đều rất tức giận, nhiều người chửi mắng. Hư Hoài Cốc hít sâu, quá to. Trần Tùng, ngươi muốn đối địch với Vân Đôn sao? Đúng rồi sao? Một câu nói, bà chữ tỏ rõ ngông nghênh. Mặc dù không sảng khoái bằng 10 năm trước, nhưng mọi người nghe hiểu 10 năm sau, Trần Tùng nông cuồng kiểu nội liễm. Hoặc nên nói không phải nội liễm, không thể nói là ngông cuồng, đó càng như thái độ không chút quan tâm, chưa từng để Vân Đôn vào mắt. Giọng điệu của Hư Hoài Cốc chất chứa tức giận sắp bùng nổ. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi xác định muốn đối địch với Vân Đôn. Trần Tùng hờ hững nhìn Hư Hoài Cốc. Trần Tùng ta là người thành thật, không thích gây sự, cũng chưa từng trêu chọc ai. Nhưng có một điều ta nói thẳng cho các ngươi biết, ta không gây sự không có nghĩa là ta sợ phiền phức. Ngược lại, nếu ta không chui vào các ngươi còn các ngươi chủ động kiếm chuyện thì ngại quá, con người ta hẹp hòi, các ngươi chọc ta một phần thì ta trả lại gấp 10. Nói xong Trần Tùng lật tay lại, lòng bàn tay nắm một trái tim đẫm máu. Nhìn thấy trái tim của mình, biểu tình Hạ Tử Tây căng thẳng. Ta, tim của ta. Hạ Tử Tây chỉ vào Trần Tùng, run run quát. Trần Tùng, đồ, đồ không biết sống chết. Trả, trả tim cho ta. Trả cho ngươi, thiếu niên, ngươi thật ngây thơ. Khuôn mặt đẹp trai của Trần Tùng từ hờ hững trở nên nghiêm túc, khóe môi nhếch nụ cười tà. Trần Tùng hét lên. Vết thương của Ngạo Phong tuy không phải do ngươi làm nhưng cũng suýt bị ngươi truy sát đến chết. Cầm. Trái tim của Hạ Tử Tây bị Trần Tùng bóp nát. Cùng lúc đó, Hạ Tử Tây miệng mũi chảy máu chỉ chú Trần Tùng, kinh khủng hoảng sợ, không nói nên lời. Ta nói rồi, ngươi chọc ta một phần thì ta trả lại gấp 10, xéo ra đây chịu chết. Trần Tùng bước ra một bước, vươn tay chộp hư không. Vù vù vù vù vù. Cơ thể Hạ Tử Tây bị hút tới gần Trần Tùng. Hắn giơ tay đập nát đầu Hạ Tử Tây. Cảnh tượng xảy ra quá nhanh, rất đột ngột, thật quái dị. Không ai ngờ Trần Tùng nói đánh là đánh, vừa ra tay đã giết Hạ Tử Tây. Nhanh, dứt khoát, làm mọi người không kịp phản ứng. Đám người Vân Đồn cũng ngây ra, bọn họ hoảng sợ nhìn. Bọn họ không sợ Trần Tùng sát phạt quyết đoán, cũng không phải sợ hãi hắn hung tàn, làm bọn họ sợ là hoàn toàn không biết Trần Tùng sử dụng thủ đoạn gì. Nói cách khác bọn họ không cảm nhận được lực lượng gì từ người Trần Tùng, nhưng Hạ Tử Tây bị hắn giết dễ dàng. Người khác có lẽ không biết nhưng người Vân Đồn rõ ràng nhất. Dù Hạ Tử Tây mất đi trái tim nhưng gã là Hạo Nguyệt Tước Tử, cơ thể siêu mạnh, lại có Hạo Nguyệt bảo vệ, sao có thể bị giết chết không kịp ngáp thế này? Hạo Nguyệt bảo vệ đâu? Tại sao Hạo Nguyệt không xuất hiện? Tại sao? Đám người Vân Đôn ngây ngốc, các Hạo Nguyệt Tước Tử không biết, bốn đại Nhật Thế Tử không biết, Hư Hoài Cốc công tử Vân Đôn cũng không biết. Quỷ dị, rất quỷ dị. Đột nhiên tiểu Phật Linh giới tối sầm, ánh sáng Hạo Nguyệt nở rộ ngưng tụ thành mũi tên nhọn, đây là mũi tên Lạc Nhật Cung bắn ra. Dương mắt nhìn, quả nhiên hắc côn kéo căng Lạc Nhật Cung. Vù vù vù vù vù. Một mũi Lạc Nhật tiễn tụ tập ánh sáng Hạo Nguyệt bắn thẳng tới, Trần Tùng không tránh né, hắn đứng yên trong không trung. Lạc Nhật tiễn bay tới, kỳ lạ là không thấy Trần Tùng nhúc nhích, Lạc Nhật tiễn khựng lại trước mặt hắn. Cái này. Nếu nói vừa rồi Trần Tùng không tốn chút sức nghiền áp Hạ Tử Tây khiến người thấy kỳ lạ, thì lúc này Lạc Nhật tiễn bỗng nhiên ngừng lại không đơn giản là quái dị nữa mà là không tưởng tượng nổi. Hắc Côn biến sắc mặt, đã quên cầm khăn tay lau khóe miệng, lại liên tục bắn ra hai mũi tên. Tất cả Lạc Nhật Tiễn yên lặng trước người Trần Tùng. Cảnh tượng kỳ lạ hơn là ba mũi Lạc Nhật Tiễn ngừng lại rồi đột nhiên tan biến như chưa từng được bắn ra. Trần Tùng phất tay, Hắc Côn không hiểu ra sao, khi giật mình tỉnh lại đã đến trước mặt Trần Tùng. Hắc Côn sợ đứng tim, da đầu tê dại, mặt xám như tro tàn. Hắc Côn muốn chú nhích nhưng phát hiện không thể, gã muốn hét lên nhưng không há miệng được. Sự hãi âm thầm bao phủ linh hồn Hắc Côn, đó là cảm giác làm người ta tuyệt vọng. Lấy thứ đồ bỏ này ra định đối phó với ta, đám nhãi các ngươi quá xem thường Trần Tùng ta đây. Trần Tùng giật Lạc Nhật Cung trong tay Hắc Côn, tùy tiện xoa bóp. Lạc Nhật Cung luyện chế từ Hạo Nguyệt tinh hoa căn nguyên thế giới, Lạc Nhật Cung đủ bắn chết thiên hành giả bị Trần Tùng bóp vụn. Hôm nay các ngươi đã muốn chơi vậy chúng ta hãy chơi thật vui vào, nhưng nói thẳng trước, ta giết người sẽ không nương tay, không muốn chết thì cút ngay, không sợ chết thì ở lại, có bản lĩnh gì cứ thi triển, Trần Tùng ta chấp hết. Ừng. Hắc Côn bị Trần Tùng vũ chết. Rất hung tàn, rất nóng nảy. Chỉ chớp mắt hai Hạo Nguyệt Tước Tử Vân Đôn được gọi là hóa thân của Hạo Nguyệt đã chết. Hạo Nguyệt Tước Tử cừ nại cỡ nào, mấy ngày nay mọi người đã thấy tận mắt, đặc biệt Hắc Côn không chỉ giết nghịch lang gia, còn đánh ba vị tuyệt thế thiên kiêu đương thời tơi bời. Hạo Nguyệt Tước Tử có lẽ không mạnh bằng Đại Nhật Thế Tử, nhưng nói sao cũng được căn nguyên thế giới ôn dưỡng, cơ thể siêu mạnh từ khi nào trở nên yếu ớt như thế, yếu như củ cải bị Trần Tùng Lạc Gia một bàn tay đập nát bấy. Quan trọng nhất là Trần Tùng không sử dụng lực lượng gì, hắn nhẹ nhàng hua tay một cái là xong. Cái này là Hạo Nguyệt Tước Tử quá yếu hay Lạc Gia quá mạnh? Điều này làm người ta rất kinh dị. Đúng vậy. Kinh dị. Giờ này khắc này mọi người có mặt chung một cảm giác kinh dị, đám người Vân Đôn cũng thế. Bọn họ vốn rất e ngại Trần Tùng bí ẩn khó lường, hiện tại tận mắt thấy cảnh tượng kỳ dị này, sâu trong lòng càng e ngại Trần Tùng hơn. Bảy Hạo Nguyệt Tước Tử, bốn Đại Nhật Thế Tử cùng nhìn hướng Hư Hoài Cốc công tử. Hư Hoài Cốc vẻ mặt kinh hoàng, nhíu chặt mày, ánh mắt hoảng sợ nhìn Trần Tùng. Hư Hoài Cốc định đích thân đấu vài chiêu với Trần Tùng, nhưng phát hiện hắn bí hiểm quái dị làm gã không chắc chắn. Hư Hoài Cốc phất tay quá to. Tất cả tài quyết giả nghe lệnh, xông lên, chu sát Trần Tùng. 50 tài quyết giả Vân Đôn đồng thanh giống to, kinh thiên động địa, tiếng quát như sấm đinh tai nhức óc. Các tài quyết giả Vân Đôn mỗi người cao chín thước, to như ngọn núi, tay cầm cự kiếm, uy phong lẫm lẫm, rất là hung mãnh. Mỗi vị tài quyết giả Vân Đôn có bản lĩnh dời núi, lấp biển ngang ngửa thiên hành giả. 50 tài quyết giả cộng lại khủng bố biết bao. Trần Tùng vẻ mặt thản nhiên, đôi mắt lạnh lùng, khóe môi cong lên cười tà. Trần Tùng khinh thường nói. 10 năm trước các ngươi không được, 10 năm sau các ngươi vẫn không được. Khi 50 tài quyết giả Vân Đôn hung mãnh hua cử kiếm lao lên thì cảnh tượng quái dị lại xảy ra. Không chút báo trước, 50 tài quyết giả Vân Đôn đứng lặng giữa hư không. Không ai biết có chuyện gì. Mọi người bàng hoàng, sau đó có cảm nhận rất lạ, cảm giác yên lặng, tĩnh lặng đáng sợ. Như thể thời gian ngừng chảy, không gian ngừng chuyển động, thiên nhiên ngừng ngưng diễn, mọi thứ yên lặng. Không thấy gì, không nghe gì. Không có quang minh, không có hắc ám, chẳng có gì. Loại cảm giác này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, nhưng mọi người cảm giác như trải qua ngàn vạn năm. Bọn họ tỉnh táo khỏi nỗi kinh hoàng, dương mắt nhìn qua. 50 tài quyết giả Vân Đôn vẫn khựng lại trong không trung, Trần Tùng vẫn là Trần Tùng kia, hắn vẫn đứng yên. Nhưng khác biệt duy nhất là từ khi nào người hắn phát ra ánh sáng xám, ánh sáng rất nhạt nhạt nhòa như chưa từng tồn tại. Ba thế. Tĩnh lặng ba thế, lặng ngắt như tờ. Phương thế giới này không có bao nhiêu người tu ra ba thế, một bàn tay đếm hết. Vương Gải Không Y của Nhân Vương Mạc Vấn Thiên, thiên tử bá thế của Gia Cát Thiên Biên. Nhưng bá thế của Trần Tùng không tử khí đông lai như vương giả bá thế của Mạc Vấn Thiên, khiến chúng sinh tôn sùng. Không giống thiên tử bá thế của Gia Cát Thiên Biên, cửu long ngầm thiên, khiến thương sinh thần phục. Bá thế của Trần Tùng chỉ có tĩnh, lặng vô tận, như khiến vạn vật trong thiên hạ tĩnh lặng. Trong giây phút vừa rồi mọi người có cảm giác này, cảm giác vạn vật tụ tập đó quá đáng sợ. Vân Đôn chỉ có chút bản lĩnh này sao? Toàn là chó mèo. Trần Tùng phất tay áo, 50 tài quyết giả Vân Đôn tan thành mây khói trước mắt bao người, không chừa màu dương. Trời! Nghe nói Trần Tùng sống sót từ thẩm phán điều diệt, đã trở thành phế nhân. Đây mà là phế nhân gì? Nếu Trần Tùng là phế nhân vậy trên đời có ai khỏe mạnh? Nghe nói Trần Tùng sợ Vân Đôn, không dám ra tay. Trần Tùng làm thế này rồi mà bảo là không dám. Nếu không dám mà giết hai Hạo Nguyệt Tước Tử, 50 vị tài quyết giả, vậy nếu Trần Tùng dám còn sẽ như thế nào? Nghe nói cả người Trần Tùng là nguyên tội, khi ra tay sẽ bị thẩm phán. Thẩm phán đâu? Đúng rồi. Thẩm phán đâu? Không biết, không người hiểu, bởi vì tồn tại của Trần Tùng quá bí ẩn, kỳ dị, không biết. Có bản lĩnh gì cứ sử dụng đi, để ta nhìn xem các ngươi có năng lực bao lớn. thoạt trông Trần Tùng rất nhẹ nhàng, thoải mái, không giống bị cao thủ Vân Đôn vây công mà càng như khán giả xem kịch. Biểu tình hờ hững không chút quan tâm của Trần Tùng cách biệt với không khí túc sát căng thẳng nơi đây. Trần Tùng càng nhẹ nhàng thì đám người Vân Đôn do Hư Hoài Cốc dẫn đầu càng căng thẳng. Lúc trước bọn họ thái độ kiêu căng xem mọi người như con kiến, giờ thì sợ co đầu rụt cổ như chuột thấy mèo. Bọn họ nín thở, trợn tròn mắt, không còn vẻ cao cao tại thượng của người Vân Đôn, chỉ có sợ hãi, nỗi sợ vô tận tràn ngập. Tư Đồ Mã Phi là người căng thẳng thần kinh nhất trong bốn đại nhật thế tử, đặc biệt nhìn Trần Tùng bí hiểm chính là không đoán ra được, lòng gã càng sợ hơn bao giờ hết. Tư Đồ Mã Phi không chịu nổi nữa, lại truyền âm hỏi Lý Lăng Thiên. Lý huynh, Thư Hoài Cốc định kêu chúng ta cùng nhau tấn công, xin Lý huynh chỉ điểm một hai. Lý Lăng Thiên lắc đầu trả lời. Tư Đồ huynh, ta đã nói rồi, trong chuyện này ta không thể góp ý được. Lý huynh hãy nghĩ tình ngày xưa của hai ta, xin hỗ trợ cho. Đại thế tử ở trên Vân Đôn chú ý, ta buộc phải tấn công, nhưng ta không muốn chọc vào Trần Tùng chút nào. Lý Lăng Thiên hỏi. Tư Đồ huynh không tin tưởng đại thế tử sao? Tư Đồ Mã Phi bất đắc dĩ nói. Ta luôn rất tin tưởng đại thế tử, nhưng mà không hiểu sao khi đối diện Trần Tùng thì ta thật sự. Lý huynh hãy chỉ con đường sáng cho ta đi. Lý Lăng Thiên ngước nhìn trời, lại nhìn sang Trần Tùng, đã trả lời Tư Đồ Mã Phi. Nếu ta đoán không sai thì bây giờ đại thế tử, cửu tước tử, thậm chí Trần Tùng đều đang chờ. Chờ? Chờ cái gì? Chờ đối phương ra tay. Lý Lăng Thiên phỏng đoán. Nếu có thể không đánh thì đại thế tử, cửu tước tử không muốn ra tay. Bọn họ kiêng dè Trần Tùng, nói đúng hơn là bọn họ không tin tưởng tuyệt đối. Trần Tùng thì cũng như vậy, nếu có thể không cần đánh chắc hắn không muốn đánh. Tại sao Trần Tùng không muốn đánh? Chẳng phải hắn không sợ trời không sợ đất sao? Chẳng lẽ hắn cũng kiêng dè đại thế tử, cửu tước tử? Tư Đồ huynh hiểu lầm, Trần Tùng không muốn ra tay tuyệt đối không phải vì sợ đại thế tử, cửu tước tử, cũng không sợ ông trời có giáng thẩm phán xuống không. Ta có điều tra tìm hiểu Trần Tùng, lý do hắn không muốn ra tay có lẽ vì... Là cái gì? Lý huynh hãy nói mau đi. Sợ là Trần Tùng lười đánh với các ngươi, nói đơn giản là các ngươi không gợi lên hứng thú đánh nhau nổi. Tư Đồ Mã Phi nghe câu nói không biết nên nói cái gì. Lý Lăng Thiên tiếp tục bảo. Tư Đồ huynh đừng nghĩ ta đang giỡn, ta không nói đùa. Một người năm lần bảy lượt dám khiêu chiến ông trời thì sao thèm để các ngươi vào mắt. Được rồi, vậy Lý huynh cho ta một đáp án đi, ta nên làm sao để vừa không đắc tội đại thế tử vừa không chọc vào Trần Tùng. Lý Lăng Thiên nhắm mắt lại, một lúc lâu sau gã mở miệng nói. Điều này không được, hoặc Tư Đồ huynh đắc tội đại thế tử hoặc đắc tội Trần Tùng, chọn một trong hai, tuy Tư Đồ huynh lựa chọn. Nhưng ta xin tặng Tư Đồ huynh một câu, ta không biết hậu quả việc đắc tội đại thế tử là gì, nhưng nếu chọc vào Trần Tùng thì chết chắc. Tư Đồ huynh hãy suy nghĩ nên lựa chọn thế nào. Cái này. Tư Đồ Mã Phi chưa kịp đắn đo, bên kia Hư Hoài Cốc đã dục dịch. Hư Hoài Cốc giơ lá cờ lên, lạnh lùng quát. Trần Tùng, ngươi đừng vội đắc ý, ta chờ xem ngươi có thể cười tới khi nào. Vù vù vù vù vù. Lá cờ bay khỏi tay Hư Hoài Cốc vọt lên cao, biến to ra, tỏa ánh sáng nhật nguyệt rực rỡ. Nhiều người đều biết lá cờ này là thái thượng hỗn nguyên kỳ mà cửu tước tử luyện chế từ nhật nguyệt tinh hoa căn nguyên thế giới, tụ tập lực lượng nhật nguyệt của phương thế giới này, cực kỳ cường đại. Nhân vương Mạc Vấn Thiên có đại phạm thiên vô thượng phân thân được gọi là có thể thông thiên triệt địa đã bị thái thượng hỗn nguyên kỳ hủy diệt. Gia Cát Thiên Biên thì bị thứ này đánh hấp hối không dám chống cự. Không biết đại danh đỉnh đỉnh Lạc Gia đối diện thái thượng hỗn nguyên kỳ khủng bố sẽ như thế nào. Trong không trung, thái thượng hỗn nguyên kỳ tỏa ánh sáng chói lòa như nhật nguyệt cùng ra, âm dương giao thác, lực lượng đại nhật và hạo nguyệt tụ tập lại, thái thượng hỗn nguyên kỳ xoay tròn như thiên địa giao nhau. Trần Tùng nhướng mày khẽ kêu, chỉ vẻn vẹn như thế, Trần Tùng nâng cột cờ xoay tròn đâm xuống. Âm âm âm âm âm. Vang tiếng nổ điếc tai như trời sụp đất nứt, lực lượng cuồn cuộn nổ tung trên bầu trời. Hư Hoài Cốc thư dịp đó nhảy vọt lên, quát to. Lên, mọi người cùng ra tay chủ sát Trần Tùng. Hư Hoài Cốc lao lên trước, dã hóa thân nhật nguyệt, tay trái thái dương, tay phải nguyệt lượng, chấp cường nhật nguyệt phương thế giới này bao phủ Trần Tùng. Đám người Vân Đôn cũng lao lên. Ba đại nhật thế tử Cổ Lạc, Tề Tinh Uyên, Huyễn Linh trước tiên hóa thân thái dương, lấy ra đại nhật pháp tắc bao phủ Trần Tùng. Các hạo nguyệt tước tử cũng hóa thân hạo nguyệt, dùng lực lượng mạnh nhất công kích. Mấy trăm quý công tử Vân Đôn bắt ngay cơ hội cùng hành động. Hư Hoài Cốc đang muốn nhờ thái thượng hỗn nguyên ký ức chế Trần Tùng rồi bao vây tiễu trừ hắn, cho nên người Vân Đôn đều lao lên. Không, vẫn còn một người không đi, đó là đại nhật thế tử Tư Đồ Mã Phi. Giờ phút này, biểu tình Tư Đồ Mã Phi hoảng loạn hết nhìn lên trời lại quay sang nhìn Trần Tùng, vẻ mặt do dự, hít thở dồn dập. Trong lòng Tư Đồ Mã Phi thầm rít gào. Ra tay hoặc không, Tấn công là chọc vào Trần Tùng, không làm gì sẽ đắc tội đại thế tử. Nên làm sao đây? Cuối cùng Tư Đồ Mã Phi nhắm mắt lại, đã lựa chọn im lặng. Dưới bầu trời, trong không trung, Thái thượng Hỗn Nguyên Kỳ Cường đại tỏa ánh sáng nhất nguyệt chói lòa, Hư Hoài Cốc công tử Vân Đôn đứng trên lá cờ. Tại đây Hư Hoài Cốc như mặt trời, như mặt trăng, bên cạnh Hư Hoài Cốc có ba đại nhật thế tử của Lạc, Tế Tinh Uyên, Huyễn Linh Hóa Thân Thái Dương sử dụng đại nhật pháp tác bao phủ Trần Tùng, xung quanh có bảy vị hạo nguyệt tước tử, mấy trăm người Vân Đôn dốc hết sức. Tiểu Phật linh giới vốn bình yên trong phút chốc tỏa sáng rực rỡ, đại nhật bao phủ, hạo nguyệt vô biên. Lực lượng một âm một dương cường đại có thể so với pháp tắc liên miên không dứt nổ đi đùng trên người Trần Tùng. Thanh niên áo lam đứng trên trời, một tay nâng cuộc cờ Thái Thượng Hỗn Nguyên Kỳ, mặc kệ lực lượng đại nhật hoạt nguyệt nổ trên người hắn. Trần Tùng lù lù bất động, mặc kệ lực lượng nhật nguyệt sánh ngang pháp tắc khủng bố thế nào, cường đại ra sao đều không thể lung lay hắn một ly. Đừng nói đổ máu, bị thương, lực lượng hạo nguyệt thậm chí không xốc lên vạt áo của hắn, một sợi tóc của hắn được. Trần Tùng đứng yên, khép hờ mắt, khuôn mặt đẹp trai hờ hững nhìn chằm chằm Thái Thượng Hỗn Nguyên Kỳ, như đang cảm nhận lực lượng nhật nguyệt bên trong lá cờ. Đám người Hư Hoài Cốc biết Trần Tùng rất bí ẩn, kỳ dị, có lẽ rất mạnh. Đúng vậy, bọn họ biết rõ, nếu không đã chẳng khiến 50 vị tài quyết giả Vân Đồn thăm dò trước. Nhưng bọn họ không ngờ là Trần Tùng bí ẩn, kỳ dị, cường đại, khủng bố vượt xa dự đoán, vượt qua rất nhiều. Mọi người tại đây hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Hư Hoài Cốc thấy cả đám sông lên vẫn không lay động được Trần Tùng, về mặt gã càng hoảng sợ. Nhất là khi thấy Tư Đồ Mã Phi đứng im như tượng, Hư Hoài Cốc rất tức giận. Hư Hoài Cốc hét to. Tư Đồ Mã Phi còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau ra tay. Huyễn Linh sốt ruột kêu lên. Tư Đồ. Biểu tình Tư Đồ Mã Phi hoảng loạn, gã hé môi mấp máy. Tư Đồ Mã Phi hết nhìn trời lại cúi đầu xuống, mặc dù gã cố gắng che giấu nhưng mọi người thấy rõ ràng là gã sợ tới nỗi không dám đánh. Người. Đang phút nguy cấp, Hư Hoài Cốc không rảnh quát mắng Tư Đồ Mã Phi nhát gan. Hư Hoài Cốc la lên ra lệnh người Vân Đôn. Mọi người đừng sợ, hôm nay chúng ta chỉ cần ép ra nguyên tội của Trần Tùng là được. Cửu Tước Điện Hạ sẽ có cách xử hắn. Như Hư Hoài Cốc nói, mục tiêu của gã chỉ vì buộc ra thành tựu nguyên tội của Trần Tùng, không hơn. Nhưng Hư Hoài Cốc đã lấy ra hết sức mạnh mà vẫn không làm gì được Trần Tùng. Hư Hoài Cốc hét to một tiếng. Huyễn Linh, còn chờ gì nữa? Huyễn Linh gật đầu ra hiệu, lật ta lại lấy ra một cái đỉnh. Huyễn Linh ném đỉnh đi, cái đỉnh biến to tỏa ánh sáng xám. Trong phút chốc khung trời âm u, âm đi đen dày đặc, tiếng sấm ầm ầm, sét đánh liên hồi. Cổ lão nhận ra bảo bối này, lão biến sắc mặt nói. Đây là Thương Lôi Đại Hạo Đỉnh. Cổ lão hít sâu, nói. Ghê gớm, đây là Vân Đôn Đại Thế Tử dùng lực lượng thương lôi trong căn nguyên thế giới luyện chế ra bảo bối. Lãnh Cốc lo lắng an toàn của Trần Tùng, lão hỏi. Tiên bối, cái đỉnh kia rất lợi hại sao? Không chỉ lợi hại, thật sự. Không hình dung được. Bởi vì lực lượng thương lôi là lực lượng cực kỳ bá đạo, sắc bén trong căn nguyên thế giới, lợi hại hơn tử kim lôi điện trong thiên nhiên gấp trăm ngàn lần. Âm âm âm âm âm. Rắc rắc. Một tia chớp xám dữ tợn khủng bố ngưng tụ trong đỉnh to bắn ra ngoài, như dao long giáng xuống. Trần Tùng khẽ rên, hơi biến sắc mặt, chỉ vẻn vẹn như thế. Trần Tùng vẫn cầm cột chờ Thái Thượng Hỗn Nguyên Kỳ, nhau mắt nhìn. Phát hiện Thương Lôi Đại Hạo Đỉnh có thể lay động Trần Tùng, Hư Hoài Cốc mừng rỡ hét lên. Trần Tùng, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự vô địch thiên hạ, hừ, cũng chỉ có thế. Huyễn Linh, nếu Thương Lôi Đại Hạo Đỉnh có thể lay động hắn vậy hãy dốc hết sức hành động đi, để con kiến này biết sự lợi hại của Vân Đôn chúng ta. Huyễn Linh điên cuồng vận chuyển Thương Lôi Đại Hạo Đỉnh, từng đợt thương lôi giáng xuống, mỗi lần giáng xét là mặt Trần Tùng tái vài phần, người chìm xuống mấy phần. Tư Đồ Mã Phi thấy vậy, vốn lựa chọn không chọc vào Trần Tùng thoáng chốc bắt đầu dục dịch. Tư Đồ Mã Phi hỏi Lý Lăng Thiên lần nữa. Lý huynh, tuy đại thế tử không chỉ trích ta, nhưng ta cảm nhận được đại thế tử tức giận, xem tình huống bây giờ ta có nên ra tay không? Tư Đồ huynh, phải vững vàng lên. Thương Lôi Đại Hạo Đỉnh của đại thế tử đã có thể lay động được Trần Tùng, thoạt trông hắn không dám đánh trả. Thương Lôi Đại Hạo Đỉnh của đại thế tử đúng là có thể lay động Trần Tùng, nhưng đó chỉ là lay động. Lay động không có nghĩa là bị thương được hắn. Trần Tùng không đánh trả cũng không có nghĩa là hắn không dám. Vậy tại sao? Ta cũng không biết. Cùng lúc đó, nhìn thấy Trần Tùng bị Thương Lôi Đại Hạo Đỉnh đánh ra từng đợt thương lôi không ngừng thụt lùi, Lãnh Cốc sốt ruột xoay quanh như kiến bò trên chảo nóng, trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lãnh Cốc hỏi. Lạc gia bị sao vậy? Tại sao không đánh cha? Chẳng lẽ đúng như tin đồn, nếu hắn ra tay sẽ bị thẩm phán? Tần Phấn an ủi. Lãnh Cốc, ngươi đừng lo. Lạc Gia không quan tâm trời có giáng thẩm phán xuống không, Lạc Gia chưa bao giờ quan tâm. Vậy tại sao Lạc Gia không đánh trả? Vân Đôn thăm dò Lạc Gia cũng muốn thăm dò chính mình. Nếu ta đoán đúng thì Lạc Gia không đánh trả là muốn thử xem cơ thể có thể chịu được lực lượng đến đâu. Huống chi biết người biết ta trăm trận trăm thắng, càng hiểu biết lực lượng căn nguyên thế giới mới có thể đối phó mấy vị bá chủ trên Vân Đôn. Lãnh Cốc nóng nảy nói. Nhưng cứ tiếp tục thế này, dù cơ thể Lạc Gia mạnh mấy cũng sẽ bị thương. Thương lôi đó toàn là lực lượng từ căn nguyên thế giới. Tần Phấn vẫn ung dung bình tĩnh, gã cười nói. Lãnh Cốc, ngươi quá xem thường thân thể của Lạc Gia. 10 năm trước tại Táng Cổ Phong, thành tựu của Lạc Gia chính là đại độ ách tịch diệt chi thân, cơ thể là thần Phật gia trí cao vô thượng. Có lẽ cơ thể Lạc Gia không phải sức mạnh nhất thiên hạ, nhưng cũng là thân thể khó giết nhất trong thiên địa. Khó giết nhất? Chẳng lẽ là bất tử bất diệt? Không, không phải bất tử bất diệt, mà là lại tử lại diệt, lập địa thành Phật, niết bàn trọng sinh. Lập địa thành Phật, niết bàn trọng sinh. Lãnh Cốc ngạc nhiên, không hiểu, gã thật sự không hiểu. Trên không trung, Huyễn Linh điên cuồng thúc dục thương lôi đại hạo đỉnh giáng xuống lực lượng thương lôi từ căn nguyên thế giới. Trần Tùng bị đánh liên tục thụt lùi, cứ chìm xuống mãi, mặt càng tái hơn. Hư Hoài Cốc rất hưng phấn, gã nghiến răng gầm lên. Trần Tùng, ngươi không dám đánh trả sao? Hư Hoài Cốc nhảy lên, như nhật nguyệt luân phiên đạp mạnh vào thái thượng hỗn nguyên kỳ, toát ra lực lượng siêu khủng. Âm âm âm âm âm. Bùng bùng bùng bùng bùng. Cho người vô pháp vô thiên. Cho người không kiêng nể gì. Cho người có gan nghịch thiên. Đánh trả đi, đánh trả cho ta. Ngươi đang sợ sao? Hư Hoài Cốc đã điên, gã tức giận liên tục hóa thân nhật nguyệt, nhấn xuống, định lấy lại những nỗi nhục nhã đã chịu từ tay Trần Tùng. Giờ, ngươi đang sợ sao? Ha ha ha, không ngờ Trần Tùng nhà ngươi cũng có lúc sợ, ha ha ha ha ha ha. Vù vù vù vù vù. Hư Hoài Cốc lại hóa thân nhật nguyệt, lực lượng đại nhật cùng hạo nguyệt điên cuồng ngưng tụ giao nhau. Đột nhiên tiếng rên rỉ không biết từ đâu truyền đến, tiếng rên khiến lực lượng nhật nguyệt quanh thân Hư Hoài Cốc thác loạn. Hư Hoài Cốc sợ hết hồn, ngừng tấn công. Hư Hoài Cốc nhìn xuống, chợt thấy người Trần Tùng từ khi nào đỏ rực như khối sắt nung đỏ bốc khói trắng. Giống. Lại một tiếng gầm, thanh âm làm hồn người hoảng hốt, sợ hãi, linh hồn không chịu nổi run rẩy. Tất cả người Vân Đôn bị chấn lực lượng tan tác, mơ hồ vặn vẹo. Lực lượng nhật nguyệt của Hư Hoài Cốc, đại nhật pháp tác của Cổ Lạc, Tê Tinh Uyên, Huyễn Linh, lực lượng hạo nguyệt của mấy hạo nguyệt tước tử đều tan nát. Mấy trăm người Vân Đôn bị chấn miệng mũi chảy máu, không đứng vững được. Thái thượng hỗn nguyên kỳ luyện chế bằng lực lượng nhật nguyệt căn nguyên thế giới cũng bị chấn vụt tắc. Thương lôi đại hạo đỉnh bị chấn không thể ngưng tụ thương lôi. Là thanh âm gì mà khủng bố quá vậy? Không ai biết. Đám người đông nghẹt tụ tập trước tiểu Phật linh giới không chịu nổi đều thụt lùi, sợ gặp nguy hiểm. Bởi vì thanh âm này rất đáng sợ, như mãnh thú hồng hoang đến từ thời đại viễn cổ, há mồm có thể thôn phệ thiên địa. Trần Tùng đứng trong không trung, cơ thể càng lúc càng đỏ rực, xương khói đậm đặc. Mấy trăm người Vân Đôn vây công Trần Tùng thì sợ hết hồn, bọn họ nhìn nhau, biểu tình hãi hùng, mắt tràn ngập sự hãi. Tất cả ngừng công kích, vì lực lượng của bọn họ bị tiếng gầm chấn động không cách nào ngưng tụ, mới vận dụng liền tán loạn. Giống. Dầm. Mấy trăm người Vân Đôn bị tiếng gầm hung tàn nổ nát người. Một hạo nguyệt tước tử bị chấn miệng mũi chảy máu, 3 vị đại nhật thế tử bị chấn lực lượng tán loạn. Hư Hoài Cốc bị chấn đầu váng mắt hoa. Giống. Lại một tiếng gầm. Hạo nguyệt tước tử tan xương nát thịt không chứa màu xương. 3 vị đại nhật thế tử bị chấn miệng phun máu, Hư Hoài Cốc rớt từ trên trời xuống. Trời ơi! Là tiếng gầm kiểu gì mà kinh khủng vậy? Hư Hoài Cốc bò dậy, đầu bù tóc rối, sợ hãi mặt xám xịt. Đặc biệt khi nhìn đôi mắt Trần Tùng đứng trên trời, Hư Hoài Cốc sợ teo tim. Cơ thể Trần Tùng đỏ như đoàn lửa bốc xương khói trắng đầy trời. Trần Tùng bước ra một bước, hoa cỏ trong phạm vi trăm dặm héo tàn, cây cối héo ý, dây lát không một cọng cỏ mọc, tóc Hư Hoài Cốc rụng sạch. Trần Tùng lại bước ra một bước, đất đai khô cạn nứt ra, cơ thể Hư Hoài Cốc cứng ngắc nứt dặn. Trần Tùng bước ra bước thứ ba, đất đai biến thành sa mạc hoang vu, Hư Hoài Cốc như thây khô hấp hôi. Cuồng bạo. Cực độ cuồng bạo. Giờ này khắc này mọi người cảm nhận lực lượng khủng bố phát ra từ thanh niên áo lam. Lực lượng đó có uy lực hủy thiên diệt địa, có uy lực thôn thiên phệ địa, cực kỳ cuồng bạo. Nhưng lực lượng này không bùng nổ mà bị ức chế chặt chẽ, người Trần Tùng bốc khói trắng chứng minh cho điều đó. Cơ thể Trần Tùng bị đốt nóng đỏ rực, khói đặc càng dày hơn, lực lượng cuồng bạo bị ức chế tùy thời nổ tung. Người nào nghe nói về Trần Tùng đều biết hắn có một loại lực lượng biến dị cuồng bạo. Mọi người biết rõ 10 năm trước lực lượng biến dị cuồng bạo của Trần Tùng đã siêu thoát thiên nhiên, 10 năm sau không chỉ như thế. Không ai biết nó cuồng bạo đến mức nào, bọn họ không tưởng tượng ra được. Lực lượng biến dị cuồng bạo đáng sợ đến mức nào khiến Hư Hoài Cốc, một trong cửu công tử Vân Đôn, tiếng tăm lừng lẫy bị ức chế thành cái xác khô. Lực lượng biến dị cuồng bạo của Trần Tùng còn chưa bộc phát, hắn mới vận dụng nó mà đã khủng bố như thế, nếu hoàn toàn bộc phát thì không biết sẽ khủng bố đến mức nào. Lúc trước kẻ nào nói Lạc Gia sợ hãi Vân Đôn cường đại nên không dám đánh. Lúc trước kẻ nào nói Lạc Gia bị phế tu vi. Lúc trước kẻ nào nói Lạc Gia không dám lấy ra thành tựu nguyên tội. Hư Hoài Cốc nằm sấp dưới đất, da rẻ khô nứt đen thui như một cái xác. Kỳ lạ là Hư Hoài Cốc còn sống, thoạt trông không khác gì người bình thường. Chỉ có như thế. Không, khiến người mở rộng tầm mắt là cơ thể Hư Hoài Cốc có thể tự chữa lành. Trong tiếng kinh thán của mọi người, Hư Hoài Cốc như thay khô da rẻ lại căng phồng, sắc mặt hồng hào lên, lông tóc mọc ra. Trong khoảnh khắc Hư Hoài Cốc phục hồi như cũ, rất thần kỳ. Họ Trần, Hư Hoài Cốc ta thổi nhỏ nhận nhật nguyệt căn nguyên thế giới ôn dưỡng, sống dưỡng thành tiên thiên thân thể, cùng tồn tại với căn nguyên thế giới. Miễn thế giới bất diệt thì thân thể của ta cũng bất diệt, ngươi có thể làm gì được ta? Hư Hoài Cốc đã phục hồi như ban đầu nhưng vẻ mặt còn đọng lại nỗi sợ với Trần Tùng. Hư Hoài Cốc không dám ở lâu, gã nhảy người lên. Trần Tùng chợt hiện ra, giơ tay lên vỗ xuống đầu Hư Hoài Cốc. Dầm. Hư Hoài Cốc bị ấn mạnh xuống đất, Hư Hoài Cốc mới phục hồi lại đánh rụng lông tóc, da rẻ khô cạn. Hả? Họ Trần, ngươi không làm gì được ta. Hư Hoài Cốc điên cuồng sử dụng lực lượng nhật nguyệt định đứng dậy, bất đắc dĩ vô dụng. Một tay Trần Tùng ấn chặt, Hư Hoài Cốc càng vùng vẫy cơ thể khô héo càng nhanh. Hư Hoài Cốc gầm giống, cơ thể gã lại hồi sinh, nhưng mới phục hồi thì bị lực lượng cuồng bạo của Trần Tùng ức chế tiếp tục khô cạn, cứ thế lặp lại. Hư Hoài Cốc há mồm. Họ Trần. Trần Tùng lại nhấn xuống, hễ Hư Hoài Cốc nói một chữ là hắn cho một cái tát. Hư Hoài Cốc bị đánh đầu rơi máu chảy, người bê bết tả tơi. Ba, bố, bố, bố. Các bàn tay thi nhau giáng xuống, Hư Hoài Cốc bị đánh gào thét thảm thiết. Nhìn cảnh này làm người ta ra đầu tê dại. Chưa từng gặp qua người Vân Đôn cao cao tại thượng bị đánh bầm đầu thế này. Huống chi người bị đánh là Nhật Nguyệt Công Tử có địa vị thân phận trên cả Đại Nhật Thế Tử trong Vân Đôn. Trên bầu trời chỉ còn lại ba Đại Nhật Thế Tử Cổ Lạc, Tế Tinh Uyên, Huyễn Linh. Ba người mặt xám xịt che ngực, hoảng sợ dương mắt nhìn, đôi mắt tràn ngập sự hãi. Từ Đồ Mã Phi đứng gần đó liên tục biến sắc mặt, gã rất mừng, gã mừng vì gã không tham gia tấn công. Từ Đồ Mã Phi không biết có bị Từ Đồ Mã Phi đánh chết không, dù không giết thì hắn đánh tơi bời cũng là một loại nhục nhã linh hồn. Trần Tùng không nói không rằng, chỉ liên tục tát tay. Hư Hoài Cốc bị đánh tàn tạ, không khác gì đống thịt nhão nằm dưới đất. Khiến người kinh thán là Hư Hoài Cốc sống dai dễ sợ, sức sống rất ngoan cường. Hư Hoài Cốc còn rảnh hơi gào thét. Cứu Tước Điện Hạ cứu ta với, mau cứu ta. Vù vù vù vù vù. Một chùm sáng từ trên trời giáng xuống là bóng người mơ hồ. Tốc độ của người này quá nhanh, chớp mắt đã đến nơi. Người đó từ trên trời giáng xuống. Trần Tùng không thèm nhìn, giơ tay vỗ một trường. Âm âm âm âm âm. Bùng bùng bùng bùng bùng. Lực lượng cường đại nổ tung, dao động xé rách thiên nhiên. Không biết người đến là ai mà rất mạnh, đánh nhau với Trần Tùng trong không trung. Không ai thấy rõ cuộc chiến, chỉ mơ hồ thấy hai lực lượng cường đại điên cuồng va chạm, nổ tung trong không trung. Dầm. Lại một lần lực lượng va chạm, Trần Tùng hiện ra, người vẫn đỏ rực bốc khói đặc. Người đến tấn công cũng lộ mặt, đó là một nam nhân trung niên biểu tình uy nghiêm. Thấy nam nhân trung niên đó, đám người Cổ Lạc, Tế Tinh Uyên bay qua hành lễ. Kính chào Vân Sử Đại Nhân. Vân Sử Đại Nhân. Không ai biết Vân Sử Đại Nhân là ai, bọn họ chưa từng nghe cái tên này. Nhưng khiến hai vị đại nhật thế tử hành lễ thì thấy thân phận của Vân Sử Đại Nhân trong Vân Đôn không tầm thường. Một bóng người khác hiện ra, đó là một lão nhân. Thấy lão nhân hiện hình, Huyễn Linh tiến lên hành lễ. Kính chào Phí Đại Nhân. Lão nhân được gọi là Phí Đại Nhân gật gù, không nói nhiều với Huyễn Linh, lão nhìn chằm chằm Trần Tùng. Lãnh Cốc không biết Vân Sử Đại Nhân, Phí Đại Nhân nhưng gã suy đoán hai người là cao thủ Vân Đôn. Lãnh Cốc nhìn Tần Phấn đứng bên cạnh, hỏi. Người Vân Đôn đến, chúng ta có nên giúp Lạc Gia một tay không? Dù không đánh lại nhưng ít ra có thể chia sẻ chút gánh nặng cho Lạc Gia. Tần Phấn lắc đầu, nói. Vân Sử Đại Nhân là cao thủ bên cạnh Cửu Tước Tử, Phí Đại Nhân là cao thủ bên cạnh Đại Thế Tử. Hai người này thực lực cao thâm khó dò, giết người đơn giản như giết gà. Lãnh Cốc líu lưỡi. Cái này. Ra đầu Lãnh Cốc tê dại, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lãnh Cốc cảm thấy nên ngoan ngoãn đứng xem, lại nhìn Hư Hoài Cốc, gã đã là đống thịt vụn nhưng chưa chết. Lãnh Cốc lại hỏi.

Ba người chứng kiến sự khủng bố của Trần Tùng, còn dám đứng đây là dựa vào cùng thế giới tồn tại, thế giới bất diệt thì bọn họ bất diệt. Nhưng bây giờ thì sao? Hư Hoài Cốc nhận Nhật Nguyệt Tinh Hoa Ôn Dưỡng đã chết, Huyễn Linh, Tê Tinh Uyên, Cổ Lạc chỉ nhận Đại Nhật Tinh Hoa Ôn Dưỡng, làm sao chịu nổi bàn tay của Trần Tùng? Tê Tinh Uyên, Huyễn Linh, Cổ Lạc sợ, rất sợ. Nhưng sợ rồi làm sao? Chảy! Ai dám? Nguyên tiểu Phật Linh giới bị biến dị chi linh của Trần Tùng đốt đỏ rực vạn vẹo, sao chạy đây? Ai dám chạy? Không dám, là thật sự không dám. Đừng nói chạy, Cổ Lạc, Tề Tinh Uyên, Huyễn Linh không dám nhúc nhích. Bây giờ bọn họ chỉ hy vọng Đại Thế Tử, Cửu Tước Tử trên Vân Đôn sớm ra tay. Ba người sợ, Phí Đại Nhân và Vân Sử Đại Nhân cũng sợ. Hai người sợ hú hồn, trốn ra xa nhìn Trần Tùng đứng trên bầu trời, lại ngó biến dị chi linh bàn cứ trong dung nham sa mạc. Phí Đại Nhân, Vân Sử Đại Nhân thấy rợn tóc gáy, trán toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Hai người hít sâu nhìn trời. Vù vù vù vù vù. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Lại một bóng người, chốc lát có hơn 10 người giáng xuống. Không biết bọn họ là ai, nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết là cao thủ Vân Đôn, ít ra mạnh hơn Đại Nhật Thế Tử nhiều. Một lão nhân nói. Cổ Lạc, Viễn Linh, các người rời đi trước. Ba Đại Nhật Thế Tử Cổ Lạc, Tề Tinh Uyên, Huyễn Linh gật đầu, vội vàng bay đi. Trần Tùng bị hơn 10 cao thủ Vân Đôn vây công, nhưng trong mắt hắn không có người nào. Biểu tình bình tĩnh chợt vạn vẹo tức giận, Trần Tùng quát to. Nếu đã đến thì đừng đi. Tiếng gầm nổ ngập trời, khung trời tan vỡ, đất đai gầm giống. Rắc rắc, răng rắc. Hư không nứt ra khe hở, ba Đại Nhật Thế Tử định chạy trốn bị tiếng gầm của Trần Tùng chấn tan nát. Quá điên cuồng, rất khủng bố. Hơn 10 cao thủ Vân Đôn giáng xuống cùng biến sắc mặt, bọn họ không ngờ sau khi Trần Tùng lấy ra biến dị chi linh sẽ cường đại như vậy, một tiếng gầm chấn chết Đại Nhật Thế Tử. Các cao thủ Vân Đôn liếc nhau, không dám lơ là, cùng hành động. Khi các cao thủ Vân Đôn, Vân Sử Đại Nhân, Phí Đại Nhân ra tay thì ẩn chứa vô thượng ảo diệu, như có thể truyền càn khôn, một chiêu một thức biến hóa vô cùng, đặc biệt cường đại. Nhưng vẻn vẹn có vậy. Sau khi Trần Tùng lấy ra biến dị chi linh, hắn đánh một đấm kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu. Lực lượng cuồng bạo khiến khung trời lung lay, mặt đất rung rinh, hư không tan vỡ. Tâm âm âm âm âm. Bùng bùng bùng bùng bùng. Không được thì là không được. Hơn 10 cao thủ Vân Đôn cộng với Phí Đại Nhân, Vân Sử Đại Nhân hợp sức vây công Trần Tùng, chưa đến một hiệp đã bị hắn đánh hộc máu, rụng lông tóc, da rẻ khô nứt, máu bốc hơi. Bọn họ bị đánh thành thây khô đen tuyền. Rất kinh khủng. Hơn 10 cái xác khô hãi hùng, bọn họ không dám công kích Trần Tùng nữa, lần lượt thụt lùi. Trong phút chốc một bàn tay to từ trên trời giáng xuống. Bàn tay to vô biên như ngũ chỉ sơn đè xuống, bao là mênh mông. Trần Tùng mở mắt vọt lên cao, giơ hai tay chặn lại ngũ chỉ sơn. Thân thể đỏ rực bốc khói đen dày đặc, biến dị chi linh ở bên dưới thì gầm giống. Diệt cho ta. Rầm. Núi cao to lớn trong khoảnh khắc tan biến. Trần Tùng phát hiện lực lượng sót lại trong cơ thể Ngạo Phong rất giống ngũ chỉ sơn, hoặc nên nói là cùng một nguồn. Trần Tùng hỏi. Là ngươi đánh Ngạo Phong bị thương. Trên bầu trời vọng xuống thanh âm mờ ảo. Đúng thì sao? Trần Tùng giống to. Nếu đúng thì hãy lăn xuống chịu chết. Thiên địa biến sắc, Trần Tùng nhảy lên cao, hư không nổ tung bộc lộ cái lỗ to trăm thước. Dung nham tuồn trào ra như dao long bay thẳng lên trời. Con rồng dung nham phá tan khung trời. Trên bầu trời vang tiếng hét thảm, một người rơi xuống. Người đó phản ứng rất nhanh, rớt xuống rồi vội bay lên. Trần Tùng xuất hiện kéo cổ chân người đó, quát to. Lăn xuống. Rắc rắc. Người đó một chân bị Trần Tùng xé rách, không còn cơ hội bay lên cao. Người đó rơi xuống đất, Trần Tùng không cho đối phương có cơ hội, chân quét ngang. Người đó bị đá gãy eo. 10 cao thủ Vân Đôn bị Trần Tùng đánh thành thây khô không dám ở lại nữa, bọn họ vội vàng bỏ trốn. Nhưng đã muộn. Trên bầu trời Trần Tùng xoay người lại, chắp hai tay sau lưng, trừng mắt quét qua. Trần Tùng mở miệng nói. Người ra tay không tên nào thoát được, diệt hết. Giống. Biến dị chi linh khổng lồ hua hai cánh tay, hai bàn tay duỗi ra như thiên la địa võng chộp hơn 10 cao thủ Vân Đôn định bỏ chạy, bóc nát bấy. Chết. Chết hết. 50 tài quyết giả Vân Đôn chết. Chính vì Hạo Nguyệt Tước Tử chết. Ba vị Đại Nhật Thế Tử chết. Nhật Nguyệt Công Tử Hư Hoài Cốc cũng chết. Hơn 10 cao thủ Vân Đôn giáng xuống Trần đã chết. Cao thủ bí ẩn trên bầu trời bị Trần Tùng đá một cái gãy eo chết. Giờ phút này, Trần Tùng đứng trên bầu trời, khuôn mặt đẹp trai tràn ngập kiêu ngạo, đôi mắt sâu thẳm bí ẩn như vực sâu. Trong kiêu ngạo có ngông nghênh, ánh mắt bá đạo quét qua, bế nghĩa thiên hạ, ngạo thị thương khung. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. bên ngoài Trần Tùng vẫn là Trần Tùng. Nhưng tiểu Phật linh giới không còn là tiểu linh giới yên tĩnh, tràn ngập hơi thở cổ xưa mà biến thành biển sa mạc vô biên vô hạn, dung nham sôi trào khắp nơi. Đám người đứng xem đã sợ teo tim chạy tứ tán, bọn họ muốn rời khỏi tiểu Phật linh giới nhưng không biết nên đi như thế nào, chỉ có thể tránh khỏi chiến trường thật xa càng tốt. Người từ Vân Đồn giáng xuống đến kiếm chuyện với Trần Tùng đều chết hết, không chừa một người. Không, nói đúng ra có một người không chết, đó là Tư Đồ Mã Phi. Tư Đồ Mã Phi không chết không phải vì thân phận Đại Nhật Thế Tử, không phải vì gã quá mạnh, chỉ vì gã không ra tay, chỉ có thế. Tư Đồ Mã Phi biết rõ điều này, nên gã rất mình, gã cảm kích Lý Lăng Thiên. Đa tạ Lý Huynh vươn tay cứu, không thì hôm nay sợ là ta đã. Ta không cứu Tư Đồ Huynh, là tự Huynh cứu bản thân. Biểu tình Lý Lăng Thiên trầm trọng nhíu mày nhìn Trần Tùng đứng trong không trung, lại nhìn biến dị chi linh siêu khổng lồ. Lý Lăng Thiên cảm thán rằng, 10 năm trước lực lượng biến dị của Trần Tùng chỉ mới siêu thoát thiên nhiên, 10 năm sau lực lượng biến dị đã tiến hóa thành linh, thôn thiên phệ địa, giống như Thảo Thiết. Kinh khủng hơn là lực lượng này bắt đầu rời khỏi biên duyên khu vực cấm thiên địa pháp tắc, thật sự làm người ta. Thiên địa có trật tự. Nếu do thiên địa là cái vòng tròn 10 vòng, vậy cao thủ trong cao thủ khống chế lực lượng ở vòng thứ 9 rồi phát triển cân đối, mong cho mình càng mạnh hơn. Vì khi lực lượng mạnh mẽ trưởng thành đến vòng ngoài thứ 10, vòng thứ 10 bắt đầu có nguy hiểm, sơ sẩy một cái sẽ chạm vào khu vực cấp biên giới, đụng vào sẽ bị thiên địa giáng thẩm phán. Đây là trật tự, cũng là pháp tắc. Đương nhiên, khi lực lượng đến vòng thứ 10 không phải rất mạnh mà đại biểu cho lực lượng đã trưởng thành đến cực độ. Lực lượng biến dị của Trần Tùng đã đến cực độ, đó là cuồng bạo cực độ. Có thể nói phương thế giới này không còn lực lượng nào cuồng bạo hơn lực lượng biến dị của Trần Tùng. Tư Đồ Mã Phi nặng trĩu ưu tư hỏi. Chẳng phải nói Trần Tùng toàn nguyên tội sao? Vì trời chưa giáng thẩm phán. Tư Đồ Mã Phi thật sự không thích loại tồn tại biến thái nghịch thiên như Trần Tùng, điều này khiến gã đặc biệt sợ hãi, không có cảm giác an toàn. Mục tiêu của cửu tước tử, đại thế tử là buộc Trần Tùng ra tay, lấy ra nguyên tội của hắn rồi ông trời sẽ xử hắn. Hiện tại mục đích đã hoàn thành, chắc cửu tước tử, đại thế tử cũng đang chờ chờ ý dáng thẩm phán. Nếu cha là đại thế tử, cửu tước tử thì ta sẽ không chờ. Tại sao? Tư Đồ Mã Phi khó hiểu hỏi. Khiến trời Trần Tùng giải quyết Trần Tùng chẳng phải là cách tốt nhất sao? Vừa có thể giảm bớt tử thương lại không ảnh hưởng đến cái gì. Tuy nói vậy, nhưng người nên biết đại thế tử hay cửu tước tử đều không sợ chết, cũng sẽ không sợ ảnh hưởng đến cái gì. Đặc biệt cửu tước tử, hắn là loại người không làm thì thôi, đã làm sẽ hoàn toàn. Nguyên tội trên người Trần Tùng không chỉ là biến dị chi linh, còn có rất nhiều thứ khác. Cửu tước tử sẽ không tiếc mọi cái giá buộc Trần Tùng sử dụng toàn bộ thành tựu, muốn hắn nhận lấy thẩm phán mạnh nhất. Nhưng 10 năm trước trời giáng thẩm phán đều diệt cũng không thể khiến Trần Tùng thành cho. Thẩm phán từ trên trời không chỉ có thẩm phán đều diệt, còn rất nhiều thẩm phán khủng bố khác. Huống chi đối với đại thế tử, cửu tước tử nếu trời có thể thẩm phán Trần Tùng đến chết thì quá tuyệt vời, nếu không thể thì ít ra khiến Trần Tùng biến mất mấy năm. Vậy thì nhân quả chi thư sắp hiện thế hay nhân linh chi thư không lâu sau đều vụt khỏi tay Trần Tùng. Trong khi Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên giao lưu thì một chùm sáng bạc trắng đột nhiên giáng xuống. Âm dương giao thác, ngũ hành tự động diễn biến trong chùm sáng trắng, ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhìn chùm sáng lực lượng cực kỳ cường đại, Tư Đồ Mã Phi kinh kêu. Không. Có lẽ lực lượng này là... Đúng rồi, là La Thiên Thượng Sử bên cạnh cửu tước tử. Khi chùm sáng lao tới, Trần Tùng trong không trung đánh ra cú đấm. Biến dị chi linh phát ra tiếng gầm giống ngút trời. Bầu trời bị đốt đỏ, mặt đất rung rinh. Rầm. Cú đấm sắt cuồng, bạo và chùm sáng cường đại va chạm phát ra tiếng nổ điếc tai, dao động nổ tung lan tràn trong không trung. Chùm sáng cường đại khác giáng xuống. Vù vù vù vù vù. Trong khoảnh khắc Vân Đôn giáng xuống 7-8 chùm sáng bạc trắng, cái sau mạnh hơn cái trước, khủng bố hơn. Chưa hết, một lát sau mấy chục chùm sáng lực lượng cường đại từ Vân Đôn chiếu xuống. Chùm sáng chớp mắt bắn tới. Trong không trung, Trần Tùng đánh ra một đấm, biến dị chi linh phát ra tiếng gầm ngút trời. Bầu trời bị đốt đỏ, đất đai liên tục nổ. Rầm. Một đấm cuồng bạo va chạm với chùm sáng cường đại phát ra tiếng nổ điếc tai, dao động vỡ tung trong không trung. Cùng lúc đó, một chùm sáng mãnh liệt giáng xuống. Vù vù vù vù vù. Trong không trung bà, 8 chùm sáng bạc trắng từ Vân Đôn giáng xuống, cái sau mạnh hơn cái trước, khủng bố hơn. Chưa xong, một lát sau trên Vân Đôn chiếu xuống mấy chục chùm sáng ẩn chứa lực lượng cường đại. Trần Tùng quát to, khói đặc cuồn cuộn quanh người hắn, lực lượng biến dị cuồng bạo toàn bộ bùng nổ, mấy chục chùm sáng xung quanh kêu đi đùng, hốc mắt bị chấn tan nát. Trần Tùng thừa dịp đó nhảy vọt lên, chùm sáng tán loạn lại giáng xuống, mạnh còn hơn vừa rồi, số lượng nhiều hơn. Trong khoảnh khắc hàng trăm chùm sáng bạc trắng giáng xuống,

nhưng nếu ngươi cứ nhất quyết cho là ta làm thì ta sẽ không phủ nhận. Trần Tùng mặc kệ cửu tước tử, hắn vẫn cứ nhìn trời. Cửu tước tử cũng ngước nhìn trời, ta cười càng tươi. Cửu tước tử ngồi xuống, nói. Ta vẫn nói câu cũ, miễn ngươi chịu rời khỏi thế giới này thì ta sẽ thu tay về. Ngươi dựa vào cái gì? Trần Tùng hờ hững hỏi dựa vào cái gì chứng minh hắn không để bá chủ Vân Đôn cửu tước tử vào mắt. Bằng vào ta là cửu tước tử. Cửu tước tử cười nói. Chắc ngươi cũng cảm ứng được, ngươi không thể giết ta, thế giới này không ai có thể giết chết ta được. Đương nhiên ta phải công nhận ta cũng không có nắm chắc giết chết ngươi, ít ra là bây giờ không thể. Nhưng giữa hai chúng ta có một điểm khác biệt rất lớn, nguyên tội của ngươi sẽ vơi đến trời thẩm phán, còn ta thì không. Chẳng những không bị thẩm phán, từ ý nghĩa nào đó trong thế giới này cửu tước tử ta chính là trời. Nếu người khác nói mấy câu này sẽ bị mọi người cho rằng mù quáng, tự phụ. Nhưng một trong bá chủ Vân Đôn, cửu tước tử nói ra thì lại khác. Có lẽ cửu tước tử nói hơi khoa trương, dù không đến mức đó nhưng cũng không khác bao nhiêu. Lý Lăng Thiên cho rằng cửu tước tử không nói ngoa. Ha ha ha ha ha ha. Cửu tước tử nhàn nhã ngồi trên bàn tay thẩm phán giả, vừa uống rượu vừa lầm bầm, thái độ không quá ngông, không tỏ rõ kiêu căng, chỉ có thái độ cao cao tại thượng nghiền ngẫm, như thể mọi thứ nằm trong vòng khống chế của gã. Cửu tước tử toát ra tự tin mãnh liệt, mọi người cảm nhận được loại tự tin này. Tự tin bẩm sinh, đặc biệt rõ ràng, cực kỳ cường đại. Cảm giác như cửu tước tử vẫy tay một cái là có thể tiêu diệt thiên địa nơi này. Cửu tước tử uống hớp rượu, đã ngước lên nhìn thẩm phán chi nguyên không ngừng diễn sinh trên bầu trời, khóe môi càng nhếch cao. Cửu tước tử nhắm mắt lại, cười nói. Thiên uy quả nhiên khó dò, nhưng thiên uy này ức chế lạc ra ngươi đại danh đỉnh đỉnh vô pháp vô thiên nhà ngươi không thể nhúc nhích. Ta rất tò mò lần này sẽ giáng xuống thẩm phán gì đây. Nhiều người lo cho Trần Tùng căng thẳng thần kinh. Cửu tước tử có ý gì? Chẳng lẽ hiện tại lạc ra không thể nhúc nhích, bị thiên uy ức chế? Lãnh Cốc nhìn Tần Phấn, mong nhận được đáp án. Điều tình Tần Phấn trầm trọng lắc đầu, nói. Ta không nhìn ra cụ thể thế nào. Tám phần là thật. Ngươi tưởng tượng xem tính tình lạc gia như thế nào. Nếu có thể nhúc nhích thì lạc gia đã sớm một tay đập chết cửu tước tử rác rưởi, sao chấp nhận hắn lại nhài nãy giờ. Lãnh Cốc nói hơi thô tục nhưng Tần Phấn công nhận gã nói có lẽ. Chẳng lẽ lạc gia thật sự bị thiên uy ức chế không nhúc nhích được. Nếu đúng thì chút nữa sẽ giáng xuống thẩm phán khủng bố cỡ nào đây. Không chỉ hai huynh đệ kết nghĩa lo cho Trần Tùng, còn có các nữ nhân dính đủ loại nhân quả, thiên duyên với Trần Tùng ẩn trong bóng tối nhìn. Các nàng thấy cửu tước tử xuất hiện, chơi dáng thẩm phán, Chi Thu, Hạ Mặt, thậm chí Ngự Nương Mạn Đà La không kiềm được lộ về mặt lo lắng. Dù bọn họ biết trên người Trần Tùng có nguyên rủa, các nàng biết khi nào hắn chết mới giải mở nguyên rủa. Bọn họ biết hết, nhưng bọn họ vẫn lo lắng. Đặc biệt Tiết Thường Uyển, nàng lo cho na toàn của Trần Tùng hơn mọi người. Táng Hoa đồng cảm, nhưng nàng không lộ ra ngoài. Táng Hoa xoay người nhìn biểu tình của các nữ nhân, nhẹ nhàng nói. Ta rất hiểu tâm tình của các ngươi, bởi vì bản thân ta cũng giống như vậy. Nhưng xin đừng quên trên người hắn có nguyền rủa. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là nhìn, ngoài ra không còn gì khác. Đúng là không làm được gì khác. Bọn họ không thể ngăn cản Vân Đôn đối phó Trần Tùng, không ngăn được trời giáng thẩm phán xuống Trần Tùng. Như Táng Hoa nói, điều duy nhất các nàng có thể làm là đứng nhìn. Bạch Phiêu Phiêu mở miệng hỏi. Hoa thì nói xem lần này ông trời có khi nào thẩm phán Trần Tùng. Táng Hoa lắc đầu trả lời. Không biết, ta cũng không muốn biết. Tiểu Phật linh giới, thẩm phán chi trung liên tục gióng lên. Người nghe hoảng hốt, lòng run sợ, khiến người nghe sinh lòng kính sợ. Bọn họ ngước đầu nhìn trời, thấy từng đợt thẩm phán chi nguyên ngưng diễn ra, đã có hơn 50 chùm sáng bạc trắng. Đây chính là trời giáng thẩm phán, còn là hơn 50 cái. Người bình thường chưa từng trải qua tình hình đồ sộ đáng sợ này. Đừng nói trải qua, bọn họ chưa từng nghe nói, trong các thế kỷ thiên địa kỳ thư cũng không ghi chép. Hơn 50 thẩm phán chi nguyên là khái niệm gì? Không ai tưởng tượng nổi. Trời giáng thẩm phán dường như không chỉ có bấy nhiêu, không có dấu hiệu ngừng lại. Thẩm phán chi nguyên vân cứ ngưng diễn. Đám người kinh thán, tội nghiệp của Trần Tùng sâu nặng cỡ nào mà trời giáng nhiều thẩm phán xuống như vậy, quá điên cuồng. Số lượng thẩm phán chi nguyên càng lúc càng nhiều, thiên uy cũng càng ngày càng lớn mạnh. Thiên uy khiến người trong tiểu Phật linh giới quỳ xuống đất biểu thị lòng kính sợ. Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên, Tần Phấn cũng vậy. Nhìn chung trong tiểu Phật linh giới chỉ có cửu tước tử, Trần Tùng là đứng được. Cửu tước tử vẫn nhàn nhã ngồi, nhấm nháp rượu ngon. Trần Tùng bị thiên uy bao phủ thì không thoải mái như thế. Giờ phút này, Trần Tùng đứng trong không trung ngước nhìn trời, cơ thể run bần bật. Thẩm phán chi nguyên càng lúc càng nhiều, thiên uy càng cường đại, thân thể Trần Tùng dần mơ hồ. Thành tựu của Trần Tùng chính là đại tịch diệt độ ách linh thể, Vân Đôn thẩm phán cũng không thể lay động hắn một ly. hiện tại chỉ là thiên uy đã ức chế cơ thể Trần Tùng mơ hồ vạn vẹo, nghĩ bằng đầu gối cũng biết thẩm phán giáng xuống đáng sợ đến đâu. Linh tướng khủng bố che trời bị ức chế không thể nhúc nhích, nó gầm giống liên tục. Biến dị chi linh bàn cư dưới đất cũng bị ức chế, nó gầm gừ. Ha ha ha ha ha ha. Cửu Tước Tử nhắm mắt cảm nhận thiên uy trên bầu trời, nói. Thiên uy thật là càng ngày càng lớn mạnh, lớn đến nỗi ta hơi khó chịu. Ngươi bị thiên uy bao phủ vẫn có thể đứng, ghê gớm, thật sự. Trước kia ta phục ngươi 3 phần, giờ ta tăng lên 4 phần. Nhưng mà... Nụ cười của Cửu Tước Tử đầy nghiền ngẫm, giọng điệu trêu ngươi. Cửu Tước Tử đổi đề tài. Nhưng thiên uy thế này khiến ta rất tò mò. Lần này ông trời sẽ giáng xuống thẩm phán gì? Không nghĩ ra được, thật sự. Tò mò quá. Cửu Tước Tử nhắm mắt, cảm nhận, gã lắc đầu tạc lưỡi. Cửu Tước Tử nhìn thân hình Trần Tùng mơ hồ, nói. Trần Tùng, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội nữa. Miễn là ngươi rời khỏi phương thế giới này thì ta sẽ không truy cứu. Lời ta nói tức là lời Vân Đôn nói. Ta không truy cứu ngươi, người Vân Đôn không ai không dám truy cứu ngươi, như thế nào? Thẩm phán chi trung rung vang mãi, thẩm phán chi nguyên trên bầu trời đã có 67 cái, vẫn đang ngưng diễn, thiên uy càng cường đại, thân hình Trần Tùng bị ức chế càng mơ hồ. Nhưng khó hiểu là Trần Tùng không hề sợ hãi, thậm chí không có biểu tình lo lắng. Như thể hơn 60 thẩm phán chi nguyên không phải đang thẩm phán hắn mà à người khác, khóe môi Trần Tùng còn cong lên. Nụ cười đó rất phức tạp, 3 phần bất đắc dĩ, 3 phần hờ hững, 3 phần giờ khóc giờ cười. Ngươi đang cười. Cửu Tước Tử nằm ngửa bưng ly rượu đặt bên môi, hờ hững nhìn Trần Tùng, hỏi. Ngươi giang cười ta. Trần Tùng không quan tâm, hắn lười nhìn Cửu Tước Tử, lười trả lời. Lúc này ngươi còn cười được, ta lại phục ngươi thêm 1 phần. Trần Tùng xì cười, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm khung trời. Người Vân Đôn đều vênh váo, não rỗng giống như ngươi sao? Cửu Tước Tử không hiểu ý nghĩa 2 chữ này. Vênh váo, não rỗng. Nhưng Cửu Tước Tử nghe hiểu nghĩa xấu, gã hỏi lại. Ngươi đang mắng ta. Bạn nhỏ, ra không dành tán nhãm với ngươi, xéo sang một bên chờ chết đi. Đợi ra ứng đối thẩm phán của ông trời xong lại dọn dẹp đám nhãi não rỗng vênh váo các ngươi. Nụ cười của Cửu Tước Tử càng tà, lời Trần Tùng nói tràn ngập thô bỉ, phóng đãng, không thèm che giấu sự ngông cuồng, bá đạo của hắn. Hắn dùng ngôn ngữ tục tĩu nhất nói cho Cửu Tước Tử biết hãy xéo sang một bên chờ chết. Cái này... Thư hỏi phương thế giới này có mấy người dám nói chuyện kiểu đó với Cửu Tước Tử, tuyệt đối không có. Cửu Tước Tử là một trong bá chủ Vân Đôn, là người ký kết khế ước với căn nguyên thế giới, gọi gã là ông trời con cũng không đủ. Nhưng người en soi câu này là Lạc Gia thì không ai thấy lạ, không một chút kỳ cục. Bởi vì mọi người biết nếu thế giới này có người không thèm để bá chủ Vân Đôn vào mắt thì người đó chắc chắn là Lạc Gia. Lạc Gia có tư cách đó, có bản lĩnh đó. Mọi người cứ nghĩ Cửu Tước Tử sẽ tức giận, nhưng không, gã đứng dậy vỗ tay, cười nói. Tốt, rất tốt, không uổng là đại danh đỉnh đỉnh Lạc Gia. Bây giờ ta đã phục ngươi 5 phần, ta luôn rất thưởng thức sự can đảm của ngươi. Hôm nay, Cửu Tước Tử chưa nói xong chợt ngừng lại, dường như gã cảm ứng được điều gì, ngước lên nhìn khung trời. Giờ phút này, trên bầu trời ngưng tụ 9981 thẩm phán chi nguyên. Trong phương thế giới này này, chư 9 là vua, số 99 là tôn, trời giáng thẩm phán cũng thế. Trên bầu trời là con số 9981 thẩm phán chi nguyên. Không ai biết trời sẽ giáng xuống thẩm phán gì. 9981 thẩm phán chi nguyên tụ tập lại trên bầu trời hình thành thẩm phán chi nguyên khổng lồ. Bùng bùng bùng bùng bùng. Xung quanh lại xuất hiện 81 thẩm phán, chiếu 81 ánh sáng bao phủ người Trần Tùng. Xẹt xẹt đùng đùng xẹt xẹt đùng xẹt. Uy thế không gì sánh bằng cuồn cuộn đổ ập xuống. Trần Tùng riêng gì, thân thể càng thêm mơ hồ vạn vẹo. Ông ông ông ông ông. Thẩm phán chi nguyên khổng lồ chính giữa cẩn thận dung hợp, xoay tròn. Cùng lúc đó, 81 thẩm phán chi nguyên xung quanh cũng xoay theo. Dầm dầm, đùng đùng. Một tia chớp nổ vang, làm miệng mũi Trần Tùng trào máu, thân hình mơ hồ như xương khói tùy thời tan biến. Cửu Tước Tử tự xưng là ông trời con của phương thế giới này cũng bị ảnh hưởng nặng, gã khẽ rên, vội thụt lùi. Vẻ mặt Cửu Tước Tử không còn nhàn nhã, nụ cười nghiền ngẫm biến mất trên môi. Ánh mắt Cửu Tước Tử sắc bén hơn. Dầm dầm, đùng đùng. Lại một tia chớp giáng xuống. Thẩm phán chi nguyên khổng lồ như bánh răng 38X, kêu răng rắc. 81 vòng xoáy quanh bánh răng cũng xoay tròn, mọi người xoay tròn mắt, nằm sấp dưới đất, đầu óc trống rỗng, bởi vì bọn họ trông thấy 4 phía khó quên. Bầu trời như biển cả bị thẩm phán chi nguyên khổng lồ xoay tròn, từng vòng, cứ chuyển động mãi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Âm âm đùng đùng. Thiên lôi động, đất lung lay. Bầu trời xoay tròn theo thẩm phán chi nguyên khổng lồ như vòng xoáy không giới hạn. Cảnh tượng này đã không thể hình dung bằng từ kinh tâm động phách, vì mọi người bị hù ngây ngốc, không dám nhúc nhích. Rất khủng bố, rất kinh khủng, cảm giác càn khôn đều điên đảo. Trong không trung, cửu tước tử cảm xúc kích động vỗ tay la hay. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Cửu tước tử cười nói. Ta nghĩ tới nghĩ lui nhưng không ngờ rằng trời sẽ giáng loại thẩm phán này. Nếu ta không đoán sai thì đây là ma thương thẩm phán chi thiên giảo. Ma thương thẩm phán chi thiên giảo. Đó là thẩm phán gì? Lãnh cốc cổ nén ra đầu tê dần, gã nằm sấp dưới đất, người run bần bật. Mà ơi, đây là thứ gì? Tạn thế sao? Lãnh cốc nhè răng run run lạnh nhà thỏi. Cái gì là ma thương thẩm phán? Cái gì là thiên giảo? Đây là thẩm phán ông trời dùng để trừng phạt ma. Theo ta được biết đây là thiên giáo thẩm phán hung tàn nhất trong ma thương thẩm phán. Chữ ma rất xa xôi đối với lãnh cốc. Không chỉ là lãnh cốc, đa số người đều như thế, vì ma và thần là tồn tại bí ẩn nhất trong đệ nhị kỳ nguyên, cũng là sinh linh cường đại nhất trong thiên địa, độc nhất vô nhị. Thần, cai quản cửu thiên thiên đường, chúa tể thiên địa sinh linh. Ma, cai quản cửu u địa ngục, chúa tể thiên địa tử linh. Nhưng theo ghi chép các thế kỷ thì từ lúc đệ nhị kỷ nguyên chấm dứt, thần ma cũng diệt tuyệt. Dù vậy ở trong lòng nhiều người cho rằng thần và ma là tồn tại mạnh nhất thiên địa, là tồn tại đỉnh cao trong dây chuyền chúng sinh. Tinh linh, thiên sứ gì thấy thần ma thì chỉ có nước quỳ lại. Hiện tại thần ma không xuất hiện nhưng trời giáng xuống trừng phạt ma thẩm phán. Trần Tùng là con người, một nhân tộc. Trần Tùng còn không có huyết mạch tinh linh, không có huyết mạch ma quỷ, không có huyết mạch ác ma, cách ma trong truyền thuyết xa 10 vạn 8 ngàn dặm, làm sao trời sẽ giáng ma thương thẩm phán, còn là thiên giáo hung tàn nhất trong hệ liệt thẩm phán. Tư Đồ Mã Phi Hoàng sợ lạnh nhạt hỏi. Tuy Trần Tùng người đầy nguyên tội nhưng hắn dù gì là nhân tộc, vì sao trời giáng ma thương thẩm phán, điều này không phù hợp thiên địa trật tự pháp tắc. Tư Đồ Mã Phi là đại nhật thế tử Vân Đôn, gã biết chút ít thiên địa 24, biết tùy người mà thẩm phán cũng khác, tình huống mỗi người khác nhau, thẩm phán giáng xuống sẽ khác đi. Có lẽ Trần Tùng tội nghiệt nặng nề, dù bị thẩm phán cũng nên giáng xuống thẩm phán nghiêm trọng nhất trong nhân tộc. Hiện tại trời giáng xuống thẩm phán thuộc về ma, loại tình huống này giống như Trần Tùng chỉ ăn cắp, dù phạm pháp nhưng theo quy định cùng lắm phán ở tù trung thân. Nhưng bây giờ trời không làm theo quy định, muốn phán Trần Tùng tử hình. Lý Lăng Thiên nằm sấp dưới đất, đầu óc rối loạn. Tồn tại của Trần Tùng quá nghịch thiên, đến nỗi ông trời tha phá hỏng quy định cũng muốn thẩm phán hắn đến chết. Trên bầu trời, cửu tước tử không ngừng vỗ tay trầm trồ khen. Có thể buộc ông trời không tiếc phá hỏng pháp tắc của mình cũng muốn thẩm phán ngươi, Trần Tùng ơi là Trần Tùng, ta khâm phục ngươi đã lên đến 6 phần. Giỏi, rất giỏi. Trong không trung, dưới bầu trời. Thẩm phán chi nguyên khổng lồ khuấy động bầu trời ngưng tụ thành vòng xoáy khủng bố không giới hạn. Cơ thể Trần Tùng đã rất mờ, như ngọn nến leo lét giữa đêm đông lạnh, xoay tròn, càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng vạn vẹo. Mọi người biết Trần Tùng có giới chi linh hải dựng hóa vạn vật, cơ thể sinh sôi không dứt, đổi lại người khác sớm đã thành mây khói. Trần Tùng dù có giới chi linh hải mênh mông vô biên chống đỡ nhưng thân thể vẫn mơ hồ vặn vẹo dần. Đinh. Tiếng chuông cuối cùng của thẩm phán chi trung ngừng vang, thế giới tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi, không gian ngừng vận chuyển. Chỉ có thẩm phán chi nguyên to như vòng xoáy là cứ xoay tròn, vừa xoay vừa rơi. Thẩm phán chi nguyên rơi. Cảm giác như nguyên vòng trời rơi xuống, từng chút một, mũi nhọn vòng xoáy bao phủ Trần Tùng. Ma thương thẩm phán chi thiên giảo. Đây thật sự là thiên giảo. Không ai chịu nổi trời trừng phạt treo cổ, bầu trời xoáy tích, sấm ầm ầm như bánh răng to lớn chuyển động, khiến linh hồn người run rẩy. Đây mới chỉ là dao động thẩm phán đã khủng bố vô cùng, không tưởng tượng nổi Trần Tùng bị bao phủ trong thẩm phán chịu đựng sức mạnh khủng khiếp cỡ nào. Không biết, không ai tưởng tượng nổi, bởi vì chuyện xảy ra vào giây phút này vượt qua hiểu biết của mọi người. Mọi người dương mắt nhìn, Trần Tùng không nhúc nhích, hắn yên lặng đứng trong không trung. Dù thiên uy mạnh đến mấy, mênh mông bao nhiêu, dù ma thường thẩm phán có khủng bố hơn, có xoay tít hơn Trần Tùng cũng không nhúc nhích. Trần Tùng mặc cho thẩm phán bao phủ hắn, trước bao cặp mắt cơ thể hắn vạn vẹo. Cơ thể Trần Tùng không còn mơ hồ, hư vô mà thành các đốm sáng như bồ cung anh tán loạn. Cuối cùng cát bụi cũng bị ma thường thẩm phán khủng bố nghiền nát không chừa mảnh vụn. Tán loạn. Trần Tùng chết rồi sao? Có lẽ vậy, vì mọi người thấy rõ Trần Tùng bị nghiền nát không chừa mảnh vụn. Nhưng nếu Trần Tùng chết thật thì tại sao ma thương thẩm phán vẫn không ngừng lại? Không ai biết. Trong khi mọi người khó hiểu thì một luồng Phật quang màu vàng nở tung, hơi thở Phật bao la vô cùng, tỏa ra ảo diệu vô thượng. Giây lát sau một vật khổng lồ không biết từ đâu xông đến, lao thẳng lên trời. Vật khổng lồ như chim khổng lồ, đầu như Phật đà 10 vạn 8 ngàn dặm. Đôi cánh màu vàng dương ra che dập trời dài 360 vạn dặm. Đầu có bảo châu tỏa sáng lấp lánh như mặt trời, mắt vàng tựa trăng tròn lấp lánh.

Ngươi quá coi thường Trần Tùng, đặc biệt Trần Tùng khi đã điên cuồng là ma trong ma, cửu tước tử đi nhầm nước cờ. Ma thường thiên giáo thẩm phán, vân đôn cửu cửu vô tận thiên lôi thí thẩm phán trên bầu trời bao vây tiểu trừ, dù cơ thể Trần Tùng niết bàn rồi lập địa trọng sinh, nhìn như đã kiệt sức. Hai tay Trần Tùng đỡ ma thương thẩm phán, quát to. Nhãi danh, ngày hôm nay lão tử dù có phải gánh ma thương thẩm phán cũng quyết làm thịt ngươi. Trần Tùng rất lời thoáng chốc cơ thể hắn tán loạn, Phật quang nở rộ, niết bàn rồi lập địa trọng sinh. Chớp mắt Trần Tùng xuất hiện phía đối diện cửu tước tử, đánh ra một đấm trời sụp đất nứt. Cửu tước tử không ngờ Trần Tùng đột nhiên quay đầu công kích, cả giật mình. Nhưng cửu tước tử chỉ hơi giật mình, bá chủ Vân Đôn không phải kẻ yếu. Khi Trần Tùng ra cú đấm thì cửu tước tử cũng giơ nắm đấm. Rầm. Thanh âm vang vọng, lực lượng khủng bố dao động và chạm bùng nổ, hai người cùng thụt lùi. Biểu tình cửu tước tử đầy túc sắt. Trần Tùng, ngươi thật to gan. Cửu tước tử quá to. Thứ không biết tự lượng sức mình, bằng vào ngươi cũng muốn tranh phong với ta. Âm âm âm âm âm. Rắc rắc, răng rắc. Trên bầu trời, ma thương thẩm phán tiếp tục đổ xuống, vân đôn cửu cửu vô tận thiên lôi thí thẩm phán cũng vậy. Cơ thể Trần Tùng tan tác, chớp mắt nhét bàn trọng sinh, trong vật quang hoa sen nở ánh sáng trắng. Vù vù vù vù vù. Lại một vật khổng lồ ngưng tụ ra, nó có ba đầu sáu tay, khi xuất hiện thì đầu đội trời, chân đạp đất, giơ hai tay cản ma thương thẩm phán lại. Mọi người đều biết đây là một trong các nguyên tội của Trần Tùng, đại diêm la tinh thần chi hồn. Hôm nay lão tử làm thịt ngươi. Người quen thuộc Trần Tùng biết khi hắn bắt đầu tự xưng lão tử nghĩa là hắn giận thật, hoàn toàn tức giận. Trần Tùng bước ra một bước, hai tay đập hư không. Chịu chết đi. Vào vào. Linh tướng khủng bố hủy thiên diệt địa đập nát một thẩm phán giả, cùng lúc đó biến dị chi linh thôn thiên phệ địa nuốt thẩm phán giả khác không chừa màu xương. Chiến đấu căng thẳng sắp bùng nổ. Trần Tùng và cửu tước tử, một trong bá chủ vân đôn kịch đấu. Hai người đánh túi bụi trong không trung rất dữ dội. Trần Tùng giơ nắm đấm, lực lượng hủy diệt của linh tướng khủng bố, lực lượng cuồng bạo của biến dị chi linh, lực cắn nuốt của thủ hộ long linh, lực lượng đại Phật của đại bằng kim xí điểu, lực lượng vinh diệu đoàn của đại diêm la tinh thần chi hồn đều bùng nổ. Năm loại lực lượng kinh khủng hỗn hợp lại chớp mắt bộc phát như có thể nghiền nát tất cả. Trần Tùng rất mạnh, cửu tước tử cũng vậy. Lực lượng của cửu tước tử đến từ căn nguyên thế giới, một chiêu một thức đều là lực lượng pháp tắc. Pháp tắc có thể nói là lực lượng hoàn mỹ nhất, duy nhất. Cửu tước tử ký kết khế ước với căn nguyên thế giới, gã ở phương thế giới này như cá gặp nước, ông trời con, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cửu tước tử thổi một hơi là có thể tiêu diệt 10 vạn đại thần thông, gầm một tiếng chấn nhiếp tất cả trong thế giới. Cái gì là lực lượng pháp tắc? Chính là đây. Khiến người sống thì sống, cho người chết liền chết. Lực lượng của cửu tước tử là lực lượng pháp tắc hoàn mỹ, năm loại lực lượng của Trần Tùng đều là cực độ. Cực độ cuồng bạo, hủy diệt, thôn phệ, đại Phật, tinh thần. Nói cách khác, phương thiên địa này không có loại lực lượng nào có tính hủy diệt hơn linh tướng khủng bố, không có lực lượng nào cuồng bạo hơn biến dị chi linh của Trần Tùng. Khi lực lượng hoàn mỹ đối đầu với lực lượng cực độ thì như vỏ quýt dày vào móng tay nhọn, long tranh hổ đấu. Đây là trận quyết đấu cường cường. Khiến người nhìn hoa mắt, xem tim đập chân run. Khi cửu tước tử đánh nhau tựa như thiên thần, vừa thần thánh vừa quang minh, hoa lệ mà lại đồ sộ. Trần Tùng thì như thiên ma, khi ra tay hắc ám mà bùng nổ, ngông cuồng mà bá đạo, hung tàn mà uy vũ. Khiến người kinh thán nhất là Trần Tùng cứng gắn gánh ma thương thiên giáo thẩm phán, vân đôn cửu cửu, vô tận thiên lôi thí thẩm phán đánh nhau cùng cửu tước tử. Tình hình khiến máu mọi người sôi trào, linh hồn rung rẩy. Trần Tùng bước ra một bước, tan xương nát thịt, Phật quang nở rộ, niết bàn trọng sinh. Trần Tùng đánh một đấm thì linh tướng che trời, biến dị phục địa, long linh hú khung trời, kim bằng dương cánh Phật phổ độ, diêm la uy nhiếp càn khôn. Vù vù vù vù vù. Cửu tước tử hãy vọt lên, ánh sáng trắng bạc quanh thân gã nở rộ bừng sáng, hóa thân người khổng lồ đầu đội trời, chân đạp đất, thần thánh bao phủ, thân khoác quang minh. Cửu tước tử thật giống như thiên thần giáng lâm. Cửu tước tử coi rẻ quát. Đam đóm mà đòi tranh phát sáng với nhật nguyệt, không biết tự lượng sức mình. Cửu tước tử vung tay. Bùng bùng bùng bùng bùng. Trên bầu trời xuất hiện 9981 mặt trời, 9981 mặt trăng. Ánh sáng mặt trời và ánh trăng chút xuống. Cơ thể Trần Tùng lại tán loạn, Phật quang nở rộ niết bàn trọng sinh. Trần Tùng đã bay lên trời, hai tay vung, đại diêm là tinh thần chi hồn bám vào thân. Trần Tùng như người khổng lồ đầu vội trời, chân đạp đất. Ba cái đầu gầm giống, sáu cánh tay đột nhiên che trời, long linh xoay quanh bay lên bùng nổ lực nuốt. Kim bằng bay lượn trong hư không bộc phát lực lượng đại Phật. Linh tướng khủng bố gầm giống phát ra lực lượng hủy diệt. Biến dị chi linh gầm gừ bộc phát lực lượng cuồng bạo. Rầm rầm, đùng đùng. Bùm bùm bùm bùm bùm.

Quả nhiên khi ba phần thần lỗ đen bí ẩn xuất hiện, cùng có ba thẩm phán chi nguyên hiện ra, tất cả là cửu cửu vô tận thiên lôi thí. Cửu tước tử vũng vầy, nhưng một trong ba phân thân Trần Tùng đạp đầu gã, hai phân thân khác kéo hai tay gã. Cửu tước tử rít gào. Trần Tùng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bằng vào ngươi cũng mơ làm gì long nghịch ta sao? Ta là ta chính là Trần Tùng, ta bằng vào Trần Tùng ta. Một người khác chạy đến, chui ra từ lỗ thủng bị Vân Đôn Thủy Tổ Cung bắn phá. Người này vẫn là thanh niên mặc áo lam, sợi tóc bay rối, đẹp trai lạnh lùng, là Trần Tùng, một Trần Tùng nữa. Cùng xuất hiện với Trần Tùng là cửu cửu vô tận thiên lôi thí. Nhớ bây giờ một trong bốn Trần Tùng là bản tôn vậy đương nhiên là vị cuối cùng. Vì mọi người thấy rõ một mũi tên cắm xuyên ngực Trần Tùng, mũi tên bắn ra từ Vân Đôn Thủy Tổ Cung. Phải công nhận Vân Đôn Thủy Tổ Cung trong tay cửu tước tử rất lợi hại, sau khi bị mũi tên bắn trúng mặc cho thân thể Trần Tùng niết bàn, trọng sinh cỡ nào thì mũi tên mãi mãi ghim trong ngực hắn. Phải nói Trần Tùng rất uy vũ, vì bốn Trần Tùng đều bị bốn ma thương thẩm phán bao phủ. Mỗi Trần Tùng chịu đựng cửu cửu vô tận thiên lôi thí, cơ thể tán loạn rồi niết bàn trọng sinh. Trần Tùng bản tôn đáp xuống, không nói không rằng đâm mạnh vào ngực cửu tước tử. Dầm. Cửu tước tử rên rỉ, miệng mũi trào máu, ngực hõm xuống, lưng nhô ra. Bùng bùng bùng bùng bùng. Trong khoảnh khắc Trần Tùng đánh ra 76.000 quyền, đánh cửu tước tử gào khan bay ngược ra. Mặc cho Trần Tùng đánh dữ dội cỡ nào cửu tước tử sẽ phục hồi như lúc ban đầu chỉ trong một giây, rất thần kỳ, sức sống đặc biệt dẻo dai. Cửu tước tử điên cuồng vùng vẫy. Trần Tùng, cho người biết, ta ký kết khế ước với căn nguyên thế giới, cùng thọ với thế, cùng tồn tại với giới. Thế giới còn thì ta còn. Người cửu tước tử tỏa ánh sáng thần thánh rực rỡ, lực lượng mênh mông bộc phát. Cùng lúc đó, bốn Trần Tùng cầm giống, bốn con thủ hộ long linh khổng lồ xoay quanh vọt lên. Bốn linh tướng khủng bố hiện ra trên bầu trời. Dưới đất có bốn con biến dị chi linh bàn cứ. Phía chân trời có bốn con đại bằng kim xí điểu to lớn. Bốn đại diêm là tinh thần chi hồn bám vào bốn Trần Tùng. Bốn Trần Tùng đều bị cửu cửu vô tận thiên lôi thí bao phủ, điên cuồng niết bàn trọng sinh. Trên đầu là linh tướng khủng bố hủy thiên diệt địa, dưới chân là biến dị chi linh thôn thiên phệ địa, xung quanh là long linh kinh thiên động địa, đại bằng kim xí điều bay lượn trong không trung. Đại diêm là tinh thần chi hồn đầu đội trời chân đạp đất bám vào xác Trần Tùng. Bốn Trần Tùng hoàn toàn bùng nổ đè đầu bá chủ Vân Đôn cửu tước từ ra đánh tơi bời, đánh gã người đẫm máu, đánh gã vạn vẹo mơ hồ. Cảnh tượng quá điên cuồng này không biết kéo dài bao lâu, mãi khi cửu tước tử bị đánh thành đống thịt vụn Trần Tùng mới dừng tay. Cửu tước tử đã chết sao? Không. Không có khả năng. Nếu nói Nhật Nguyệt công tử Hư Hoài Cốc tự xưng cùng tồn tại với thế giới hơi khoa trương thì cửu tước tử tự xưng như thế là sự thật, bởi vì cửu tước tử ký kết khế ước với căn nguyên thế giới. Giây lát sau quả nhiên vang lên giọng của cửu tước tử là tiếng cười, gã cười rất đắc ý. Á, hà hà, Trần Tùng, ngươi không được, mãi mãi không được. Ta nói rồi, ta cùng tồn tại với thế giới bất diệt thì ta bất tử bất diệt. Mặc cho lực lượng của ngươi cực độ cỡ nào thì mãi mãi không thể giết chết ta. Cửu tước tử bị đánh thành đống thịt nhão chỉ giây lát sau phục hồi lại như ban đầu, gã vẫn là thiếu niên đẹp trai 14, 15 tuổi. Nhưng khuôn mặt điển trai không còn vẻ ta cao cao tại thượng, chỉ có dữ tợn, giận dữ. Cửu tước tử dựa vào căn nguyên thế giới thân thể bất tử bất diệt, bị bốn Trần Tùng hoàn toàn bùng nổ hành hạ hơn nửa canh giờ, chỉ giây lát gã đã lành lại như cũ. Trần Tùng dựa vào vô thượng tịch diệt, thân thể niết bàn trọng sinh, bị trời giáng cửu cửu vô tận thiên lôi thì mấy canh giờ vẫn là tán loạn rồi niết bàn trọng sinh, liên tục lặp lại. Hai người này đều biến thái, gần như bất tử, khiến người câm nín, không biết nên nói cái gì. Thế cửu tước tử phục hồi, bốn Trần Tùng lại công kích. Bốn linh tướng khủng bố, bốn biến dị chi linh, bốn đại diêm la tinh thần chi hồn, bốn long linh, bốn đại bằng kim xí điểu lao ra. Cửu tước tử nhảy lên cao, giang đôi tay ra, ngửa đầu gầm rú. Ta. Thoáng chốc thánh ca vang lên, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện thần thánh chi nguyên, thần thánh chi nguyên phản chiếu tia sáng trắng bao phủ cửu tước tử. Bốn Trần Tùng bùng nổ lao đến. Dầm. Luồng sáng trắng chấn bốn Trần Tùng bay ra, các nguyên tội quanh thần hắn cũng bị bắn ngược. Cửu tước tử đứng trong thần thánh quang minh căn nguyên thế giới bảo vệ, đã trợn tròn mắt chừng Trần Tùng, nghiến răng nói. Trần Tùng, ta được thần thánh quang minh căn nguyên thế giới bảo vệ, ngươi làm sao đấu với ta? Bốn Trần Tùng không ngừng lại, vẫn tấn công. Kết quả giống như lần trước, bị chấn vang ra. Đâm đóm mà đòi phát sáng với trăng. Trần Tùng, ta nói rồi, ngươi không có tư cách tranh phong với ta. Hôm nay ta cho ngươi cơ hội giết ta, nhưng ngươi làm gì được ta? Bốn Trần Tùng lại công kích, bất đắc dĩ bị thần thánh quang minh minh mông trần vang ra. Biểu tình cửu tước từ dữ tợn, cá cười ngoác mồm đắc ý nói. Không được tức là không được, có cho người 1.000 lần cơ hội thì vẫn không được.

linh tướng khủng bố xuất hiện, rồi tới biến dị chi linh, đại diêm la tinh thần chi hồn, thủ hộ long linh, đại bàng kim xí điểu, phần thần lỗ đen, tất cả cùng xuất hiện. Cộng với bá thế chi linh, giới linh, có đến 8 thành tựu nguyên tội. Lần này Trần Tùng tuyệt đối là dốc hết sức. Mọi người vốn cho rằng Trần Tùng bắt đầu công kích cửu tước tử, nhưng kỳ lạ là hắn không làm vậy. Trần Tùng cứ đứng yên tại chỗ, không ai biết hắn muốn làm cái gì, mọi người thầm thắc mắc. Đột nhiên, 8 nguyên tội cùng gầm lên, tập thể bùng nổ. Lực lượng hủy diệt của linh tướng khủng bố. Lực lượng cuồng bạo của biến dị chi linh. Lực lượng tinh thần của đại diêm la. Lực lượng bạo lực của long linh. Lực lượng đại vật của đại bằng kim xí điểu. Lực lượng lỗ đen của ba phân thân. Lực lượng tĩnh lặng của bá thế chi linh. Lực lượng dung hóa của giới linh. 8 nguyên tội mang theo 8 loại lực lượng cực độ trong khoảnh khắc tập thể bùng nổ, trong phút chốc tiểu Phật linh giới lắc lư dữ dội. Dầm. Bầu trời thủng một cái lỗ. Sau đó. Dầm. Lại một cái lỗ. Bùng bùng bùng bùng bùng. Bầu trời liên tục nổ, mỗi lần nổ là thủng một lỗ. Chớp mắt tiểu Phật linh giới thủng lỗ chỗ, chi chít lỗ thủng. Đây còn là tiểu Phật linh giới sao? Như căn phòng đổ nát. Thế này quá. Mọi người từng thấy cao thủ phá nát hư không, thấy qua lực lượng cường đại phá mở thế giới. Nhưng bọn họ chưa từng thấy cái kiểu khi lực lượng khủng bố bùng nổ thì tiểu Phật linh giới bị tạc thủng lỗ chỗ. Từ khi nào 8 lực lượng nguyên tội của Trần Tùng ngừng bùng nổ, những nguyên tội quay quanh cơ thể hắn, xoay tròn, càng lúc càng nhanh như sắp dung hợp lại như ngưng diễn cái gì. Giây lát sau linh tướng khủng bố biến mất, biến dị chi linh biến mất, phân thân lỗ đen biến mất, 8 nguyên tội dần biến mất không còn bóng dáng. Không ai biết xảy ra chuyện gì, không biết Trần Tùng định làm gì. Trong lòng mọi người có linh cảm không may, cửu tước tử cũng vậy. Giờ phút này, cửu tước tử trực giác rất tệ hại, dù được thần thánh chi nguyên bảo vệ nhưng gã vẫn thấy rất sợ hãi. Cửu tước tử giống to. Trần Tùng, ngươi đang làm gì? Cho ta biết đi, ngươi định làm gì? Mặc kệ ngươi làm gì thì vô dụng với ta. Không ai trả lời cửu tước tử. Trần Tùng càng không đáp thì cửu tước tử càng sợ, gã rít gào che giấu nỗi sợ hãi. Đột nhiên, phạn âm vang đầy trời. Phạn âm mênh mông, trang nghiêm ngang ngửa với thẩm phán chi trung. Tại sao có phạn âm? Người Trần Tùng tỏa sáng kỳ dị, ánh sáng lấp lánh, mơ hồ thấy 8 loại quái vật, vừa giống 8 nguyên tội lại không giống. Ánh sáng càng lúc càng chói lòa, phạn âm càng lúc càng long trọng. Đây là... Lý Lăng Thiên Kinh khủng nhìn, người run rẩy, cái gì sợ hãi, con người có rút. Lý Lăng Thiên Kinh hoàng lầm bầm. Giới linh đại biểu thiên chúng, long linh đại biểu long chúng, linh tướng khủng bố đại biểu Acholer, biếng dị chi linh đại biểu dạ xoa. Đại bằng kim xí điều đại biểu già lâu la, đại diêm là tinh thần chi hồn đại biểu khẩn na la, ba thế chi linh đại biểu càn thát bà, phân thân lỗ đen đại biểu ma hầu la già. Đây là... Trời ơi, đây là... Tư đồ Mã Phi không hiểu nổi điều gã trông thấy. Là cái gì? Khóe môi Lý Lăng Thiên co giật. Đây là... Lý Lăng Thiên hít sâu vài lần, tâm tình càng kích động hơn. Lý Lăng Thiên hét to. Đây là bát bộ thiên long. Trần Tùng dùng 8 nguyên tội thành tựu bát bộ thiên long trong truyền thuyết. Bát bộ thiên long. Tư đồ Mã Phi không phản ứng lại, nhưng khi gã liên tưởng đến ghi chép cho các thế kỷ thì sững sờ. Bát bộ thiên long là một loại lực lượng bí ẩn nhất, khủng bố nhất trong lĩnh vực Phật Pháp, cũng là cấm kỵ nhất Phật Pháp. Chỉ có thế? Không. Bởi vì trong các thế kỷ ghi chép bát bộ thiên long là Phật trong Phật, ma trong ma, nguyên tội trong nguyên tội, có thể nói là nguyên tội chi linh trong thiên địa. Nghe đồn lực lượng bát bộ thiên long sánh bằng đại thần thánh, đại quang minh, đại tà ác, đại hắc ám, các lực lượng vương đạo trong truyền thuyết. Lực lượng đánh đâu thắng đó, không người sánh kịp. Vù vù vù vù vù. Khi Trần Tùng mở mắt ra, tiểu Phật linh giới thủng lỗ chỗ tất cả bị bát bộ thiên long bao phủ. Thiên chúng, long chúng, dạ xoa, càn thác bà, Achula, già lâu la, khẩn na la, mahola già luân phiên xuất hiện đầy khắp thế giới. Bát bộ thiên long. Là bát bộ thiên long sao? Ha ha ha ha ha ha, người, ngươi dùng 8 nguyên tội của mình thành tựu nguyên tội chi linh bát bộ thiên long, ha ha ha ha ha ha, người, điên rồi, trời sẽ không cho phép người thành tựu nguyên tội chi linh, không bao giờ. Giờ, cửu tước tử thật sự sợ rồi, vì cửu tước tử biết rõ hơn bất cứ ai nguyên tội chi linh bát bộ thiên long đáng sợ cỡ nào, bát bộ thiên long khủng bố làm cửu tước tử luống cuống, hoảng loạn, nhất là lúc này thần thánh quang minh bao phủ gã bắt đầu tan vỡ, vặn vẹo, mơ hồ. Vang tiếng nổ điếc tai, thần thánh quang minh tán loạn. Cùng lúc đó, thần thánh quang minh chi nguyên trong không trung cũng biến mất. Cửu Tước Tử trợn tròn mắt, kinh khủng và sợ hãi hét lên. Không, đừng bỏ lại ta, không. Cửu Tước Tử muốn chạy, nhưng gã phát hiện không có chỗ để trốn, bởi vì bát bộ thiên long đầy trời. Cửu Tước Tử triệu thẩm phán đến, nhưng vô dụng, thẩm phán chi nguyên vừa mới ngưng diễn liền tan tác. Không, không thể nào, không. Cửu Tước Tử thụt lùi, gã như thiếu niên sợ hãi tột cùng không biết nên chạy đi đâu. Cửu Tước Tử kêu gào. Đại Thế Tử cứu ta. Cứu ta với. Không ai đáp lại. Lão Tổ cứu ta. Vẫn không người trả lời. Ta ký kết khế ước với căn nguyên thế giới, các người không thể bỏ mặc ta, không thể được. Đột nhiên Trần Tùng biến mất, Cửu Tước Tử càng sợ hơn, gã chạy lung tung như ruồi không đầu. Cửu Tước Tử mới nhảy lên thì bỗng rớt xuống đất. Cửu Tước Tử ngước lên nhìn, một người từ trên trời giáng xuống. Một bộ áo lam, khuôn mặt đẹp trai, biểu tình hờ hững, đôi mắt tĩnh lặng. Như ma lại như Phật. Một nửa là ma, một nửa là Phật. Người này chính là Trần Tùng. Cửu Tước Tử hung tợn rít rào. Trần Tùng, ta ký kết khế ước với căn nguyên thế giới, cùng tồn tại với thế giới, ngươi không thể nào giết ta. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối. Cửu Tước Tử chưa nói xong Trần Tùng đã giơ tay lên. Dầm. Trước mắt bao người Cửu Tước Tử bị bàn tay Trần Tùng đập nát. Đã chết. Cửu Tước Tử đã chết. Cửu Tước Tử bị Trần Tùng đập chết. Một bá chủ Vân Đôn có thể triệu hoán Vân Đôn thẩm phán, có được thần thánh quang minh chi nguyên bảo vệ, ta ký kết khế ước với căn nguyên thế giới, đã chết, không còn một mảnh vụn, chết sạch sẽ, chết hoàn toàn. Đã chết sao? Chắc vậy. Giờ phút này, đầu óc Tư Đồ Mã Phi trống rỗng ngơ ngác nhìn đằng trước. Tư Đồ Mã Phi chỉ có thể nhìn, ngoài ra gã không làm được gì nữa. Tư Đồ Mã Phi không dám tin bá chủ ngôi sao mới kêu căng ngang ngược trong Vân Đôn đã chết, nói đúng hơn là gã không thể chấp nhận kết quả Cửu Tước Tử bị Trần Tùng làm thịt. Tư Đồ Mã Phi như thế, Lý Lăng Thiên cũng vậy. Lúc trước thấy Cửu Tước Tử cố ý chọc giận Trần Tùng thì Lý Lăng Thiên đã biết gã đi sai nước cờ. Lý Lăng Thiên biết Cửu Tước Tử sẽ phải trả giá cực đắt vì điều này, nhưng gã không biết cái giá đó là mạng sống của Cửu Tước Tử. Tư Đồ Mã Phi rất muốn biết một vấn đề. Cửu Tước Tử là số ít vài người ký kết khế ước với căn nguyên thế giới, tại sao các lão tổ tông trơ mắt nhìn Cửu Tước Tử bị Trần Tùng giết? Lý Lăng Thiên lẩm bẩm. Một người có thể tu luyện thành công lực lượng bát bộ thiên long bị các thế kỷ xếp vào cấm kỵ, các lão tổ Vân Đôn không khoanh tay đứng nhìn chứ biết làm sao. Một người mà ông trời không tức phá hỏng pháp tắc cũng muốn giáng cửu cửu vô tận thiên lôi thí xuống thế nhưng không làm gì được hắn, lão tổ Vân Đôn còn biết làm sao? Còn cần thăm dò không? Có cần thiết nữa không? Trên bầu trời tiểu Phật linh giới thủng lỗ chỗ như tổ ong, mặt đất gồ ghề tan hoang, lực lượng bát bộ thiên long bao phủ, tiểu Phật linh giới khủng bố như cửu u như địa ngục. Thanh niên áo lam đứng lặng, trời giáng ma thương thiên giáo vẫn đang thẩm phán hắn, nhưng chỉ thẩm phán chứ không thể lay động được Trần Tùng. Đừng nói cơ thể, một sợi tóc hay góc áo của hắn cũng không nhúc nhích. Trần Tùng ngước đầu nhìn trời, nhưng hắn không nhìn ma thương thẩm phán mà nhìn Vân Đôn trên bầu trời. Trần Tùng bở miệng nói. Người bên trên nghe kỹ cho ta. 10 năm trước lúc ở táng cổ phong các ngươi đã thăm dò ta một lần, 10 năm sau lại chơi trò này. Trần Tùng ta tự hỏi chưa từng đắc tội ai, không bao giờ trêu chọc ai. Đám tạp chủng các ngươi hết này đến lần khác chọc vào ta. Tốt thôi, bắt đầu từ hôm nay trở đi muốn thăm dò bao nhiêu tùy thích, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Giết không đủ lão tử lên Vân Đôn giết tiếp. Chán sống, muốn ăn đập, ngứa ra, tìm chết, để tiện, bà nội nói nhào vô hết đi. Nhưng mích lòng trước được lòng sau, ra tay thì phải nghĩ đến hậu quả có chịu được không. Tổ cha nó đừng đến lúc đó kêu phụ gọi mẫu xin người tới cứu. Nếu lão tử muốn giết ngươi thì không ai cứu được, ông trời cũng thế. Tuyên bố xong Trần Tùng hét lớn, hắn kéo cửu cửu vô tận thiên lôi thí lên, tiểu Phật linh giới vốn đã hoang tàn bị hắn kéo cửu cửu vô tận thiên lôi thí lung lay kêu đi đung giòn vang, tiểu Phật linh giới tan vỡ như quả cầu pha lê vỡ thành mấy mảnh. Cảnh tượng quá điên cuồng, rất kích động. Đây là thẩm phán mà ông trời dùng để thẩm phán cửu lũ lão ma, thế nhưng bị Trần Tùng kéo xoay vòng vòng như cây roi ra. Trần Tùng ngửa đầu hú dài. Phá cho ta. Bát bộ thiên long gầm giống. Vang tiếng nổ điếc tai, tiểu Phật linh giới tán loạn hòa vào đại thế giới. Trần Tùng ôm ma thương thẩm phán đột nhiên quất mạnh. Bô. Cửu cửu vô tận thiên lôi thí bị Trần Tùng ném vào khung trời. Trong phút chốc trên bầu trời lôi vân dày đặc, tia chớp đi đùng, phong lôi vũ điện hỗn loạn. Lão tử tặng cửu cửu vô tận thiên lôi thí cho Vân Đôn các ngươi làm quà gặp mặt, còn dám đến chọc lão tử thì lần sau lão tử tự mình ra tay cho Vân Đôn các ngươi kiến thức tận thế thẩm phán của Trần Tùng ta. Mọi người còn chìm trong tiểu Phật linh giới bị tan vỡ, Trinh Ám thấy Trần Tùng dùng lực lượng bát bộ thiên long khủng bố cầm trời giáng cửu cửu vô tận thiên lôi thí nhẹ nhàng ném lên Vân Đôn, kêu người ta làm sao tin tưởng, làm sao chấp nhận nổi hình ảnh không kiêng nề gì, mất trí phát cuồng, điên cuồng thế này. Chết rồi, chết hết sạch. Người Vân Đôn giáng trần là Vân Đôn tài quyết giả hay Hạo Nguyệt Tước tử, Đại Nhật Thế tử, Vân Đôn đại sử, thẩm phán giả thì sao? Bị Trần Tùng một bàn tay đập nát. Cửu Tước tử, một trong bá chủ Vân Đôn thì sao? Bị Trần Tùng diệt sạch. Nguyên tiểu Phật linh giới bị Trần Tùng hủy, chơi giáng cửu cửu vô tận thiên lôi thí bị hắn ném vào Vân Đôn. Người này rốt cuộc khủng bố đến trình độ gì? Không ai biết, không ai hiểu nổi, không ai dám 68, bởi vì Trần Tùng tồn tại thật sự rất bí ẩn, rất kỳ dị, rất khủng bố, rất biến thái. Từ khi nào lực lượng bát bộ thiên long dần biến mất, mọi người không biết qua bao lâu, vì từ giây phút Trần Tùng hành động đám người đã quên thời gian trôi. Trần Tùng vẫn đứng giữa hư không, nét mặt thiếu chút ngông cuồng, thiếu chút bá đạo, thiếu chút cuồng mạo, thêm chút mệt mỏi, thêm chút bất đắc dĩ. Trần Tùng lên tiếng. Tân Phấn, Lãnh Cốc, hai người hãy chăm sóc tốt cho Ngạo Phong, ta tạm rời đi một chút. Dường như hắn từ biệt hai huynh đệ kết nghĩa. Tân Phấn gật đầu, không nói gì, đã biết Trần Tùng đi làm gì nên không hỏi. Tân Phấn biết nếu Trần Tùng muốn đi tức là hắn có lý do bắt buộc phải đi. Lãnh Cốc không hiểu chuyện như Tân Phấn, gã mở miệng hỏi. Lạc gia, người lại định đi đâu? Trần Tùng gõ chán, ngước nhìn trời. Ông trời sẽ không bỏ qua cho ta, ít nhất là tạm thời. Chút nữa còn dáng thẩm phán, ta cần đi giải quyết một lúc. Ông trời thẩm phán là loại thần thánh, trang nghiêm biết bao, nhưng nói ra khỏi miệng Trần Tùng thì không giống thương sinh chúng linh kính sợ thẩm phán, càng như chuyện rắc rối lạt vặt. Giọng diệu Trần Tùng như thể vương nhị mặt dỗ làng bên đến kiếm chuyện. Lãnh Cốc không biết nên nói cái gì. Cái này. Cuối cùng Lãnh Cốc chỉ có thể gật đầu. Vậy ngươi đi đi. Cẩn thận một chút, lúc trở về nhớ đến tìm chúng ta ngay. Trần Tùng liếc các nữ nhân từng có thiên duyên, yêu hận tình thù với hắn đang đứng phía xa. Ánh mắt dịu dàng nhìn Táng Hoa, Ngữ Nương Mạn Đà La, Chi Thu, Hạ Mặt, Tiết Thường Uyển. Các nữ nhân ánh mắt giao nhau với Trần Tùng, ai nấy biểu tình phức tạp. Đặc biệt là Tiết Thường Uyển, nàng nhìn Trần Tùng, môi hé mở muốn nói gì, ngập ngừng, cuối cùng không thốt thành lời. Lần này ta lại không chết, có phải khiến các nàng rất thất vọng không? Lúc nói câu này Trần Tùng cười tùng tìm, giống như tình nhân cũ đùa giỡn, nhưng các nữ nhân nghe vào tai thì ưa gan như thể cái tên này vui sướng khi người gặp họa. Táng Hoa trừng Trần Tùng, ai oán nói. Ngươi đừng đắc ý. Trần Tùng nhún vai. Hết cách. Trần Tùng cười nói. Tu vi của gia cao, thực lực mạnh, lực lượng lớn, hoài như vậy đấy, tùy hứng như vậy đấy, ha ha ha ha ha ha. Trần Tùng nói xong từ cười phá lên, sau đó vẫy tay nói. Được rồi, không đùa nữa. Các mỹ nữ hãy tự chăm sóc mình cho tốt, sau này đường còn dài. Đừng trông chờ ông trời diệt ta, ngày đó sẽ không đến, trời cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh. Ta đề nghị một con đường, các người hãy trông chờ vào ta đi, chờ có ngày ta diệt trời còn đáng tin hơn, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Trên Vân Đôn, Mà Nhĩ Cung. Giờ này khắc này trong cung điện tụ tập rất nhiều người, bọn họ đều là quyền quý nặng ký trong Vân Đôn. Bọn họ đứng hai hàng, không ai nói một câu, dường như đang chờ điều gì. Trên đài cao cung điện có một thanh niên ngồi ngay ngắn, khoảng 30 tuổi, tuy không quá đẹp trai nhưng khi ngồi thì biểu lộ uy nghiêm cực kỳ cường đại, uy nghiêm bao phủ cung điện, khiến người ngộp thở. Người Vân Đôn không ai không biết Mà Nhĩ Cung là chỗ này, bởi vì chủ nhân tòa cung điện này là Đại Thế Tử, thanh niên trên đài cao là Đại Thế Tử, một trong bá chủ tiếng tăm lẫy lừng trong Vân Đôn. Trong Vân Đôn có thể trở thành bá chủ một phương đương nhiên là người bề trên uy trấn một phượng, dù là về thực lực, sức ảnh hưởng đều không gì sánh bằng. Loại người này có bốn vị trên Vân Đôn, Đại Thế Tử, Đại Công Tử, Đại Tước Tử, Cửu Tước Tử. Bốn người có thể nói là quyền lợi lớn nhất trong Vân Đôn trừ Hoàng Tử ra. Vốn ký kết khế ước với căn nguyên thế giới là đặc quyền của các Hoàng Tử Vân Đôn, nhưng ngàn năm trước căn nguyên thế giới biến dị, lần lượt có người Vân Đôn được ký kết khế ước với căn nguyên thế giới. Hoàng tộc Vân Đôn không cho phép loại tình huống này xảy ra, nhưng bọn họ không thể ngăn cản căn nguyên thế giới biến dị, đành xóa sổ những người ký kết khế ước với căn nguyên thế giới, tức là hành động trừ dị chi biến nổi tiếng ngàn năm trước. Khi ấy Hoàng tộc Vân Đôn điên cuồng xóa sổ những người ký kết khế ước với căn nguyên thế giới, nhưng có mấy người thừa dịp nổi lên, trong đó có Đại Thế Tử, Đại Công Tử, Đại Tước Tử. Ba người nhanh chóng lôi kéo những đại nhân vật Vân Đôn, khiến các mối quan hệ ích lợi thác loạn. Hoàng tộc Vân Đôn muốn xuống tay sát ý đã không kịp nữa. Cho đến ngày nay thế lực của ba vị bá chủ tạm thời không đối kháng lại hoàng tộc Vân Đôn nổi, nhưng hoàng tộc cũng không thể giết Đại Thế Tử, Đại Công Tử, Đại Tước Tử. Cửu Tước Tử thì không nổi lên trong thời kỳ dị biến Vân Đôn mà sau này leo lên. lúc cửu tước tử nổi lên hoàng tộc Vân Đôn không can thiệp, có người nói cửu tước tử nổi lên hơi lạ, không biết có vị cao nhân nào ở sau lưng bồi dưỡng gã. Nhưng hiện tại cửu tước tử đã chết, càng khó biết người nào bồi dưỡng gã. Hiện giờ không ai quan tâm những điều này, mọi người tập trung chú ý vào người khác, đó là Trần Tùng thế giới nhân gian. Các đại nhân vật tụ tập trong Ma Nhĩ Cung đã bàn bạc về điều này rất lâu. Bọn họ không trực tiếp tham gia sự kiện ở tiểu Phật linh giới thế giới nhân gian, nhưng có chú ý cẩn thận. Trần Tùng này vô cùng kỳ dị, không ai ngờ hắn dùng 8 loại thành tựu ngân tội tu thành bát bộ thiên long lực lượng khủng bố. Thì đó, ghê gớm hơn là tiểu tử này ném ma thương thẩm phán vào Vân Đôn chúng ta. Nếu các lão tổ không ra tay, không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Nhưng cũng có nhiều người bị ma thương thẩm phán nghiền chết. Các người nói xem Trần Tùng đã đi đâu? Kế hoạch của chúng ta có thể ngăn cản hắn tham gia nhân quả bi mờ ra không? Mọi người đều muốn biết vấn đề này, nhưng không ai có thể trả lời được. Nếu có thể, người đó chắc chắn là Đại Thế Tử. Mọi người dương mắt nhìn. Một lúc lâu sau Đại Thế Tử mở mắt ra. Có người hỏi ngay. Đại Điện Hạ có thể điều tra ra tung tích của Trần Tùng không? Biểu tình Đại Thế Tử trầm trọng lắc đầu, nói. Khi Trần Tùng biến mất ta lập tức bám theo hắn nhưng vẫn muộn. Phân thân lỗ đen của hắn vô cùng huyền diệu, mặc kệ bất cứ vách tường không gian nào, một ý niệm xuyên qua lỗ đen đi đến bất cứ không gian nào. Trong thiên địa sợ rằng không ai có thể truy tìm tung tích của Trần Tùng. Nghe Đại Thế Tử trả lời không thể tìm ra tung tích của Trần Tùng, mọi người rất giật mình. Đám người cũng biết phân thân lỗ đen của Trần Tùng, nhưng không ngờ Đại Thế Tử cũng chẳng thể điều tra ra. Đại Điện Hạ, có tìm được Trần Tùng hay không thì không quan trọng, ít ra chúng ta chắc chắn rằng lúc hàn biến mất trời giáng thẩm phán rất nhiều. Thẩm phán sắp giáng xuống tiếp mạnh hơn cả cửu cửu vô tận thiên lôi thí, mặc kệ Trần Tùng trốn đi đâu sẽ không thoát khỏi được, nói vậy là kế hoạch của chúng ta đã xem như thành công. Miễn Trần Tùng bị trời giáng thẩm phán, hắn không thể tham gia nhân quả bia mờ ra. Những người khác rất đồng ý điểm này. Bởi vì từ lúc ban đầu mục đích của bọn họ không phải giết Trần Tùng mà nhờ trời nhốt hắn, ngăn cản hắn tham gia nhân quả bia mở ra. Nhưng Đại Thế Tử ngồi trên đài cao không hề lộ ra chút nét vừa lòng nào, chỉ có trầm trọng. Đại Điện Hạ có gì băn khoăn sao? Đại Thế Tử thản nhiên nói. Kế hoạch thành công hay không tạm thời không thể xác định. Không thể nào. Đại Điện Hạ, tuy Trần Tùng tu thành bát bộ thiên long lực lượng trong truyền thuyết, nhưng lực lượng này dù sao là cấm kỵ, là nguyên tội trong nguyên tội, được gọi là nguyên tội chi linh. Lần này trời giáng thẩm phán sẽ nhằm vào bát bộ thiên long, dù lực lượng này mạnh cách mấy Trần Tùng cũng không thoát khỏi được. Lại có người bảo. Huống chi bát bộ thiên long vừa Phật vừa ma, nhưng không phải Phật không là ma. Nó là trong Phật có ma, trong ma có Phật, lực lượng này bị xếp vào cấm kỵ cũng vì lý do đó. Không ai có thể khống chế được lực lượng kỳ dị trong Phật có ma, trong ma có Phật, lùi một bước cứ cho rằng Trần Tùng làm được thì vẫn sẽ cần thời gian rất dài mới nắm giữ bát bộ thiên long được. Vậy nên trời giáng thẩm phán hay bát bộ thiên long đặc biệt đều đi đến kết quả là Trần Tùng tuyệt đối không tham gia nhân quả bia mở ra được. Đại Thế Tử cũng đồng ý quan điểm này. Đại Thế Tử tin tưởng nếu trời lại giáng thẩm phán, dù Trần Tùng tu ra bát bộ thiên long cũng không làm nên chuyện gì. Có lẽ trời vẫn không thẩm phán một y được, nhưng chắc chắn một điều rằng Trần Tùng bị thẩm phán sẽ không thoát ra được, vì trời không cho phép lực lượng cấm kỵ như bát bộ thiên long tồn tại. Đại Thế Tử biết rõ hơn ai hết lực lượng cấm kỵ bát bộ thiên long khủng bố đến đâu, nó kinh khủng tới mức không ai có thể khống chế. Dù sự thật là vậy, nhưng Đại Thế Tử vẫn thấp thỏm lo âu, bởi vì gã biết Trần Tùng là người liên tục sáng tạo kỳ tích, có nhiều bí ẩn. Đại Thế Tử lắc đầu, nói. Không bàn lại chuyện này nữa, không cần thiết. Chuyện đã qua cứ để nó qua, Trần Tùng có thể tham gia nhân quả bia mở ra hay không chỉ có ngày đó mới biết. Đại Điện Hạ nói đúng, tóm lại chúng ta đã hoàn thành công việc lão tổ giao cho, thái tử không thể nhằm vào chúng ta nữa, vì đối phó Trần Tùng làm hại chúng ta tổn thất rất nhiều. Đúng vậy, nói đến thì thật nguy hiểm, nếu Đại Điện Hạ không thiết kế khiến cửu tước tử ra mặt e rằng chúng ta tổn thất càng trầm trọng hơn. Hừ, nói cho cùng là các lão tổ rất thiên vị. Bọn họ biết rõ Trần Tùng bí ẩn kỳ dị, muốn ngăn cản hắn sẽ phải trả giá nặng nề nhưng bắt buộc chúng ta làm. Đã quá rõ ràng, lợi dụng chúng ta thăm dò Trần Tùng, song song đó suy yếu chúng ta, đám lão bất tử đó, hừ. Nay cửu tước tử đã chết, sau đó chúng ta thiếu một giúp đỡ, muốn đối phó nhóm thái tử sẽ khó khăn hơn. Các lão tổ thiên vị nhóm thái tử không phải chuyện nhà một ngày hai. Trước kia thiên vị không quá rõ ràng, hiện tại lấy danh nghĩa thăm dò thế giới nhân gian thừa dịp xóa sổ chúng ta. Đại Điện Hạ, chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ các lão tổ sắp đặt như vậy sao? Đại Điện Hạ, ta không thể nhịn nữa. Các lão tổ kêu chúng ta đi ngăn Trần Tùng, may mắn có cửu tước tử chết thay, nhưng lần sau thì sao? Nếu Trần Tùng lại xuất hiện, các lão tổ có khi nào lại kêu chúng ta đi thăm dò không? Nếu đúng thì phải làm sao? Chúng ta không còn người để lợi dụng như cửu tước tử. Đại Thế Tử nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hồi lâu sau lạnh nhạt nói. chờ chút đi, chỉ cần vượt qua thời gian này là được. Tuy bây giờ các lão tổ nắm giữ căn nguyên thế giới nhưng không còn nhiều thời gian. Vì bọn họ biết không có nhiều thời gian nên mới sốt ruột muốn xóa sổ đám người thế giới nhân gian và trừ khử chúng ta để nhóm thái tử thuận lợi kế thừa, ha ha. Đại thế tử mở mắt ra, tiếp tục bảo. Sau này các lão tổ sẽ còn cho chúng ta nhiều vấn đề hóc búa khác nên các vị hãy chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên vượt qua khoảng thời gian này rồi các vị hãy tin đi, ta sẽ khiến các vị trở thành người thống trị phương thế giới này. Mọi người trong đại điện mừng rỡ, rất phấn khởi quỳ lại. Bọn họ biết đại thế tử nói được thì chắc chắn làm được, nếu không ngày xưa bọn họ không chọn theo hầu gã. Đại điện hạ, tiếp theo chúng ta nên làm sao? Chờ xem kịch vui đi. Xem kịch vui. Mọi người khó hiểu hỏi. Kịch vui gì? Đương nhiên là kịch vui nhân quả bia mở ra. Các người nên biết lúc nhân quả bia mở ra mấy vị vương tử sẽ đại biểu Vân Đôn đứng ra. Có biết tại sao các lão tổ để cho bọn họ ra mặt không? Các lão tổ khiến mấy vương tử đại biểu Vân Đôn tham gia nhân quả bia mở ra đương nhiên vì thể hiện thiên uy hoàng tộc Vân Đôn cũng chiêu cáo với thiên hạ phương thế giới này biết ai mới là chúa tể thật sự. Uy hiếp lớn nhất trong thế giới nhân gian là Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên, Trần Tùng, cả ba kẻ cơ hội nhất đã bị chúng ta giải quyết. Thượng Cổ Thiên Vương Thương Vô Tà bị đại tước từ xử, Thượng Cổ Địa Vương Mộ Vân không bị đại công từ dọn dẹp. Những người trong Vân Đôn có thể uy hiếp chúng ta đều bị xử lý hết, còn kịch hay gì đề. Dù có thì toàn là hạng người mua danh chuộc tiếng, không uy hiếp mấy vị vương tử được. Ta đã nói là đừng bao giờ xem thường mấy người thế giới nhân gian, đừng bao giờ. Gà. Trần Tùng đi đã 5 ngày, không ai biết hắn đi đâu, càng không người nào biết hiện tại hắn còn sống hay đã chết. Có người nói đây chính là điển hình Lạc Gia, người vĩnh viễn không biết hắn xuất hiện khi nào, lặng lẽ âm thầm, không biết khi hắn điên cuồng thì kinh thiên động địa, càng không biết lúc hắn biến mất sẽ mất tích hoàn toàn. 10 năm trước như thế, 10 năm sau vẫn vậy. Trần Tùng biến mất, hắn giết một đống người Vân Đôn, làm thịt một vị bá chủ Vân Đôn, hủy diệt một tiểu Phật linh giới. Hiện tại tiểu Phật linh giới không còn lại gì, không gian tán loạn hoàn toàn hòa vào đại thế giới, biến thành sa mạc hoang vu. Những chùa miếu từng đại biểu văn minh Phật pháp của xưa tan nát, sụp đổ, chỉ có mấy ngôi chùa còn hoàn chỉnh. Thiên Nhiên Trà Trang cũng không may mắn thoát khỏi, bị phá hoại chỉ còn lại vài ngôi nhà đổ nát. Giữa trưa, mặt trời nóng cháy. Tiểu Phật linh giới mất đi vách tường, không gian dung nhập vào đại thế giới không còn thời tiết thoải mái tựa làn gió mát, mặt trời gay gắt chiếu xuống hơi oi bức. Trong sân Thiên Nhiên Trà Trang đổ nát, Ngạo Phong, Lãnh Cốc cùng một thanh niên ngồi trò chuyện. Thanh niên đẹp trai tuấn tú, im lặng thì như thanh kiếm sắc bén, cảm giác rất sắc lạnh. Thanh niên chính là Ngạo Phong mới lành vết thương nặng. Hôm qua Ngạo Phong tỉnh dậy, nghe chuyện của Trần Tùng làm gã rất giật mình, thật lâu sau không bình tĩnh lại được. Ngạo Phong nhắm mắt bình ổn nỗi lòng phức tạp. Ngạo Phong nhỏ giọng nói. Không ngờ khi ta hôn mê xảy ra nhiều chuyện như vậy, có biết bây giờ Lạc Gia ở đâu không? Em bị nguy hiểm gì không? Lãnh Cốc, Tần Phấn đều không thể trả lời vì hai người cũng không biết. Tần Phấn cảm thán rằng chúng ta không cần lo cho Lạc Gia, có lo cũng vô dụng. Con đường của Lạc Gia chỉ mình hắn đi, không ai giúp được. Lãnh Cốc, Ngạo Phong đồn ý. Chết tiệt, không biết đám khốn kiếp Vân Đôn nghĩ gì mà cứ đi học vào Lạc Gia, dựa ăn trái đắng rồi. Tuy cuối cùng Trần Tùng buộc phải tạm thời rời đi, nhưng bọn họ thì sao? Cũng bị tổn thất nặng, con rùa cửu tước tử đã chết. Mục đích của bọn họ vốn không vì giết Lạc Gia mà là khiến Lạc Gia biến mất, dù chỉ là tạm thời thì Vân Đông cũng được ích lợi lớn. Sao nói vậy? Thần kinh của Lãnh Cốc khá thô, đã ít khi quan tâm mấy việc lớn liên quan thế cục trên thế giới. Đương nhiên vì nhân quả bia mở ra, Lãnh Cốc, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Không chỉ Lạc Gia biến mất, Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên cũng mất tích. Tần Phấn tiếp tục bảo. Nếu ta đoán đúng thì Ngạo Phong bị thương cũng là Vân Đôn xuống tay, mục đích là muốn hắn biến mất một thời gian, chỉ cần không thể tham gia nhân quả bia mở ra đúng lúc là quá đủ. Đúng là như vậy. Ngạo Phong gật đầu, nói. Khi ấy ta hăm dò một tòa di tích cổ trong đại vũ trụ vô tận hải nên bị thương rất nặng, vết thương linh hồn. Ta mới trở về đại thế giới đã bị đám cao thủ Vân Đôn đánh lén, khó khăn lắm mới thoát vòng vây đến tiểu Phật linh giới, ai dè đụng phải đám người Hạ Tử Tây. Nếu không may mắn gặp các ngươi thì e rằng Ngạo Phong ta đã. Ai? Ngạo Phong chợt nhớ điều gì? Phải rồi, lúc ta từ vô tận hư không hải trở về có gặp Mộ Vân không? Khi ấy Mộ Vân không bị đám Vân Đôn vây công, một người trong số đó là Đại Công Tử, một trong bá chủ Vân Đôn. Chắc Mộ Vân không cũng bị thương không nhẹ. Vậy là đúng rồi. Hôm trước ta nhận được tin bên Thương Vô Tà ra ngoài ý muốn, đám người thế giới nhân gian cưỡng ép phá lang ra hoàn cảnh vây công Thương Vô Tà. Thủ lĩnh cũng là một vị bá chủ Vân Đôn, nghe nói mặc dù Thương Vô Tà trốn thoát nhưng chỉ còn nửa cái mạng.

Các người chỉ biết Bát Bộ Thiên Long là một loại lực lượng, nhưng không biết Bát Bộ Thiên Long đại biểu cho cái gì. Các người không hiểu gì hết. Một đám không có linh hồn lại đi ngăn cản nhân quả của người khác làm gì? Các người biết nhân quả là gì không? Các người làm sao ngăn cản nhân quả được? Ngăn cản cũng được đi, ngăn cản nhân vương Mạc Vấn Thiên cũng tốt, ngăn cản thiên tử Gia Cát Thiên Biên cũng được, nhưng vì sao ngăn cản Trần Tùng? Các người không biết Trần Tùng là loại người gì sao? Các người nghĩ hắn đẩy nguyên tội vì sao ông trời không thẩm phán hắn? Không phải vì hắn không lấy ra nguyên tội mà vì trời không dám tùy tiện thẩm phán. Vì ông trời không biết lúc thẩm phán sẽ gây ra hậu quả gì nên mới luôn mắt nhắm mắt mở. Các ngươi giỏi, buộc hắn ra tay. Trần Tùng hành động, ông trời không có cách nào giả vờ cho qua, đành giáng xuống thẩm phán. Kết quả thế nào? Gây ra thẩm phán rồi Trần Tùng có chết không? Không, chẳng những Trần Tùng không chết ngược lại giúp hắn thành tựu Bát Bộ Thiên Long. Ha ha ha ha ha ha, chắc bây giờ ông trời đang điên tiết, đúng, đúng rồi. Sáng sớm, mặt trời mới mọc. Một luồng sáng vàng kim bắn thẳng lên trời, nở rộ trên cao, bao phủ nguyên thế giới đặc biệt thần thánh. Không lâu sau phản âm vang lên, thanh âm trang nghiêm túc mục, như đại quang minh, như đại Phật phản âm. Mọi người trong thế giới biết đó là dấu hiệu nhân quả bia mở ra. Mặc dù không gian tiểu Phật linh giới tán loạn, các chùa miếu văn minh Phật pháp trong linh giới bị phá hủy, nhưng Thiên Ngộ Bi vẫn mở ra như thường, trong phút chốc hấp dẫn rất nhiều người đến. Dù sao đây là Thiên Ngộ Bi, mỗi lần mở ra sẽ tỏa Phật quang vô thượng, giúp người ngộ đạo, khai hóa, lĩnh ngộ các pháp ảo diệu. Đây là nguyên nhân cái tên Thiên Ngộ Bi. Số ít người không biết cái tên khác của Thiên Ngộ Bi, đó là Nhân Quả Bi. Sau khi Nhân Quả Bia mở ra có thể cầu nhân kiếp trước, ngộ quả kiếp này. Mỗi lần Thiên Ngộ Nhân Quả Bi mở ra thì không thua gì thịnh thế, lần này càng dữ hơn. Từ lãnh nhị ra không gian tiểu Phật linh giới tán loạn, nơi này biến thành sa mạc hoang vu, nhưng bây giờ tụ tập ngàn vạn người, biển người đông đúc, đếm hoài không hết. Tình hình đồ sộ hơn 10 năm trước Táng Cổ Phong hiện thế, bọn họ đều nhìn bia đá dựng đứng trước chùa Phổ Độ. Bình thường bia đá này không có gì lạ, nhưng giờ bia đá tỏa ra Phật quang ẩn chứa vô thượng ảo diệu, đặc biệt hùng vĩ. Có đám hòa thượng đứng xung quanh Thiên Ngộ Nhân Quả Bi, khoảng mấy trăm người, dẫn đầu là Độ Nghiệp Phương Trượng chùa Phổ Độ, Tiêu Diệt Độ Biên hòa thượng, bọn họ chắp hai tay tụng kinh Phật. Phạn âm vang lên, phù văn trên Thiên Ngộ Nhân Quả Bi như ẩn như hiện rất là thần kỳ, tỏa ra Phật quang càng chói lòa, hầu như không ai dám đến gần, vì mọi người biết rõ trong Phật quang chứa Phật pháp vô thượng, sau khi được bao phủ ngộ tính rộng mở, người bình thường không chịu nổi, nhẹ thì thần trí mơ hồ, nặng thì chết không kịp ngáp. Nghe nói lần này Thiên Ngộ Bi mở ra không giống bình thường, hình như liên quan đến nhân quả chi thư gì đó, ngang ngửa thiên tích. Chuyện quan trọng như vậy kéo đến đông người hơn trước, nhưng vì sao cứ cảm thấy không ồn ào chút nào? Người biết tại sao không? Vì trước kia lúc Thiên Ngộ Bi mở ra thiên kiêu, bá chủ khắp nơi trên thế giới tụ tập lại đây, quân hùng tranh bá, trăm hoa khoe sắc. Lần này thì khác, mấy vị bá chủ nổi tiếng lừng lẫy trong thế giới hoặc chết hoặc bị thương, cho nên không còn náo nhiệt nữa. Thì đó, đoạn thời gian trước cao thủ Vân Đôn giáng xuống, nghịch lang ra thành cho, thiên tử Gia Cát Thiên Biên bị đánh hấp hối, nhân vương Mạc Vấn Thiên bị tiêu diệt vô thượng phân thân, dạ xoa minh vương Ngạo Phong suýt mất mạng. Đại danh đỉnh đỉnh Lạc Gia cũng bị bọn họ buộc biến mất, các cường giả trong truyền thuyết đều bị Vân Đôn xóa sổ. Không chỉ thế, nghe đồn thượng cổ thiên vương Thương Vô Tà, thượng cổ địa vương Mộ Vân không cũng gặp bất trắc. Ta có biết chuyện xảy ra thời gian trước, nhưng chẳng lẽ trên thế giới cũng chỉ có mấy người đó sao? Thập vương thập tử còn nhiều người, sao không thấy bọn họ ra mặt đi? Không nói người khác, Vân Tiêu cùng thần toán tử thiên ta luôn bí hiểm khó lường, đúng rằng tu vi hoặc mọi mặt đều không thao Mạc Vấn Thiên, chỉ vì làm người khá điệu thấp. Còn có huyết tộc chi tử Tịch Nhược Trần, nghe nói luôn âm thầm rèn luyện bồi dưỡng, mấy năm nay lôi kéo được nhiều cao thủ. Tịch Nhược Trần có bất tử bất diệt huyết tộc chi thân. Chẳng lẽ bọn họ cũng gặp bất trắc sao? Còn có bá chủ từng là trung tâm ba đời quyền lực, Hoàng Cực Chi Vương Hiên Viên Vũ, Thần Thánh Chi Vương Thái Sơ, Quang Minh Chi Vương Lý Thiên Tấm, bọn họ đều có truyền thừa vạn năm, thực lực mạnh mẽ, cực kỳ khủng bố. Lần này Thiên Ngộ Bi mở ra không giống bình thường, sao không thấy bọn họ ra mặt, chắc sẽ không bị hại hết đi. Người khác lên tiếng. Bọn họ có bị nguy hiểm gì không thì ta không biết, dù không có e rằng bây giờ không dám xuất hiện. Tại sao? Đương nhiên là sợ Vân Đôn. Giờ người Vân Đôn không đến đây. Hiện tại không đến nhưng không có nghĩa là không bao giờ đến. Nghe đồn, ta chỉ nghe đồn thôi, Thiên Ngộ Bi lần này mở ra, mấy vị vương tử Vân Đôn sẽ tự mình giáng xuống. Vương tử Vân Đôn, thật không vậy? Trong các truyền thuyết về Vân Đôn nghe nói hoàng tộc Vân Đôn là người thống trị thật sự của phương thế giới này, bởi vì huyết mạch của bọn họ cùng mạch với căn nguyên thế giới, gắn liền với nhau, nghe được gọi là trời sinh trời nuôi. Hoàng tộc Vân Đôn cùng thế giới tồn tại, thế giới còn thì hoàng tộc Vân Đôn còn. Nghe nói hoàng tộc Vân Đôn chỉ một ý nghĩ có thể tùy hoán thẩm phán, búng tay một cái xóa sổ bất cứ ai. Bọn họ là chủ nhân thật sự của thế giới này. Nếu ta đoán đúng thì Vân Đôn khiến mấy vị vương tử giáng xuống vì muốn thừa dịp này chiêu cáo thiên hạ, từ nay về sau Vân Đôn chính thức chúa tể phương thế giới này. Nếu Vân Đôn bắt đầu cai trị phương thế giới này này thì ba trung tâm quyền lực Hoàng Thành, Thần Thánh Thành, Quang Minh Thành sẽ phản đối đầu tiên. Bọn họ không đồng ý thì làm sao? Đấu lại nổi Vân Đôn không? Vân Đôn muốn thật sự chúa tể phương thế giới này đầu tiên đối mặt không phải ba trung tâm quyền lực mà là Trung ương Học Phủ. Đến nay ba trung tâm quyền lực chưa ra mặt có lẽ vì chờ xem thái độ của Trung ương Học Phủ. Thế giới này có rất nhiều người hiểu thấu, bọn họ không quá mạnh, danh tiếng không cao ngất nhưng hiểu biết chút ít thế cục thế giới này. Nội dung bàn bạc có lẽ không chính xác 100% nhưng cũng không lệch bao nhiêu. Có người nhiều quan điểm khác. Ai, ta thấy Vân Đôn muốn chúa tể phương thế giới này thì cứ để bọn họ làm, dù sao người ta nắm giữ căn nguyên thế giới, đánh không lại người ta, cuối cùng chịu thiệt vẫn là đám người bình thường chúng ta. Đúng rồi, chúng ta là tôm tép, ai chúa tể thế giới này chẳng liên quan gì chúng ta. Trong khi bọn họ bàn luận, một lão nhân chán đời há mồm chửi. Các người biết con khỉ gì? Người Vân Đôn từ trong xương toát ra cảm giác ưu việt, bọn họ tự nhận là cao hơn người một bậc. Trong mắt bọn họ thì chúng ta là con kiến, bọn họ muốn nắn thế nào thì nắn. Nếu để Vân Đôn chúa tể phương thế giới này, ngươi chờ cuộc sống như con chó đi. Chứ biết làm sao bây giờ? Mấy vị bá chủ thế giới này chúng ta hoặc chết, hoặc bị thương, hoặc biến mất. Trung ương Học Phủ không tỏ thái độ, ba trung tâm quyền lực cũng không lộ mặt. Thái độ của Trung ương Học Phủ luôn rất rõ ràng, biết không? Bọn họ tuyệt đối không cho phép Vân Đôn chúa tể phương thế giới này. Mấy ngày trước Trung ương Học Phủ mời ba trung tâm quyền lực đến bàn bạc, nhưng... ai, không một người nào của ba trung tâm quyền lực đến tham gia. Tại sao? Chẳng lẽ ba trung tâm quyền lực định thần phục Vân Đôn? Tạm thời không biết ba trung tâm quyền lực có thần phục Vân Đôn không? Dù bọn họ không thần phục thì cũng là cỏ ngã theo chiều gió, chờ Trung ương Học Phủ đánh với Vân Đôn, ai thắng thì cúi đầu hướng người đó. Cái này, ba trung tâm quyền lực tệ vậy sao? Sao bọn họ có thể làm như vậy? Trong điện nghị sự Trung ương Học Phủ, Phủ chủ Hách Thiên Nhai, trưởng lão điện nghị sự, điện chủ mỗi điện tụ tập lại, Ngụy Đại Tổng Quản, Đồ Lão Tà cũng có mặt, Hách Thiên Nhai nhắm mắt lại suy nghĩ. Ngụy Đại Tổng Quản nhìn xung quanh, lên tiếng. Phủ chủ, phản âm đã vang lên, không lâu sau thiên ngộ nhân quả bi sẽ mở ra, chúng ta có nên chuẩn bị không? Hách Thiên Nhai mở mắt ra, lạnh nhạt hỏi. Bên Vân Đôn chưa có tin tức gì sao? Tạm thời không có. Hách Thiên Nhai im lặng. Đồ Lão Tà nóng tính mở miệng hỏi. Lão Hách, ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ đợi ba trung tâm quyền lực sao? Đám con rùa hèn ngã theo chiều gió đó sẽ không đứng về phía chúng ta, ngươi đợi gì nữa? Ta không chờ bọn họ. Vân Đôn hành động quá kỳ lạ, đột ngột, khó nắm bắt mục đích của Vân Đôn là gì? Là nương dịp thiên ngộ nhân quả bi mở ra chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố Vân Đôn chúa tể bá quyền sao? Hay ngụy trang, mục đích thật là ăn cắp ảo diệu nhân quả? Các đại nhân vật Trung ương Học Phủ biết trước kia Vân Đôn không hứng thú với thế giới nhân gian, không muốn thống trị thế giới này. Bởi vì Vân Đôn nắm giữ căn nguyên thế giới, bản thân đã là thần của thế giới này, xem người thế giới này là con kiến. Thần thì làm gì hứng thú đi thống trị thế giới con kiến? Nhưng 10 năm trước táng cổ phong hiện thế khiến Vân Đôn nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, đó là con kiến có thể sẽ vượt khó trở thành thành, thậm chí uy hiếp đến Vân Đôn. Nên mấy năm nay Vân Đôn luôn thử thống trị thế giới này, tiếc rằng không thành công. Ba trung tâm quyền lực hay ba thánh địa tu hành đều kiên quyết phản đối. Lang gia hoàn cảnh trước kia bị gọi là nanh vuốt của Vân Đôn từ khi Thượng Cổ Thiên Vương Thương Vô Tà cai quản thì thoát khỏi Vân Đôn khống chế. Nay thiên ngộ nhân quả bị sắp mở ra, cao thủ Vân Đôn chi nhau giáng xuống, không tiếc trả giá buộc Trần Tùng, Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, các tồn tại có tiềm lực lớn, uy hiếp đến Vân Đôn phải biến mất. Lý do Vân Đôn làm như vậy không đơn giản vì muốn tuyên bố bá quyền, càng không chỉ vì muốn ngăn nhóm Trần Tùng, Mạc Vấn Thiên vì nhân quả bị mở ra xảy ra một số biến đổi mà Vân Đôn không thể đoán trước được. Vân Đôn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hách Thiên Nhai nhức đầu suy đoán. Tình huống Vân Đôn bây giờ cũng là nội ưu ngoại hoạn. Hoàng tộc Vân Đôn luôn muốn xóa sổ đại thế tử, đại công tử, đại tước tử, ba hoàng khác giới. Vân Đôn ra tay chắc vì muốn một mũi tên trúng hai con chim, một là thăm dò đám người Trần Tùng, hai là thừa dịp này suy yếu mấy vị bá chủ Vân Đôn. Ta biết điều này, nhưng vấn đề ở chỗ thiên ngộ nhân quả bi mở ra, người Vân Đôn giáng trần không phải mấy vị bá chủ mà là các vương tử. Ngụy Đại Tổng Quản ngẫm nghĩ, lên tiếng. Có khi nào Hạo Nguyệt tước tử không chỉ thăm dò nhóm Trần Tùng mà còn muốn thăm dò chúng ta? Là sao? Phủ chủ lo lắng là vì mấy vương tử Vân Đôn sắp giáng trần, vì thân phận của bọn họ đặc biệt. Vương tử giáng trần đại biểu cho cái gì? Đây là chúng ta lo lắng. có lẽ Vân Đôn cố ý khiến mấy vương tử giáng trần vì muốn khiến chúng ta lo lắng chăng? Ngụy đại tổng quản không hiểu ra sao, khó chịu nói. Lão Ngụy nói xem tại sao bọn họ muốn làm như vậy. Vì nếu chúng ta lo lắng sẽ luôn cảnh giác từng hành động của Vân Đôn, nếu chúng ta chuẩn bị dục dịch thì các bí mật trung ương học phủ sẽ không còn là bí mật. Mọi người đừng quên không lâu sau Nhan Linh Chi Thư sẽ hiện thế trong trung ương học phủ chúng ta. Ngụy đại tổng quản nghiêm túc nói. Mọi người nên biết Vân Đôn e ngại trung ương học phủ chúng ta là vì bọn họ chưa bao giờ mò được trung ương học phủ sâu cạn thế nào. Nghe người nói hình như có lý. Vậy là lần này Vân Đôn động can qua lớn không chỉ vì thăm dò mấy tiểu tử Trần Tùng còn có bí mật trung ương học phủ chúng ta, chưa chiêu dụ rắn ra khỏi hang. Sợ là Vân Đôn không chỉ muốn thăm dò chúng ta. Ba trung tâm quyền lực truyền thừa đã lâu, lực lượng truyền thừa của bọn họ luôn làm Vân Đôn ái ngại. Ngụy đại tổng quản bổ sung thêm. Ta nghĩ kế hoạch của Vân Đôn một là nhờ một số người thiên mệnh thế giới nhân gian suy yếu thế lực mấy vị bá chủ đại thế tử. Thứ hai, Vân Đôn muốn thử ngăn cản vài người vì thiên ngộ bi mà xảy ra biến đổi không thể dự đoán được. Thứ ba là thăm dò những người thiên mệnh, thăm dò ba trung tâm quyền lực, còn có trung ương học phủ chúng ta. Nếu đúng vậy thì tệ thật. Hách Thiên Nhai buông tiếng thở dài. Ngoài miệng Hách Thiên Nhai không nói xui, nhưng mọi người có mặt đều biết một khi Vân Đôn bắt đầu thăm dò tức là Vân Đôn không đợi chờ được nữa. Sau khi thăm dò xong rất có thể Vân Đôn sẽ hoàn toàn thanh tẩy thế giới, phương thế giới này sẽ sinh linh đồ thán. Chắc Vân Đôn sẽ không làm chuyện thất đức vậy đi. Trong lòng bọn họ khinh thường người thế giới nhân gian nhưng khiến sinh linh đồ thán phương thế giới này không giúp căn nguyên thế giới được lời gì. Căn nguyên thế giới có pháp tắc của mình, nếu Vân Đôn làm bậy thì cũng là tổn hại căn nguyên thế giới. Vân Đôn nên biết rõ điều này hơn bất cứ ai. Chậc chậc, Lão Ngụy ơi là Lão Ngụy, vì Nhân Linh Chi Thư khiến căn nguyên thế giới bị tổn hại một chút thì có sao? Cái này phản âm càng lúc càng lành lót, thiên ngộ bi phát ra Phật quang càng lúc càng chói lòa. Hách Thiên Nhai biết không còn nhiều thời gian, bàn bạc ra cách ứng đối xong lập tức mang người đi chùa phổ độ. Giờ phút này, trong phạm vi vạn dặm thiên ngộ nhân quả bi đông nghẹt người, khắp nơi là hơi người, nhiều không đếm xuể. Như một số người thảo luận, trước kia thiên ngộ nhân quả bi mở ra thì vô cùng náo nhiệt, thiên kiêu từ khắp nơi trên thế giới tụ tập lại, như thịnh hội danh nhân. Lần này gần thiên ngộ nhân quả bi tuy có khá nhiều thiên kiêu nhưng Lạc Gia Nghịch Thiên, Nhân Vương Mạc Vấn Thiên, Thiên Tử Gia Cát Thiên Biên, các nhân vật truyền kỳ đương thời đều vắng mặt, khiến người mất hứng. Nhưng có người xuất hiện gây ra sóng gió khá lớn. Đó là một thanh niên nho nhã như ngọc, rất là nhã nhặn. Thanh niên mặc áo đỏ rực, tóc dài xuân mượt xõa sau lưng, hai lũ tóc lắc lư hai bên khuôn mặt điển trai, môi treo nụ cười hút hồn người. Thanh niên yên lặng đứng đó lại toát ra sức hấp dẫn cao quý, ưu nhã, khiến nhiều thiếu nữ nhìn mê mẩn. Nhiều người biết thanh niên này, 10 năm trước được gọi là huyết tộc quý công tử ưu nhã nhất thế giới. 10 năm sau thanh niên là vương giả trong huyết tộc, thành tựu thập nhị dược huyết tộc chân thân, được gọi là linh hồn bất tử, thân thể bất diệt. Thanh niên được tiếng là huyết tộc thủy tổ đưa ra kêu lơ chi tử, huyết công tước, Tịch Nhược Trần. 10 năm trước Tịch Nhược Trần là một người rất kiêu căng, như những thiên kiêu ngày xưa. Từ lúc gặp sát thủ thiêu kiêu Lạc Gia thì ánh sáng trên người Tịch Nhược Trần không phát ra nổi nữa. Táng cổ phong xuất thế khiến Tịch Nhược Trần thành tựu bất tử bất diệt thập nhị dược huyết công tước chân thân, nhưng gã không quay về con đường ánh sáng mà như Gia Cát Thiên Biên, chọn ẩn sau màn rèn luyện bồi dưỡng. Có người nói là vì ném mũi nhọn Nhân Vương Mạc Vấn Thiên, có người bảo Tịch Nhược Trần tích lũy chờ ngày bùng nổ. Tịch Nhược Trần xuất hiện gây ra sóng gió lớn, có lẽ vì trong truyền thuyết bất tử bất diệt thập nhị dược huyết tộc chân thân của gã, nhưng không phải tất cả, có một số người náo động vì hai người đi sau lưng Tịch Nhược Trần. Một là Hạ Hầu Kích. Người nghe tên Hạ Hầu Kích đều biết 10 năm trước khi Táng Cổ Phong hiện thế xuất hiện một người luân hồi truyền thế, Hạ Hầu Kích nằm trong số đó. Tên của Hạ Hầu Kích không nổi như Thượng Cổ Thiên, Vương Thương Vô Tà, nhưng có thể luân hồi truyền thế chứng minh gã là đại nhân vật ghê gớm trong thời đại Thượng Cổ. Trừ Hạ Hầu Kích ra còn một người khác, cũng là thanh niên. Thanh niên Phương Thiếu Khanh mờ mờ ảo ảo, như ẩn như hiện. Mọi người tập trung nhìn kỹ, ra là 10 năm trước Táng Cổ Phong hiện thế, người thành tựu Vũ Yêu, Phương Thiếu Khanh. Xem ra Hạ Hầu Kích, Phương Thiếu Khanh đều bị Tịch Nhược Trần thu phục. Lãnh Cốc đứng trong đám người nhìn nhóm Tịch Nhược Trần gần thiên ngộ nhân quả bi. Lãnh Cốc giờ cảm nói. Hạ Hầu Kích dù gì là đại năng luân hồi truyền thế, Phương Thiếu Khanh là Vũ Yêu. Dù Tịch Nhược Trần thành tựu thập nhị dược huyết tộc chân thân, có thể xưng bất tử bất diệt nhưng năng lực của Hạ Hầu Kích, Phương Thiếu Khanh hoàn toàn không cần đi theo hắn. Mấy năm trước ta đã từng đánh nhau với Tịch Nhược Trần một lần, thập nhị dược huyết tộc chân thân của hắn lợi hại hơn trong tưởng tượng nhiều. Dù không phải bất tử bất diệt nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ngạo Phong trầm ngâm giây lát, lại nói. Sau lưng Tịch Nhược Trần có một đại nhân vật bí ẩn. Đại nhân vật bí ẩn là ai? Ngạo Phong lắc đầu, nói.

Hiên Viên Vũ xua tay ngắt lời Tần Phấn. Tần vương tử nói nhiều như vậy là muốn xúi ta đối kháng với Vân Đôn sao? Ta hỏi lại Tần vương tử, Vân Đôn có dấu hiệu gì chuẩn bị thống trị phương thế giới này chúng ta không? Tần Phấn trả lời. Không có. Rất tốt, ta lại hỏi Tần vương tử, nếu Vân Đôn thật sự muốn thống trị phương thế giới này này, nếu hòa thành chúng ta và Trung ương học phủ liên minh thì có thể chiến thắng Vân Đôn không? Không biết. Tốt, rất tốt. Nếu Vân Đôn không có dấu hiệu gì muốn thống trị phương thế giới này này, hơn nữa, dù Hoàng Thành chúng ta hợp tác với Trung ương học phủ cũng không nắm chắc sẽ đánh lại Vân Đôn, vậy ta chờ thời hành động có gì sai không? Không có. Ha, vậy hôm nay Tần Vương Tử đến đây làm gì? Hiên Viên Vũ, chủ Hoàng Thành khí thế hùng hổ nói. Tần Vương Tử, ta nhớ Vương Tử từng nói tuyệt đối không xen vào chuyện Hoàng Thành. Tần Phấn thí sâu, gã thật sự nói câu đó, cho đến nay gã luôn giữ lời. Nhưng lần này liên quan sống chết của Hoàng Thành, Tần Phấn là người Hoàng Thành, ta cảm thấy chính mình có nghĩa vụ và trách nhiệm khuyên nhủ, còn nghe lọt tai hay không là chuyện của Hoàng Thành. Tần Phấn chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình là đủ. Tần Phấn nói, hôm nay ta chỉ muốn nói ra cái nhìn của mình. Hiên Viên Vũ cao cao tại thượng phun một chữ. Nói, Vân Đôn động can qua lớn như vậy chắc chắn có mưu đồ, là tuyên bố bá quyền thống trị phương thế giới này, hay ngăn cản thiên ngộ nhân quả bi, hay quy mô lớn thăm dò thanh trừ thì không biết. Có một điều chắc chắn rằng, mặc kệ Vân Đôn có mục đích gì trong ba giả thiết trên, mọi người trong thế giới này khó tránh khỏi kiếp nạn, Hoàng Thành cũng vậy. Nên hôm nay Vân Đôn muốn làm gì tốt nhất đừng để bọn họ thực hiện được. Nếu Hoàng Thành muốn chiến, vậy hãy liên hợp với Trung ương học phủ đối kháng lại Vân Đôn, bởi vì Trung ương học phủ là hy vọng duy nhất đánh lại Vân Đôn. Nếu Hoàng Thành không muốn chiến, cách duy nhất là tự hủy Hoàng Cực Chi Thư, bỏ Hoàng Thành, từ nay quy ẩn. Một hòn đá gây dao động lớn, Tần Phấn dứt lời, sóng thần nổi lên. Chủ Hoàng Thành tức giận người run run, đám thần tử trong đại điện giận điên lên, la mắng chửi Tần Phấn. Hoàng Thành có thể trở thành ba trung tâm quyền lực là dựa vào Hoàng Cực Chi Thư, bởi vì quyển sách này là từ Hoàng Thành lão tổ tông truyền thừa xuống, chứ lực lượng không gì sánh bằng. Hoàng Thành dám khoanh tay chờ thời trong tình huống này cũng vì dựa vào Hoàng Cực Chi Thư. Bọn họ Hoàng chỉ cần nắm chắc Hoàng Cực Chi Thư, tương lai ai thống trị phương thế giới này cũng có một chỗ đứng cho Hoàng Thành. Càn rỡ, Hoàng Cực Chi Thư là báu vật lão tổ tông truyền thừa, là gốc của Hoàng Thành chúng ta, ngươi dám kêu ta tự hủy Hoàng Cực Chi Thư. Tần Vương Tử, ngươi thật là đại nghịch bất đạo. Đối diện chủ Hoàng Thành chỉ trích, Tần Phấn bình tĩnh nói. Có lẽ Hoàng Cực Chi Thư rất mạnh, nhưng trước căn nguyên thế giới Vân Đôn thì Hoàng Cực Chi Thư không là gì. Ta công nhận Hoàng Cực Chi Thư không thể đối kháng với căn nguyên thế giới Vân Đôn, nhưng nhiều năm qua Vân Đôn không dám xem thường Hoàng Thành chúng ta vì e ngại Hoàng Cực Chi Thư. Tần Phấn tiếp tục bảo. Có lẽ Vân Đôn e ngại Hoàng Cực Chi Thư của Hoàng Thành, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, e ngại không có nghĩa là sợ. Khiến Vân Đôn sợ là quyền Trung ương Chi Thư của Trung ương học phủ. Hiên Viên Vũ chủ Long Diệu không muốn trước nào, nhưng gã công nhận Tần Phấn nói đúng. Hiên Viên Vũ thở hổn hển, nghiến răng trừng Tần Phấn. Nếu không phải thân phận của Tần Phấn đặc biệt, Hiên Viên Vũ sẽ không chút do dự giết gã tại chỗ. Hiên Viên Vũ nói. Đi bảo vệ Hoàng Thành, lúc cần thiết ta sẽ thần phục Vân Đôn. Đây là con đường không sáng suốt nhất. Một khi thần phục Vân Đôn chờ đợi Hoàng Thành sẽ là diệt vong. Không thể nào. Nếu ta thần phục vì sao Vân Đôn còn ra tay với chúng ta? Cái giá thần phục Vân Đôn là giao Hoàng Cực Chi Thư ra. Không còn Hoàng Cực Chi Thư, Hoàng Thành chẳng có chút giá trị lợi dụng, Vân Đôn sẽ không để lại tồn tại tượng trưng cho Hoàng Quyền. Dù tồn tại tượng trưng Hoàng Quyền này là quá khứ, dù không có chút uy hiếp thì Vân Đôn tuyệt đối không để nó tồn tại tiếp. Mặc dù Tần Phấn chỉ là một vương tử nho nhỏ của Hoàng Thành, thổi nhỏ gã ít lo sự vụ Hoàng Thành, nhưng đám người có mặt trong đại điện hôm nay, bao gồm Hiên Viên Vũ chủ Hoàng Thành đều không dám coi thường gã. Nếu Tần Phấn không mắt sáng nhìn thấu thì bây giờ chủ Hoàng Thành không phải Hiên Viên Vũ mà là con rối của Vân Đôn. Hoàng Cực Chi Thư ngàn năm qua thiếu một phần cũng nhờ Tần Phấn bổ sung tròn vẹn. Bởi vậy khi Tần Phấn nói câu đại nghịch bất đạo hủy diệt Hoàng Cực Chi Thư thì Hiên Viên Vũ chủ Hoàng Thành dù rất tức giận nhưng chỉ quát mắng chứ không dám làm gì gã. Nói vậy là hiện tại Hoàng Thành chúng ta chỉ có một con đường, đó là dựa vào Liên Hợp Trung ương học phủ đối kháng lại Vân Đôn. Nếu các vị muốn chiến đấu vì vinh diệu Hoàng Thành thì đây là con đường duy nhất, có lẽ sẽ thành công, có lẽ sẽ thất bại. Thành công sẽ phải trả giá đắt, thất bại thì càng tệ hơn. Từ đầu đến cuối Tần Phấn bình tĩnh đứng, gã thản nhiên, nhạt nhẽo, không vui không buồn, thanh âm lạnh lõi. Tần Phấn nói. Đến lúc này thì không cần đứng vì cái gọi là vinh diệu nữa, chúng ta sống thì bản thân mình, không phải vì vinh diệu gì đó. Nên ta hy vọng nếu được hãy hủy diệt Hoàng Cực Chi Thư, giải tán Hoàng Thành, từ nay quy ấn, vậy thì mọi người. Tần Phấn chưa nói hết câu, trên đại điện đã có người cựu thần không nín được. Nghịch tử. Đại nghịch bất đạo. Hoang đường, hoang đường. Hiên Viên Vũ chủ hoàng thành thì tức giận đập ngai vàng, đứng bất dậy. Hiên Viên Vũ rút kiếm chém, chớp mắt thanh long kiếm đã gác trên cổ Tần Phấn. Hiên Viên Vũ tức giận mặt đỏ rực, đôi mắt trợn trừng, nghiến răng nói. Hôm nay nếu không phải nghĩ tình ngươi có ơn với hoàng thành thì ta sớm cho ngươi một nhát kiếm chết tươi. Tần Phấn không sợ, dù gã cảm nhận sát khí từ Hiên Viên Vũ, cảm nhận sát ý từ thanh long kiếm thì gã vẫn hết bình tĩnh. Tần Phấn thản nhiên nói. Điều nên nói ta đã nói, điều nên làm ta đã làm, nên lựa chọn thế nào các người hãy tự quyết định. Tần Phấn xoay người biến mất, thanh âm còn vang vẳng trong đại điện. Vật cực thì phản, thịnh cực sẽ suy, đây là đạo lý hằng đi cổ không thay đổi. Có vài thứ nên buông thì hãy buông, đừng lưu luyến, nếu không hại người hại mình. Tần Phấn biến mất cùng với tiếng gầm giận dữ của Hiên Viên Vũ chủ Hoàng Thành. Không thể nào, Hoàng Thành sẽ không diệt vong. Ta cầm Hoàng Cực chi thư, không ai làm gì được ta. Tần Phấn nghe được Hiên Viên Vũ rít gào, gã không đáp lại, lắc đầu thở dài. Tần Phấn rời khỏi Hoàng Thành, đã xoay người nhìn Hoàng Thành từng huy hoàng. Tần Phấn nhắm mắt, lắc đầu, buông tiếng thở dài. Tần Phấn đang định đi chợt cảm ứng được cái gì, chớp mắt biến mất. Khi Tần Phấn hiện ra thì đã ở trong một trạch viện bình thường. Trong sân không có gì, sạch sẽ, chỉ có một chiếc bàn đá, bàn trà đặt quân cờ đen trắng, cờ tàn. Cạnh bàn có hai cái ghế đá, một người ngồi trên ghế, một nam nhân trung niên nho nhã. Nam nhân trung niên cho cảm giác cao sâu khó dò, đặc biệt đôi mắt đó như vũng bùn, hơi đục, nhìn không thấu. Nam nhân trung niên cầm quân cờ đen, khóe môi treo nụ cười. Thiên tiên sinh, đã lâu không gặp. Thấy nam nhân trung niên, Tần Phấn tôn kính kêu tiếng tiên sinh, vì đó là người gã tôn kính nhất đời. Biết rõ Hiên Viên Vũ không nghe khuyên vì sao còn uổng công đi một chuyến. Giọng thiên tiên sinh khiến người nghe thoải mái, linh hồn nhẹ nhàng. Đây là điều duy nhất ta có thể làm, dù sao ta cũng là người trong hoàng thành, nhưng mà... Thiên tiên sinh lạnh nhạt hỏi. Nhưng sao? Không đợi Tần Phấn đáp, thiên tiên sinh cười nói. Nhưng thật đáng tiếc đúng không? Tần Phấn gật đầu. Không có gì đáng tiếc. Như Tần Công Tử nói, vật cực thì phản, thịnh cực thì suy, đây là đạo lý hàng cổ không thay đổi. Có vài thứ buông được thì nên buông, vận số hoàng thành đã tận, không ai cứu vãn được. Chẳng lẽ không có chút đường cứu sao? Thiên tiên sinh lắc đầu, nói. Hiên Viên Vũ cũng biết đạo lý đó, hắn rõ ràng tình huống của hoàng thành hơn bất cứ ai khác. Nhưng Hiên Viên Vũ không cam lòng thiên thu bá nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không cam lòng buông bỏ quyền lợi trong tay, càng không cam lòng đi làm một người bình thường. Thiên tiên sinh nhìn Phật quang bao phủ phương thế giới này, lắng nghe phản âm đầy trời. Thiên tiên sinh nhắm mắt lại nghiêm túc cảm nhận, cười nói. Hay bảo Phật Pháp vô biên, Phật Pháp này đúng là vô biên. Cũng tiếc thật, tất tiếc. Không biết thiên tiên sinh đáng tiếc cái gì. Tần công tử nên biết ta đáng tiếc gì mới đúng. Là tiếc cho Vân Đôn. Tiếc Vân Đôn không hiểu đạo lý này. Biết rõ nhân quả không thể không ngăn cản nhưng cứ muốn nghịch thiên mà đi. Mặc dù người Vân Đôn không có linh hồn, không tin Phật Pháp, cả không tin nhân quả nhưng chưa chắc bọn họ không biết đạo lý này. Nhưng biết thì sao? Không biết lại làm sao? Hiên Viên Vũ cầm Hoàng Cực chi thư còn không cam lòng, chứ nói chi Vân Đôn chúa tể căn nguyên thế giới. Ý của Thiên Tiên Sinh là Vân Đôn biết rõ không thể ngăn cản nhân quả chi thư tái tạo nhưng vẫn làm, thành công thì tốt, dù không thành công cũng nghĩ hết cách ngăn cản, dù không ngăn được thì là tham dò, tha tổn hại 8000 cũng phải bị thương 10000 kẻ thù. Vân Đôn quyết không chớ mắt nhìn một số người thành tựu nhân quả. Nghe Tần Phấn suy đoán, Thiên Tiên Sinh không trả lời khẳng định, cũng không phủ định. Thiên Tiên Sinh nói câu khó hiểu. Nếu táng cổ phong hiện thế là khởi nguồn, vậy nhân quả bia mở ra chính là một loại sinh ra. Tần Phấn lắc đầu, gã không nghe hiểu. Thiên tiên sinh không giải thích nhiều, gã nói. Nhân quả, là nhân cũng là nhân của ngươi, quả của ta, là nhân quả của Hoàng Thành, là nhân quả của Vân Đôn, là nhân quả của phương thế giới này. Thiên tiên sinh nói câu trước Tần Phấn không hiểu, gã nghe câu này cũng mơ hồ, không hiểu thấu nhưng biết lờ mờ. Ý thiên tiên sinh là nhân quả bia mở ra không phải nhân quả của ai đó mà là của tất cả, thế gian vạn vật, thậm chí bao gồm thế giới này. Nhân của ai, quả của ai, mấy người biết. Tần công tử có biết công tử muốn tìm nhân hay tìm quả không? Ta tồn tại có lẽ là kiếp trước trồng nhân, kiếp này đương nhiên tìm quả. Vậy công tử có từng nghĩ đôi khi tìm quả không phải thứ công tử muốn, thậm chí làm công tử ghét, vậy sẽ làm sao? Tần Phấn chưa từng nghĩ đến điều này. Cái này... Tần Phấn trầm ngâm. Thiên tiên sinh tiếp tục bảo. Nếu thứ Tần công tử khổ sở truy tìm nhân quả không phải thứ công tử muốn, vậy công tử có từ bỏ không? Tần Phấn sửng sốt. Từ bỏ sao? Tần Phấn trầm ngâm giây lát, lắc đầu trả lời. Trước kia ta nghe một câu thế này, nếu vận mệnh có thể thay đổi thì đã không phải là vạn mệnh, chắc nhân quả cũng thế. Nếu nhân quả có thể từ bỏ thì đã không gọi là nhân quả. Thiên Tiên Sinh yên lặng, gã không cười, ánh mắt bí hiểm nhìn Tần Phấn. Một lúc lâu sau Thiên Tiên Sinh bí hiểm nói. Hy vọng là vậy. Nếu vận số của Hoàng Thành đã tận, không biết sau này Thiên Tiên Sinh định đi đâu. Từ đâu đến thì về nơi đó. Tần Phấn chỉ biết Thiên Tiên Sinh quanh năm ẩn cư trong Hoàng Thành, không gì không biết. Tần Phấn không rõ ràng Thiên Tiên Sinh từ đâu đến, gã cũng không hỏi, chỉ chúc phúc. Sau cùng Tần Phấn lạnh nhạt hỏi. Không biết sau này ta có được may mắn gặp lại tiên sinh không? Có lẽ không, ai biết. Phật quang ngày càng chói lòa, phản âm càng lành lót. Tần Phấn nhìn trời, không tán gẫu thêm với Thiên Tiên Sinh. Tần Phấn từ biệt Thiên Tiên Sinh, xoay người định đi thì một thanh âm truyền vào tai gã. Tần công tử có tin tưởng vận mệnh không? Vận mệnh. Tần Phấn dừng bước. Hai chữ vận mệnh rất nặng nề với nhiều người, hư vô mờ mịt, Tần Phấn cũng vậy. Tần Phấn suy nghĩ thật lâu nhưng không biết làm sao trả lời Thiên Tiên Sinh, hoặc nên nói gã không biết bản thân có tin vận mệnh không. Tần Phấn ngẫm nghĩ, trả lời. Ta không thể trả lời Tiên Sinh vấn đề này, nhưng ta từng hỏi một bằng hữu câu này. Hắn trả lời như sau. Hắn không tin, nhưng đôi khi không tin không có nghĩa là không tồn tại. Nhưng tồn tại thì sao? Người xem nó là vận mệnh thì nó mới là vận mệnh, người không xem nó là vận mệnh thì đó chỉ là trùng hợp. Nên có tin vận mệnh hay không chẳng hề quan trọng, điều quan trọng là phải tin vào chính mình. Thiên Tiên Sinh lặp lại lời của Tần Phấn. Người xem nó là vận mệnh thì nó mới là vận mệnh, người không xem nó là vận mệnh thì đó chỉ là trùng hợp. Thiên Tiên Sinh ngộ ra, cảm thấy mới mẻ, càng chiêm nghiệm gã cười càng tươi. Thiên Tiên Sinh vỗ tay khen. Diệu, thật là diệu, một câu nói toạc thiên cơ. Nếu ta đoán không sai thì câu này ra từ miệng Lạc Gia. Ha, sao Thiên Tiên Sinh biết? Ha ha ha. Thiên Tiên Sinh cười tủm tỉm. Tần công tử vốn không có nhiều bằng hữu, chỉ giam ba người. Trong thế giới này, người nói ra cảm ngộ như thế chỉ có một mình Lạc Gia. Sao Tiên Sinh nói vậy? Bởi vì trong thế giới này Lạc Gia cách vận mệnh gần nhất, cũng rời xa nhất. Chỉ có Lạc Gia tiêu sái mới gánh nổi vạn mệnh nguyên rủa, gánh nguyên tội vô cùng, gánh thẩm phán vô tận mà vẫn có thể vui cười giận mắng. Tần Phấn nhún vai nói. Lạc Gia vốn là người tiêu sái tùy ý. Tần Phấn muốn hỏi điều gì, nhưng lời đến bên môi gã không mở miệng được. Thiên Tiên Sinh biết điều Tần Phấn muốn hỏi, lắc đầu nói. Tần công tử, ta đã nói với công tử rồi, ta không bao giờ bói quẻ liên quan đến Lạc Gia. Ta luôn muốn hỏi Tiên Sinh tại sao vậy? Bởi vì ta không dám. Không dám. Tần Phấn luôn cho rằng Thiên Tiên Sinh không bói ra Trần Tùng, ai ngờ đáp án là gã không dám. Đúng vậy, không dám. Nhưng tại sao? Vì ta không muốn dính một chút quan hệ nào với Lạc Gia, dù chỉ là bói quẻ thì ta không dám mạo hiểm như vậy. Tần Phấn nghe xong thấy thất não. Thiên Tiên Sinh nhìn Tần Phấn, nói. Mười mấy năm trước ta vốn định nhắc nhở Tần công tử, tiếc rằng lúc phát hiện thì công tử đã là bằng hữu của Lạc Gia nên không nói đến nữa. Ta biết dù nói rõ ràng với Tần công tử, cá tính của công tử sẽ không vì thứ hư vô mờ mịt mà từ bỏ một bằng hữu hiếm có. Nhưng Tần công tử đừng quá lo, dính dáng với Lạc Gia có lẽ rất tệ, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tần Phấn lần nữa cảm ơn Thiên Tiên Sinh, từ biệt gã. Mặc dù phương thế giới này không có người tin Phật, thậm chí không vài người tu Phật, nhưng khi thiên ngộ nhân quả bi tỏa Phật quang thì rất nhiều người không kiềm lòng được nằm sấp trên mặt đất bái lại, lầm trầm cầu nguyện. Có lẽ bọn họ không tin Phật, nhưng Phật quang bao phủ phương thế giới này rất là trang nghiêm túc mục. Đặc biệt có phản âm đầy trời phụ trợ càng trang nghiêm hơn, khiến người ta không kiềm được sinh ra cảm xúc kính sợ Phật Pháp. Phật quang ngày càng chói lòa, phản âm càng lành lót, mọi người bắt đầu chịu không nổi ảo diệu mênh mông ẩn chứa trong Phật quang. Có người miệng mũi chảy máu, có người đột nhiên nổi điên. Lúc này giọng độ nghiệp phương trượng chùa Phổ Độ quanh quần trên bầu trời. A-di-đà Phật. Tuy thiên ngộ nhân quả bi chưa chính thức mở ra, nhưng nở rộ Phật quang chứa ảo diệu Phật vô thượng mênh mông. Nếu các vị không thể giữ trái tim bình thường, đừng ham muốn tham ngộ ảo diệu trong đó, nếu không nhẹ thì tinh thần hỗn loạn, nặng thì linh hồn tán loạn. Xin các vị hãy cẩn thận hành sự. Đám người xôn xao, mọi người không còn lá gan ham muốn vô thượng ảo diệu chứa trong Phật quang, lần lượt thụt lùi. Cuối cùng có hai nhóm người ngay từ đầu đã vững vàng đứng gần thiên ngộ nhân quả bi, như thể không bị Phật quang ảnh hưởng. Là nhóm nhân linh chi thư thiên hành giả do thần toán tử thiên ta dẫn đầu.

Hà Ngạo Phong, nghe nói ngươi bị một vị Hạo Nguyệt Tước từ Vân Đôn, tên gì? Hình như Hạ Tử Tây. Ngươi bị Hạ Tử Tây đánh bị thương đúng không? Chậc chậc, đường đường là Dạ Xoa Đại Minh Vương vậy mà bị một Hạo Nguyệt Tước tử nho nhỏ đánh giờ sống giờ chết, suýt mất mạng nhỏ, khiến người cười rụng răng. Mọi người nghe ra Phương Thiếu Khanh vui sướng khi người gặp họa. Không, nói đúng hơn Phương Thiếu Khanh đang cười nhạo, nhục nhã Ngạo Phong. Nhưng Phương Thiếu Khanh bỏ qua tính cách của Ngạo Phong. Người quen Ngạo Phong đều biết gã không phải loại người xúc động, vì tính cách gã lạnh lùng, dứt khoát. Phương Thiếu Khanh chưa nói xong Ngạo Phong đã hành động, đã xài bước tiến lên, đấm thẳng vào cằm Phương Thiếu Khanh. Dầm. Phương Thiếu Khanh chưa kịp phản ứng lại đã miệng mũi trào máu bay ra. Tịch Nhược Trần phản ứng lại, đã gầm lên, huyết khí sôi trào tung nằm đấm. Cú đấm của Tịch Nhược Trần đến rất nhanh, mau tới nỗi Ngạo Phong vừa lành vết thương nặng không kịp ngăn cản. Khi Tịch Nhược Trần công kích thì một người khác cũng hành động, đó là Tần Phấn. Âm ầm. Hai cú đấm va chạm, hai người khẽ rên thụt lùi. Ngạo Phong, ngươi tìm cái chết. Phương Thiếu Khanh bị Ngạo Phong đánh miệng mũi trào máu, nhưng gã dù gì là tu luyện vũ yêu, vết thương nhẹ này không đáng lo, nhưng Phương Thiếu Khanh rất tức giận, vô cùng giận dữ. Không ai ngờ hai nhóm người nói đánh là đánh. Vừa rồi bởi vì tình huống khẩn cấp, khi hai bên đánh nhau không kịp sử dụng thành tựu của mình, chỉ dùng linh lực. Ngạo Phong, Phương Thiếu Khanh, Tần Phấn hay Tịch Nhược Trần đều như thế. Phương Thiếu Khanh vọt lên. Vù vù vù vù vù. Ánh sáng nở rộ quanh thân Phương Thiếu Khanh, lực lượng vũ yêu cường đại dâng trào. Cùng lúc đó, màu đỏ tràn ngập quanh thân Tịch Nhược Trần. Người hạ hầu kích cũng phát ra ánh sáng kỳ lạ. Ngạo Phong, Tần Phấn, Lãnh Cốc cũng sử dụng thành tựu của mình. Mắt thấy hai bên sắp đánh tưng bừng thì giữa hư không truyền đến tiếng cười. Chỗ này náo nhiệt thật. Một đoàn mấy chục người đến, mọi người dương mắt nhìn qua là các đại nhân vật Thánh Thành. Thánh Thành có thể trở thành ba trung tâm quyền lực đương nhiên là cao thủ như mây, bên trong không thiếu thiên hành giả, khoảng hơn 10 người. Còn lại là cao thủ nổi tiếng lâu năm trên thế giới, toàn là đại thần thông vũ sư. Dẫn đầu là một vị nam nhân trung niên, người hơi mập mạp, mặc thánh bào, toát ra uy nghiêm. Nam nhân trung niên là chủ Thánh Thành, Thái Sơ. Nói đến thì ba trung tâm quyền lực đương thời, dù là Hoàng Thành, Thánh Thành, Quang Minh Thành đều có gốc thuộc về mình, tức là căn nguyên chi thư. Như Hoàng Cực chi thư của Hoàng Thành, Thánh Diệu chi thư của Thánh Thành, Nhật Nguyệt chi thư của Quang Minh Thành. Ba bộ sách thần kỳ toàn là thái tổ ba trung tâm quyền lực để lại, từ các đời người thừa kế truyền thừa. Đồng rằng trong ba bộ kỳ thư này chứa lực lượng cường đại bao la khó tả. Đây là sự thật, vì nhiều sách sử ghi chép ngàn năm trước phương thế giới này bị vực ngoại thiên tộc xâm nhập, ba trung tâm quyền lực sử dụng lực lượng ba bộ sách thần kỳ mạnh mẽ đánh lui vực ngoại thiên tộc. Nhờ thế ba trung tâm quyền lực sừng sững nhiều năm không ngã. Nghe đồn Vân Đôn mãi không thống trị phương thế giới này vì rất e ngại Hoàng Cực chi thư, Thánh Diệu chi thư, Nhật Nguyệt chi thư. Khi người Thánh Thành xuất hiện, phe Tịch Nhược Trần và phe Tần Phấn không đánh nhau tiếp. Phương Thiếu Khanh rất tức giận, không cam lòng nhưng vẫn bị Tịch Nhược Trần khuyên trở về. Thiếu Khanh, tạm thời đừng so đo với bọn họ, đừng làm lỡ việc lớn của chúng ta. Phương Thiếu Khanh hung tợn nói. Sau khi việc thành công ta muốn giết Ngạo Phong. Tịch Nhược Trần cười tủm tỉm bí mật truyền âm. Chuyện thành công đừng nói ngươi muốn giết Ngạo Phong, đòi giết cả nhà hắn thì ta cũng thỏa mãn. Người Thánh Thành đến không lâu sau lại có nhóm người khác giáng xuống, là người Quang Minh Thành. Giống như Thánh Thành, đám người Quang Minh Thành toàn là đại nhân vật, cao thủ nổi tiếng như Cồn Đương thời, có mấy vị thiên hành giả. Đi đâu là một thanh niên, chủ Quang Minh, Lý Thiên Tâm. Chủ Thánh Thành cười tủm tỉm chào hỏi Lý Thiên Tâm chủ Quang Minh Thành. Thiên Tâm lão đệ, đã lâu không gặp nụt. Lý Thiên Tâm trông trẻ tuổi hơn Thái Sơ một chút, ít nhất bề ngoài là vậy. Lý Thiên Tâm khá kiêu ngạo, mắt liếc qua Ngạo Phong, Tần Phấn, Tịch Nhược Trần, thần toán Tử Thiên ta, nhưng chỉ hờ hững liếc một cái. Nghe nói lần này Vân Đôn sẽ có hành động lớn, ta cứ tưởng Quang Minh Thành các ngươi không dám đến. Lý Thiên Tâm không thèm nhìn Thái Sơ chào hỏi gã, nhắm mắt lại mở miệng nói. Thánh Thành các ngươi còn đến thì tại sao Quang Minh Thành chúng ta không đến được? Ai, vậy sao? Không biết tại hình thể Thái Sơ mập mạp hay sao mà gã không giống chủ Thánh Thành chấp trưởng bá quyền một phương, gã càng như nhà giàu mới nổi mặc quần áo hoa lệ. Khi Thái Sơ không nói chuyện còn hơi uy nghiêm chút, hễ lên tiếng thì có chút xấu xa. Thái Sơ cúi đầu loay hoay hai trái cầu trong tay, gã cười nói. Thiên Tâm lão đệ, tốt nhất đừng nói chuyện quá đầy, lỡ Vương Tử Vân Đôn dậm chân một cái Hù Quang Minh Thành các ngươi quỳ xuống thần phục ngay thì nhục. Lý Thiên Tâm mở mắt ra lườm Thái Sơ. Hừ, Thái Sơ, ngươi đang nói chính mình sao? Thái Sơ lắc đầu, cười bí hiểm. Ngươi trẻ tuổi thật bồng bột. Trong không trung trượt vang thanh âm sắc bén. Ngươi trẻ tuổi không bồng bột thì sao là người trẻ tuổi được? Thái Sơ, ngươi đã già. Một đoàn trăm người xuất hiện. Mọi người dương mắt nhìn sang, có người nhận ra thân phận người đến. Đó là các đại nhân vật hoàng thành. Phục hồi vì biết sẽ đối diện Vân Đôn nên Thánh Thành, Quang Minh Thành gần như đổ ra hết lực lượng đại nhân vật, hoàng thành cũng không khác gì. Tất cả đại nhân vật nổi tiếng trong hoàng thành đến, đi đầu là chủ hoàng thành, Hiên Viên Vũ. Các đại nhân vật hoàng thành giáng xuống, Hiên Viên Vũ chủ hoàng thành liếc mắt từng người, khi thấy Tần Phấn thì gã hừ mạnh, không nói gì. Thái Sơ chủ Thánh Thành mở miệng nói. Chậc chậc, Hiên Viên lão đệ, dù có sợ Vân Đôn cũng không cần như vậy đi, mời cả mấy vị lão vương gia ẩn cư nhiều năm ra. Thái Sơ mập đầu tiên là cười nhạo Quang Minh Thành, giơ mỉa mai Thánh Thành, cộng thêm gã luôn xoay hai trái cầu, nhìn gã thật khó tưởng tượng là chủ Thánh Thành quyền khuynh một phương. Vân Đôn thì có gì mà sợ? Hiên Viên Vũ hất ống tay áo dài, kiêu ngạo nói. Hôm nay là ngày thiên ngộ nhân quả bi mở ra, sánh bằng thiên tích thịnh thế. Ta mời mấy vị lão vương ra xuống núi để mở mắt. Nhìn chủ nhân ba trung tâm quyền lực đương thời mỉa mai, châm chích nhau, Tịch Nhược Trần rất muốn cười. Thần toán tử thiên ta lắc đầu thở dài, vô cùng thất vọng. Đồng nghiệp phương trượng chùa phổ độ thở dài thườn thượt. Tần Phấn đứng gần đó không giống Tịch Nhược Trần nhếch mép khinh thường, cũng không như thiên ta lắc đầu thở dài. Tần Phấn nhíu mày, hơi lo âu. Tần Phấn, bên trong không có phụ mẫu của người sao? Lãnh Cốc thấy Tần Phấn lo âu khi mở miệng hỏi. Ta nhớ ngươi nói là sớm sắp xếp phụ mẫu ở chỗ yên tĩnh. Tần Phấn gật đầu. Ngươi cũng đã cắt đứt qua lại với Hoàng Thành, vậy còn lo lắng cái gì? Ngươi không biết, khi ta còn nhỏ được mấy vị lão vương gia đối xử tốt, ta không ngờ Hiên Viên Vũ cũng mời bọn họ đến. Tần Phấn đi qua chào mấy vị lão vương gia Hoàng Thành. Lãnh Cốc bực bội nói. Hiên Viên Vũ này đúng là rác rưởi, có lẽ đúng như Thái Sơ Mập nói, tên này ở Vân Đôn nên mời hết mấy vị lão vương gia ra. Ngạo Phong nói. Hiên Viên Vũ đúng là sợ Vân Đôn, nhưng hắn mời mấy vị lão vương gia xuống núi không phải vì trông chờ bọn họ. Hiên Viên Vũ định dùng sự sống chết của mấy vị lão vương gia hoàng thành cột chung với Tần Phấn. Là sao? Nói thẳng ra đi. Ngạo Phong trừng Lãnh Cốc, nghẹn lời trước chỉ số thông minh của gã. Ngạo Phong kiên nhẫn giải thích rằng. Ngươi không nghe Tần Phấn nói gì sao? Mấy vị lão vương gia từ nhỏ đã tốt với Tần Phấn, Hiên Viên Vũ cũng biết điều này, sợ nếu Hoàng Thành gặp nguy hiểm thì Tần Phấn khoanh tay đứng nhìn. Cho nên Hiên Viên Vũ mời mấy vị lão vương gia ra, nếu Hoàng Thành gặp nguy hiểm thì Tần Phấn không thể thờ ơ. Nghe xong cảm giác Hiên Viên Vũ thật âm hiểm. Tần Phấn chào mấy vị lão vương gia, thần toán tử thiên ta thấy vậy cười lầm bầm. Hiên Viên Vũ giỏi tính kế thật, dùng mấy vị lão vương gia kéo lại Tần Phấn, kéo Tần Phấn tương đương kéo theo Ngạo Phong, Lãnh Cốc, kéo hai người này tức là kéo cả Lạc gia. Một lão nhân lăng tiêu cung định hỏi chuyện. Thiên tà, ngươi thấy hôm nay? Thần toán tử thiên tà lắc đầu, nói. Không nhìn ra, nên tà mới đích thân đến. Hôm nay thiên ngộ nhân quả bi sẽ xảy ra chuyện gì, không ai kết luận được. Ai sẽ thành tựu, ai là nhân quả của ai, chỉ có trời mới biết. Bởi vì nhân quả lần này bên trong có một nhân quả chưa biết, nên không ai rõ ràng, không biết. Ý ngươi nói Trần Tùng. Trừ hắn ra còn ai nữa? Thần toán tử thiên tà nhắm mắt cảm ứng, gã lắc đầu định nói gì thì bỗng mở mắt ra. Thần toán tử thiên tà nghiêm túc nói. Người Vân Đôn sắp giáng xuống, thật rầm rộ. Không biết sao chân trời đột nhiên thay đổi, bầu trời trong xanh đầy nắng chợt nổi lên một vầng trăng. Mặt trời và mặt trăng dung hợp lại, ban ngày biến đêm đen, ban đêm là ban ngày. Bầu trời tỏa ánh sáng bạc trắng chói mắt. Ánh sáng đâm mắt mọi người phải nhắm lại, tất cả mọi người, dù là thiên hành giả cũng không ngoại lệ. Hiên Viên Vũ chủ Hoàng Thành, Lý Thiên Tâm chủ Quang Minh Thành, Thái Sơ chủ Thánh Thành, Tần Phấn, Ngạo Phong, Tịch Nhược Trần, thần toán tử thiên tà, tất cả buộc phải nhắm mắt lại. Giờ khắc này, thánh ca vang lên xen kẽ với phản âm trang nghiêm túc mục, thanh âm cao vút. Thần thánh quang minh mà mênh mông truyền vào trong tai chấn nhiếp linh hồn, nhịp tim mọi người đập nhanh. Không biết qua bao lâu, thật sự không ai biết. Khi thánh ca ngừng, mọi người mới dần mở mắt ra, ngước đầu lên, dương mắt nhìn sang. Bọn họ sững sờ nhìn, bởi vì bầu trời vỡ thủng một thủy kính to lớn. Trong thủy kính trời trăng giao nhau, âm dương giao hợp, giống như thái cực. Trong thủy kính như chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Không ai biết. Giờ phút này không ai quan tâm. Ánh mắt mọi người bị các người khổng lồ hấp dẫn. Bọn họ giật mình, hoảng sợ. Những người khổng lồ mặc giáp đen, biểu tình uy nghiêm, tay cầm kiếm to. Mọi người biết đây là tài quyết giả đến từ Vân Đôn, khoảng 9.000 người, dán nhau san sát đứng trên bầu trời như thiên nhân nhìn xuống mặt đất. Mỗi tài quyết giả sánh bằng thiên hành giả, hơn 9.000 tài quyết giả là khái niệm gì? Không ai tưởng tượng nổi. Chỉ có bấy nhiêu sao? Không. Trừ 9.000 thẩm phán giả ra trên bầu trời có hơn 900 người khổng lồ sánh bằng ngọn núi. những người khổng lồ đặc biệt thần thánh, diệc đặc biệt quang minh, thân khoác giáp trắng. Người khổng lồ đứng trên bầu trời đầu đội trời, chân đạp đất. Mọi người biết những người khổng lồ giáp trắng này là Vân Đôn thẩm phán giả. Nghe đồn mỗi vị thẩm phán giả lực lượng sánh bằng thế giới pháp tắc, mỗi một vị có lực lượng xóa sổ thiên hành giả. Hiện tại hơn 900 thẩm phán giả đứng trên bầu trời, đây là khái niệm gì? Không ai biết. 9.000 tài quyết giả, hơn 900 thẩm phán giả. Vân Đôn động can qua lớn như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn có thứ to lớn trông như thẩm phán chi nguyên là gì? Không ai biết. Biểu tình Tần Phấn trầm trọng, Ngạo Phong cũng vậy. Lãnh Cốc cảm thấy da đầu tê dại, hoảng hốt. Lãnh Cốc lắp bắp. Mà, bà nội nó, Vân Đôn định, định đại, đại khai sát giới sao? Ngạo Phong lắc đầu, Tần Phấn cũng lắc đầu. Khi Tần Phấn thấy biểu tình của đám đại nhân vật ba trung tâm quyền lực thì nỗi lòng bất an càng lo lắng hơn. Các đại nhân vật ba trung tâm quyền lực bộ dạng không sợ hãi, trông rất hưng phấn, cực kỳ kích động. Ba bá chủ Hiền Viên Vũ, Thái Sơ, Lý Thiên Tâm biểu tình kích động, ngửa đầu như đang chờ đợi gì. Sao có thể như vậy? Tại sao bọn họ kích động như thế? Tần Phấn còn nhớ Hiên Viên Vũ chủ Hoàng Thành tuy không muốn hợp tác với Trung ương học phủ đối kháng Vân Đôn nhưng không nên dễ dàng thần phục Vân Đôn. Nghe tin Quang Minh Thành, Thánh Thành cũng có thái độ mập mờ. Lúc mới xuất hiện ba phe trào phúng đối phương có bị Vân Đôn hù sợ teo tim không, bây giờ Vân Đôn xuất hiện hơn 9.000 tài quyết giả, 900 thẩm phán giả, trận thế rầm rộ, người ba trung tâm quyền lực chẳng những không sợ hãi còn biểu lộ hưng phấn, kích động. Không lẽ? Tần Phấn nhận ra một bí ẩn. Ngạo Phong mở miệng nói. Người Vân Đôn đã đến nhưng tại sao không thấy một người trung ương học phù nào? Thịch. Mặt Tần Phấn cứng ngắc, 49E. Nếu người trung ương học phủ không xuất hiện thì chỉ có một khả năng, đó là trung ương học phủ gặp bất trắc, khiến bọn họ không thể đến. Lãnh Cốc không hiểu, Ngạo Phong cũng hoang mang. Rốt cuộc là chuyện gì? Tần Phấn nói. Ta có linh cảm giác tệ, cực kỳ tệ. Lãnh Cốc, chút nữa đừng làm gì, không được nói gì, nếu thấy có gì lạ chỉ lo chạy, chạy càng xa càng tốt. Nếu muốn sống thì ngươi phải làm vậy. Thế thì còn chờ gì nữa? Hiện tại chúng ta nhanh chóng chạy đi. Lãnh Cốc là một nam nhân cương cường, nhưng gã cũng co được giãn được. Biết rõ chết vẫn cứng cổ, Lãnh Cốc không bao giờ làm chuyện ngốc như vậy. Lãnh Cốc cho rằng núi xanh con đó sợ gì không có củi đốt, giữ mạng nhỏ quan trọng hơn. Tần Phấn nói. Hôm nay là ngày thiên ngộ nhân quả bi mở ra, cực kỳ quan trọng với ta, quan trọng còn hơn cả mạng sống, ta không thể đi, hơn nữa. Tần Phấn nhìn nguyên to lớn trên bầu trời, gã nói. Dù ta muốn trốn cũng không trốn thoát. Tịch Nhược Trần cũng linh cảm kỳ lạ, gã nhìn đám đại nhân vật ba trung tâm quyền lực kích động hưng phấn, lại ngó nguyên to lớn trên bầu trời. Tịch Nhược Trần ra lệnh. Tình huống có điều lạ, chậm rãi hãy hành động thật cẩn thận. Cùng lúc đó, thần toán tử thiên tài nhắm mắt, cười khổ bất đắc dĩ. Thần toán tử thiên tài nhỏ giọng nói. Rốt cuộc ta đánh giá thấp Vân Đôn, hà hà. Vân Đôn ơi là Vân Đôn, các người đặt quyết tâm không tiếc hết thảy ngăn cản nhân quả. Một nhóm mấy chục người từ nguyên khổng lồ giáng xuống, trong đó có 7 Nhật Nguyệt công tử, 8 vị Đại Nhật Thế tử, 9 vị Hạo Nguyệt tước tử, Lý Lăng Thiên và Tư Đồ Mã Phi cũng nằm trong số đó, còn một số người quyền quý Vân Đôn khác. Có lẽ người khác không biết nhưng thần toán tử thiên ta rất rõ ràng những kẻ quyền quý này không chỉ là cao thủ Vân Đôn, còn có liên quan đến căn nguyên thế giới. Mối liên kết của họ với căn nguyên thế giới sâu sắc hơn Hạo Nguyệt tước tử, Đại Nhật Thế tử, Nhật Nguyệt công tử. Một lão nhân đứng hàng trước nhất, lão là cao thủ nổi danh hiển hách của Vân Đôn, có địa vị và thân phận cực cao trong Vân Đôn. Lão được gọi là Tà Đại Nhân. Tuy nhiên, khiến thần toán tử thiên tà chú ý là năm thanh niên đứng đằng trước nhất. Thần toán tử thiên tà biết năm thanh niên này chính là năm vương tử hoàng tộc Vân Đôn, truyền thuyết bọn họ là trời sinh trời nuôi thật sự, ký kết khế ước với căn nguyên thế giới, được căn nguyên thế giới che chở, có thể sử dụng lực lượng pháp tắc thế giới. Bọn họ mới thật sự là người cùng tồn tại với căn nguyên thế giới. Thần tử Hiên Viên Vũ đại biểu Hoàng Thành cung nghênh nam vị vương tử, các vị đại nhân, các vị công tử, thế tử, tử tước giáng lâm. Thần tử Thái Sơ đại biểu Thánh Thành cung nghênh nam vị vương tử, các vị đại nhân, các vị công tử, thế tử, tử tước giáng lâm. Thần tử Lý Thiên Tâm đại biểu Quang Minh Thành cung nghênh nam vị vương tử, các vị đại nhân, các vị công tử, thế tử, tử tước giáng lâm. Khi năm Vân Đồn vương tử đáp xuống, ba đại nhân vật ba trung tâm quyền lực cùng quỳ một gối đồng thanh cung nghênh. Năm vị vương tử không để ý đến bọn họ, lại lùng đứng trên cao, cười tủm tỉm nhìn xuống chúng sinh. Tà đại nhân tiến lên một bước, lấy ra quyển chiếu thư màu trắng. Tà đại nhân mở chiếu thư ra, quát to. Phụng Thiên thừa vận, Vân Đôn chi chiếu, từ lúc táng cổ phong hiện thế, trật tự thế giới hỗn loạn nghiêm trọng. Vì bảo vệ trật tự vận chuyển bình thường, từ ngày hôm nay Vân Đôn chính thức tiếp quản trật tự thế giới. Ta đại nhân khép chiếu thứ lại, cao giọng quát. Năm vị vương tử hoàng tộc Vân Đôn giáng lâm, các ngươi còn không mau chân đến bái lại. Hoàng Thành, Thánh Thành, Quang Minh Thành, người của ba trung tâm quyền lực quỳ lại trước hết. Đám người không dám chậm trễ, lục tục quỳ xuống đất lại. Người ba trung tâm quyền lực còn thần phục thì bọn họ biết làm sao. Dù không cam lòng thì làm gì được. Đứng trên bầu trời là 9.000 tài quyết giả ngang ngửa thiên hành giả, còn có thẩm phán giả có thể xóa sổ thiên hành giả, ai dám không quỳ. Có một số người do dự nhìn quanh quất, chưa muốn thần phục Vân Đôn. Ta đại nhân Vân Đôn cất tiếng nói. Ai phản đối, không tuân theo, thẩm phán tại chỗ. 9.000 tài quyết giả hùa đại đao, những người còn đang do dự chớp mắt bị giết. Những người khác không dám ngần ngừ nữa, lục tục quỳ xuống. Tần Phấn khuyên. Lãnh Cốc, hãy quỳ xuống. Lãnh Cốc nghẹn cổ họng, lòng bàng hoàng. Không, không lẽ chẳng còn cách nào khác sao? Tần Phấn, Ngạo Phong cùng lắc đầu, bọn họ hết cách. Còn các người, sao không quỳ? Chúng ta có quỳ hay không cũng không có ý nghĩa gì, dù quỳ xuống Vân Đôn vẫn sẽ đối phó chúng ta. Tại sao? Vì thiên ngộ nhân quả bi mở ra. Tần Phấn gật đầu. Một lát sau, mọi người quỳ xuống hết, chỉ còn rải rác vài người không quỳ. Một là thần toán tử thiên tà, hai là thập nhị dực huyết tộc công tước Tịch Nhược Trần, hạ hầu kích người luân hồi truyền thế, Vũ Yêu Phương Thiếu Khanh, Ngạo Phong, Tần Phấn. Các đại nhân vật Vân Đôn phớt lờ bọn họ. Ta đại nhân mở chiếu thư khác ra, quát to. Phụng Thiên Thừa Vận, Vân Đôn chi chiếu, từ sau táng cổ phong Trần Tùng, Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thương Vô Tà, Mộ Vân Không, Thiên Tà, Tịch Nhược Trần, Ngạo Phong, Tần Phấn, chính người này mấy năm qua nhiều lần tai họa nhân gian, lấy hạ phạm thượng, khiến nhân gian sinh linh đồ thán, nghiêm trọng nhiễu loạn trật tự thế giới, là tội đồ nghịch tử, tội đáng tru. Ta đại nhân khép chiếu thư, giống to. Bản đại nhân nhắc đến những nghịch tử tội ác này hãy nhanh đến nhận Vân Đôn thẩm phán. Không ai nhúc nhích. Ta đại nhân nhắc đến 9 người có 5 vị không xuất hiện, những người khác như Tịch Nhược Trần, Thần Toán Tử Thiên Tà, Ngạo Phong, Tần Phấn đều không nhúc nhích. Ta đại nhân nhìn bọn họ, đang định quát mắng thì năm vương tử luôn giữ im lặng đột nhiên có một người hành động, ra hiệu ta đại nhân đừng nói nữa. Vương tử này khoảng hơn 30 tuổi, không quá đẹp trai, toát ra hơi thở kỳ lạ, khiến người không đoán ra được, đặc biệt cao sâu khó dò. Thần Toán Tử Thiên Tà được gọi là không gì không biết, gã nhận ra ngay người đứng ra là Đại Vương Tử Không Gian, một vị thực lực cao thâm, thủ đoạn cao minh, pháp tắc thế giới cực kỳ thâm sâu. Lực lượng của Đại Vương Tử mạnh đến đâu thì Thần Toán Tử Thiên Tà không nắm rõ được. Đại Vương Tử đứng trên bầu trời, đôi mắt sâu thẳm nhìn Ngạo Phong, Tần Phấn, Tịch Nhược Trần, rơi vào người Thần Toán Tử Thiên Tà. Đại Vương Tử không nói một câu, nhưng khóe môi cong lên nụ cười bí hiểm. Đại Vương Tử xoay người nhìn hướng phương đông, nơi đó không có gì cả, không biết gã đang nhìn cái gì. Đại Vương Tử mở miệng nói. Mộ Vân Không, ngươi tự mình đi ra hay để bản Vương Tử buộc ngươi ra? Thanh âm không nghiêm khắc, không tràn ngập túc sát, nghe rất nhẹ nhàng, hòa nhã như trò chuyện với bằng hữu. Nhưng câu nói của Đại Vương Tử làm nhiều người khó hiểu. Mộ Vân Không, chẳng lẽ Mộ Vân Không ở đó? Nghe đồn vị thường của địa vương Mộ Vân Không bị một trong bá chủ Vân Đôn, đại công tử giết trong đại vũ trụ vô tận hài rồi, chẳng lẽ chưa chết? Không ai biết có chuyện gì. Không người đáp lại Đại Vương Tử. Mộ Vân Không, ngươi nghĩ giả chết trong đại vũ trụ vô tận hải thì có thể qua mắt bản vương tử được sao? Ha ha ha, ngươi sai rồi, sai quá nhiều. Hay ngươi nghĩ Vân Đôn đại công tử chặn giết ngươi chỉ là thăm dò, chỉ vì ngăn cản ngươi tham gia nhân quả bia mở ra? Ha ha ha, ngươi lại sai, sai rất nhiều. Vân Đôn chặn giết ngươi không phải thăm dò, cũng không phải ngăn cản ngươi tham gia nhân quả bia mở ra. Vân Đôn làm như vậy vì khiến ngươi giả chết, vì buộc ngươi tham gia nhân quả bia mở ra. Đại Vương Tử dứt lời, phương đông xuất hiện một người, chính là thượng cổ địa vương Mộ Vân Không. Biểu tình Mộ Vân Không gián đan, nghi ngờ. Mộ Vân Không chưa kịp nói gì thì Đại Vương Tử vươn một ngón tay ra chỉ vào Mộ Vân Không. Đại Vương Tử nhẹ giọng nói. Ha ha ha, nếu ngươi đã đến vậy hãy nhận Vân Đôn thẩm phán đi. Nguyên khổng lồ trên bầu trời nở rộ ánh sáng thần thánh quang minh. Đại Vương Tử lại mở miệng nói. À, suýt quên nói, đây không phải Vân Đôn thẩm phán bình thường mà là thánh quang thẩm phán. Ngươi là thượng cổ địa vương, nên biết đây là thẩm phán trực tiếp đến từ căn nguyên thế giới. Mời thoải mái hưởng thụ. Thánh ca vang lên, trên không trung, nguyên khổng lồ bắn ra ánh sáng như tia chớp màu trắng và vàng. Ánh sáng bao phủ Mộ Vân Không, cơ thể gã trở nên mơ hồ. Mộ Vân Không quát to, vội vàng dốc hết sức ngăn cản. Trong phương thế giới này chỉ có một Lạc Gia, không phải ai cũng có thể giống trận chiến Lạc Gia gánh nổi Vân Đôn thẩm phán. Mộ Vân Không mặc dù là thượng cổ địa vương cũng không chịu nổi. Huống chi là thẩm phán trực tiếp đến từ căn nguyên thế giới giáng xuống, nguyên khổng lồ. Còn ngươi nữa thương vô tà. Lần trước trong lang gia hoàn cảnh ngươi đã nói gì với đại tước tử? Hợp tác lừa bịp Vân Đôn, ha ha ha, các ngươi nghĩ có thể giấu giếm được bản vương sao? Ngây thơ quá. Ngươi không biết, lúc trong lang gia hoàn cảnh người Vân Đôn muốn giết không phải ngươi mà là đại tước tử, ha ha ha ha ha ha. Đại vương tử chỉ một cái, một người xuất hiện trong không trung là thượng cổ thiên vương thường vô tà. Vân Đôn chưa từng tham giáo ngươi, chưa bao giờ ngăn cản ngươi tham gia nhân quả bia mở ra, ngươi không có tư cách này. Vân Đôn chỉ muốn lợi dụng ngươi đối phó đại tước tử. Ha ha ha, không ngờ ngươi phối hợp tốt như vậy. Mời nhận thẩm phán. Thánh ca vang lên, trên không trung, nguyên khổng lồ lại bắn ra ánh sáng như tia chớp trắng vàng đan xen. Ánh sáng bao phủ thượng cổ thiên vương thường vô tà. Giống như mộ vân không, cơ thể thường vô tà trở nên mơ hồ. Thường vô tà vội vàng dốc hết sức ngăn cản. Còn người nữa ra cát thiên biên, nói đến thì người rất thông minh, dường như hiểu rõ kế hoạch của Vân Đôn nên lúc táng cổ phong hiện thế đã luyện ra một bộ phân thân đánh cháo với thật. Bản vương tử phục ngươi, phân thân đó rất huyền diệu, suy nữa lừa được bản vương tử. Nhưng chỉ suýt chút, rốt cuộc vẫn không giấu được, thấy không? Mọi người ồ lên. Đại vương tử có ý gì? Chẳng lẽ 10 năm nay ra cát thiên biên lộ mặt với đời chỉ là phân thân? Ra cát thiên biên che giấu quá sâu. Gia Cát Thiên Biên đột nhiên xuất hiện trong không trung, chưa kịp nói gì đã bị thánh quang thẩm phán bao phủ. Đột nhiên tử khí sôi trào phương đông. Tử khí đông lai, nhân vương Mạc Vấn Thiên. Nhìn ánh sáng tím sôi trào phương đông, đại vương tử cười khẩy nói. Mạc Vấn Thiên ơi là Mạc Vấn Thiên, không uổng là người vấn đỉnh nhân chi vương tọa. Ngươi không giống mộ vân không tự cho là thông minh, cũng không giống thương vô tà tự phụ, càng không như Gia Cát Thiên Biên âm hiểm giao trá. Ngươi rất ngông cuồng, cuồng thẳng thắn, chưa từng che giấu. Ngươi khinh thường già chết, coi rẻ chạy trốn, càng xem nhẹ dùng thủ đoạn gì. Ngươi luyện ra đại phạm thiên vô thượng phân thân chỉ vì nói cho chúng ta biết Vân Đôn không thể làm gì bàn tôn được, phải không? Tiếc thật, tiếc rằng ngươi quá cuồng vọng, cũng quá tự phụ. Mặc dù ngươi vấn đỉnh nhân chi vương tọa, nhưng nhân quả chưa mở, không được lực lượng thật sự của nhân chi vương tọa, sao ngươi dám cuồng vọng như thế? Mạc Vấn Thiên vẫn luôn ngông cuồng. Vậy thì sao? Mạc Vấn Thiên ta chưa bao giờ sợ Vân Đôn các ngươi. Đại vương tử cười nói. Cho nên bản vương tử mới kính nể ngươi. Bản vương biết ngươi không sợ, ngươi cho rằng mặc kệ Vân Đôn đối phó ngươi như thế nào, miễn kiên trì đến khi thiên ngộ nhân quả bi mở ra là thắng lợi, đúng không? Ha ha ha ha ha ha, có lẽ ngươi đúng. Nhưng bản vương tử muốn cho ngươi biết rằng, sau khi thiên ngộ nhân quả bi mở ra ngươi sẽ được nhân quả như thế nào thì ta không biết, ta chỉ biết ngươi sẽ không có cơ hội kiên trì đến lúc thiên ngộ nhân quả bi mở ra. Nguyên khổng lồ trên bầu trời giáng xuống thánh quang thẩm phán muốn bao phủ Mạc Vấn Thiên. Thượng cổ thiên vương thương vô tà, thượng cổ địa vương mộ vân không, nhân vương Mạc Vấn Thiên, thiên tử gia cát thiên biên giai đều chịu thẩm phán trực tiếp từ căn nguyên thế giới, thánh quang thẩm phán. Tịch Nhược Trần ơi là Tịch Nhược Trần, ngươi cảm thấy Vân Đôn bỏ qua ngươi, cũng rất khó hiểu vì sao phải không? Ha ha ha, chắc đến bây giờ ngươi cũng không rõ ràng đúng không? Bản vương tử cho ngươi biết, Vân Đôn bỏ qua ngươi là vì chúng ta biết sẽ khiến ngươi khó chịu, sẽ quê quá hóa giận. Chỉ khi ngươi tức giận mới làm ra chuyện, ví dụ không nghe cảnh cáo của ngươi đứng sau lưng ngươi. Nếu người đó giúp ngươi thì chúng ta không dễ đối phó với ngươi. Tịch Nhược Trần nghe xong thật sự quê quá hóa giận, khóe môi co giật. Nhưng Tịch Nhược Trần không có cơ hội để nói, bởi vì thánh quang thẩm phán đến từ căn nguyên thế giới bao phủ gã. Tịch Nhược Trần biết thẩm phán này cực kỳ lợi hại, gã sử dụng thập nhị dược huyết mạch chân thân dốc sức ngăn cản. Đại vương tử nhìn hướng Ngạo Phong, Tần Phấn, cười nói. Biết không, trong mắt Vân Đôn thì trừ Trần Tùng chưa biết ra, bị coi là uy hiếp lớn nhất không phải Mạc Vấn Thiên, cũng không là Gia Cát Thiên Biên, càng không phải Thương Vô Tà, Mộ Vân Không mà là Ngạo Phong, Tần Phấn các ngươi. Không phải bởi vì các ngươi là huynh đệ kết nghĩa Trần Tùng, mà vì sự tồn tại của hai ngươi rất kỳ dị, kỳ quái. Một khổng tước minh vương kim thân lại có được ma sát kế đô, một dạ xoa minh vương kim thân lại có được ma sát la khuông. Khổng tức Minh Vương và Dạ Xoa Minh Vương đều là Đại Phật Chí Tôn, Kế Đô và La Khuông là Đại Ma Chí Tôn. Đại Phật cùng Đại Ma ở trên người hai người giao hòa như âm dương, thật khiến người khó tin, không đoán ra. Còn bát bộ thiên long của Trần Tùng thì giống như hai người, vừa Phật vừa Ma. Giữa ba người có nhân quả gì? Làm người ta rất tò mò. Nhưng mà... Ha ha ha, tò mò thì tò mò, Vân Đôn không thích tồn tại không biết. Một Trần Tùng bia sai ẩn đủ làm Vân Đôn nhức đầu, giờ cộng thêm hai người thì... Ha ha. Vậy xin mời hai vị nhận Vân Đôn thẩm phán. Thẩm phán trực tiếp đến từ căn nguyên thế giới, thánh quang thẩm phán bao phủ Ngạo Phong, Tần Phấn. Trong sân chỉ còn mình thần toán Tử Thiên Tà. Giờ phút này, đại vương tử cười tủm tỉm nhìn gã. Bộ dáng thần toán Tử Thiên Tà hờ hững, thản nhiên đối diện đại vương tử. Thần toán tử thiên ta, nghe nói ngươi truyền thông thiên văn dưới dành địa lý, chuyện trốn nhân gian thì càng là không gì không biết. Vậy ngươi có gì để nói chuyện hôm nay không? Thần toán tử thiên ta lắc đầu, đã cười, nụ cười bất đắc dĩ. Thần toán tử thiên ta nói. Năm vị phủ chủ trung ương học phủ có ba vị đã làm phản, một nửa trường lão làm phản. Vân đồn các người xếp những quân cờ này vào trung ương học phủ từ khi nào? Rất lâu, lâu đến nỗi bản vương tử cũng không nhớ. Khác người biết chỉ mấy vị phủ chủ làm phản không thể lay động trung ương học phủ, nhưng đủ làm học phủ hỗn loạn. Vân đồn sẽ giáng xuống thẩm phán, trực tiếp thẩm phán học phủ đúng không? Quả nhiên không uổng là thần toán tử. Bởi vì đại công tử, đại thế tử, đại tước tử ký kết khế ước với căn nguyên thế giới, Vân Đôn không thể thẩm phán bọn họ nên lợi dụng nhóm thương vô tá đối phó ba người đại công tử đúng không? Đại vương tử gật đầu, nói. Đúng vậy. Vân Đôn luôn dùng thủ đoạn thần không biết quỷ không hay chú ý đám người Mạc Vấn Thiên, bao gồm ta. Vân Đôn biết rõ từng hành động của chúng ta đúng không? Đại vương tử không thừa nhận, nhưng không phủ nhận. Nếu vậy chắc Vân Đôn cũng biết Mộ Vân không giả chết, biết thương vô tài chạy trốn, biết ra các thiên biên có phân thân, biết suy nghĩ của Mạc Vấn Thiên. Đây là điều Vân Đôn muốn, Vân Đôn chưa bao giờ định thăm dò chúng ta, chỉ muốn bắt chọn lưới vào ngày hôm nay. Đại vương tử không trả lời. Thần toán tử thiên tài tiếp tục bảo. Vân Đôn đã có âm mưu từ trước, từ thật lâu trước kia đã bắt đầu bố cục cho ngày hôm nay. Trung ương học phủ, ba trung tâm quyền lực, lang gia hoàn cảnh, bao gồm nhân linh chi thư chúng ta đều có quân cờ các người xếp vào. Sau táng cổ phong, Vân Đôn chặt chẽ chú ý những người uy hiếp đến Vân Đôn vì nhân quả bi này đúng không? Đại vương tử vỗ tay khen. Không uổng là thần toán tử thiên tà, lợi hại, rất lợi hại. Thần toán tử thiên tà lắc đầu. Không gì không biết, ha ha. Thần toán tử thiên tà khẽ thở dài. Nếu tính không gì không biết thì thua xa tam hoàng tử Vân Đôn. Nếu ta không đoán sai, kế hoạch chặt chẽ, tỉ mỉ, hoàn mỹ này chắc ra từ tay tam hoàng tử. Mấy vị lão vương gai hoàng thành là quân cờ nhỏ bé không đáng kể cũng bị lợi dụng hoàn mỹ. Ha ha ha, tam hoàng tử bày mưu lập kế khiến người vô cùng khâm phục. Đại vương tử khẽ kêu. Hai. Đại vương tử kinh ngạc hỏi. Sao người biết? Nguyên Vân Đôn trừ tam hoàng tử Vân Khởi ra con ai hiểu rõ thiên cơ bày ra thiên la địa võng bao gồm toàn diện, hoàn mỹ vô khuyết, không có bất cứ lỗ hổng nào như vậy. Đại vương tử đứng trên bầu trời chậm rãi hỏi. Nếu thần toán tử nhà ngươi đã sớm biết tại sao hôm nay vẫn đến chịu chết. Đại vương tử không toát ra thái độ cao cao tại thượng như những người Vân Đôn, dù gã là vương tử hoàng tộc Vân Đôn. Khí chất của đại vương tử bình hòa là loại bình hòa không chế tất cả, là loại bình hòa xem chúng sinh như con kiến. Thần toán tử thiên tài nhún vai, khẽ thở dài. Ta có đến hay không thì khác gì, chẳng lẽ ta không đến thì các ngươi sẽ tha cho ta sao? Huống chi các ngươi cũng biết thiên ngộ nhân quả bi quan trọng như thế nào với chúng ta. Khiến thiên tà lo lắng nhất không phải Vân Đôn muốn đối phó với gã, mà là Vân Đôn ngăn cản thiên ngộ nhân quả bi mở ra. Đây mới là điều thần toán tử thiên tà lo âu. Thiên tà nhìn thẩm phán chi nguyên khổng lồ trên bầu trời, gã biết thứ này không phải thẩm phán chi nguyên mà là pháp tắc chi nguyên. Nói cách khác, Vân Đôn chuẩn bị sử dụng pháp tắc chi nguyên ngăn thiên ngộ nhân quả bi mở ra. Thần toán tử thiên tà rất rõ ràng pháp tắc chi nguyên cường đại cỡ nào. Lực lượng của nó khủng bố đến mức giây lát xóa sổ hết mọi người, phương thế giới này cũng sẽ bị phá hủy. Dù vậy, pháp tắc chi nguyên tuyệt đối không thể ngăn thiên ngộ nhân quả bi mở ra được. Thần toán tử thiên ta biết, gã tin Vân Đôn cũng biết. Nhưng tại sao Vân Đôn còn muốn thử? Chẳng lẽ Vân Đôn không cam lòng? Không tiếc sử dụng pháp tắc chi nguyên tổn hại căn nguyên thế giới cũng quyết đánh ván cờ sẽ thua chắc sao? Không. Vân Đôn tuyệt đối không ngốc như vậy. Đặc biệt tam hoàng tử Vân Khởi, thiên ta biết tất cả kế hoạch do tam hoàng tử Vân Khởi một tay vạch ra. Thiên ngộ nhân quả bi vốn nên thuận lợi mở ra rất có thể sẽ bị Vân Đôn ngăn cản. Thần toán tử thiên tà không tin tam hoàng tử Vân Khởi có cách gì làm được, nhưng gã biết con người tam hoàng tử sẽ không đánh trận không chuẩn bị. Vân Đôn sẽ dùng cách gì ngăn cản thiên ngộ nhân quả bi mở ra mở ra. Đây là điều thiên tà muốn biết nhất. Đại vương tử ở trên bầu trời như biết suy nghĩ của thiên tà, cười khẩy nói. Thiên tà ơi là thiên tà, nếu ngươi có thể tính ra tam hoàng tử thì nên biết tam hoàng tử là một người như thế nào. Vân Khởi muốn dùng cách gì ngăn cản thiên ngộ nhân quả bi. Tam hoàng tử Vân Khởi sớm đoán được ngươi sẽ có thắc mắc này, nên nhờ bản vương tử tặng một câu cho ngươi. Vậy ông đập lưng ông. Thiên tà lẩm bẩm. Vậy ông đập lưng ông. Thiên tà chợt hiểu điều gì, sắc mặt thay đổi, kinh khủng hét lên. Vân Khởi từng vào không gian nhân quả, chẳng lẽ tam hoàng tử. Phật nói không thể nói. Không thể nào. Đại vương tử cười vẫy tay, bầu trời giáng xuống thánh quang thẩm phán bao phủ thần toán tử thiên tà. Dù thiên tà được gọi là không gì không biết, đối diện thánh quang thẩm phán vân đôn giáng xuống buộc lòng gã phải dốc hết sức ra ngăn cản. Trong quá trình thần toán tử thiên tà nhìn thấy vân đôn tà đại nhân mở chiếu thứ ba, tuyên bố thiên ngộ nhân quả bi ảnh hưởng an toàn trật tự phương thế giới này, nên vân đôn định phá hủy thiên ngộ nhân quả bi. Cùng lúc đó, pháp tắc chi nguyên trên bầu trời giáng xuống lực lượng pháp tắc khủng bố bao phủ thiên ngộ nhân quả bi. Thiên tà thấy vầng sáng chắn và đen hỗn loạn trong pháp tắc chi nguyên, ánh sáng này như trái tim, tỏa ánh sáng xám kỳ lạ bao phủ thiên ngộ nhân quả bi. Trái tim nhân quả, thật sự là trái tim nhân quả. Thần toán tử thiên tà nhận ra đoàn sáng trắng đen hỗn loạn trong pháp tắc chi nguyên là trái tim nhân quả, trung tâm nhân quả chi thư. Nhưng thiên tà không biết, gã không rõ tại sao Vân Khởi nhận được trái tim nhân quả. Thiên tà công nhận tam hoàng tử Vân Khởi rất mạnh, là dị loại trong dị loại Vân Đôn. Vân Khởi là số ít người Vân Đôn sinh ra linh hồn trong vạn năm nay. Nhưng dù vậy thì Vân Khởi không thể có được trái tim nhân quả, đừng nói là gã, dù thần linh giáng trần cũng không làm được. Trong thiên địa chỉ có nhân quả nương nương hóa thân của nhân quả pháp tắc mới có tư cách chúa tể. Tại sao? Tại sao trái tim nhân quả nằm trong tay Vân Khởi? Tại sao? Chân Tùng đâu? Thiên tà biết nếu bây giờ có ai ngăn cản được Vân Đôn phá hủy thiên ngộ nhân quả bi thì người đó là Trần Tùng, đã biết hắn là dị số lớn nhất trong thiên địa. Cái gọi là dị số thậm chí có thể ảnh hưởng nhân quả pháp tắc. Câu nơ. Vân Khởi cũng biết điều này, với cá tính của tam hoàng tử chắc đã sớm bày ra thiên la địa võng ngăn cản Trần Tùng. Trong sân trừ thiên tà nhận ra đoàn sáng ẩn trong pháp tắc chi nguyên Vân Đôn là trái tim nhân quả. Độ nghiệp phương trượng, sư đệ độ biên chùa phổ độ khi thấy trái tim nhân quả thì sợ ngây người, kinh ngạc không nói nên lời. Khi độ nghiệp phương trượng nhận ra trái tim nhân quả, lão không kinh hoàng hoảng sợ như thiên tà, cũng không như độ biên sợ hãi không nói nên lời. Độ nghiệp phương trượng vẫn ngồi xếp bằng, hai tay chắp vào nhau nhìn trái tim nhân quả giấu trong pháp tắc chi nguyên. Một lúc lâu sau độ nghiệp phương trượng khẽ thở dài. Nhân quả cũng là nhân quả là nhân quả. Đây chính là nghiệp sao. Không ai biết trên trời ẩn giấu một nữ nhân áo đen, nàng nhìn trái tim nhân quả trong pháp tắc chi nguyên, khá là ngạc nhiên, sau đó là bất đắc dĩ. Đây là loại tuyệt vọng bất đắc dĩ đến mức tận cùng, nữ nhân áo đen cười nói,